dấu lớn, hết thảy đều chỉ có thể xem trong chiến đấu thao tác. Một khi thao tác xuất hiện sai lầm, kia chỉ sợ đến lúc đó bị chết chính là hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là muốn đua. Võ giả, không sợ gian khổ. Kiếm giả, không sợ hết thảy. Lăng Tiêu ca, thật sự không được nói bỏ chạy, không cần thiết cùng này lão Đông Tây đồng quy vu tận a. Thú giới bên trong, Tử Long nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng vẫn như cũ có thể cùng Lăng Tiêu linh hồn đối thoại. Ta nhưng không tính toán cùng hắn đồng quy vu tận, hắn thật đến không xứng. Lăng Tiêu cười cười nói an tâm đi, một trận chiến này, ta tất thắng. Nếu liền tất thắng tín niệm đều không có, kia còn lấy cái gì tới chiến đấu. Oanh, không có bất luận cái gì do dự, Lăng Tiêu trực tiếp phóng thích bá thiên võ hồn. Đối thủ quá cường, so Nhiếp Phong càng cường. Hắn đối phó Nhiếp Phong đều phải dùng đến bá thiên võ hồn, đối phó lão bạc trùng, càng muốn như thế. Chẳng sợ một chút hít do dự, đều khả năng đem chính mình tánh mạng cấp chôn vùi. Theo bá thiên võ hồn phóng thích, vô số tinh quang rót vào đến hắn vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong, hắn biến thân thế nhưng nổi lên nhàn nhạt tinh quang. Lộ ra giống như sao trời cự thú giống nhau đáng sợ hơi thở. Khủng bố năng lượng đang không ngừng hội tụ, đen nhánh vũ trụ bên trong, truyền ra từng trận cự thú gào giống tiếng động. Phảng phất là ở đáp lại này cường đại năng lượng, trong tay sơ đại huyết dương thiên hạ bắt đầu kịch liệt run rẩy. Huyết quang càng tăng lên, phảng phất là cảm nhận được kia bàng bạc năng lượng, ở hưng phấn gầm rú. Trong không khí, tràn ngập sợ ác quỷ mê cung càng đậm huyết tinh khí. Lăng Tiêu hai mắt, cũng hóa thành dã thú giống nhau đồng tử. Cùng nhân loại hoàn toàn không giống nhau. Lúc này ở lão bạc trùng xem ra, Lăng Tiêu thật giống như nháy mắt từ một con tùy thời có thể dẫm chết tiểu con kiến, biến thành một đầu hung mãnh sư tử. Làm hắn sắc mặt đại biến. Này chuyện gì xảy ra? Lão bạc trùng chấn kinh rồi. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng chưa từng dự đoán được sự tình. Hắn nghĩ tới nhiều loại khả năng tính, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới một con tiểu con kiến nháy mắt liền có thể biến thành một đầu mãnh thú. Đặc biệt là Lăng Tiêu ở thú hồn biến thân dưới cặp mắt kia, lạnh băng đến không có chút nào cảm giác. Lệnh nhân tâm đầu kịch liệt run rẩy, đáng chết, tiểu tử này khi nào trưởng thành đến như thế khủng bố nông nỗi. Lão bạc trùng theo bản năng mà lui ra phía sau hai bước, trên mặt khinh miệt cùng khinh thường tức khắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn cũng không dám lại khinh địch, ổn định, không cần hoảng, liền tính thực lực của hắn lệnh lão phu ngoài ý muốn, nhưng cũng không có vượt qua lão phu, nhiều lắm xem như ngang hàng mà thôi. Nhưng lão phu có càng cường đại võ kỹ, hắn vẫn như cũ không phải lão phu đối thủ. Nghĩ đến đây, lão bạc trùng dần dần trở nên bình tĩnh xuống dưới. Một hồi nhẹ nhàng chiến đấu trở nên khó khăn lên, chỉ thế mà thôi. Hắn vẫn như cũ không bị thua, ít nhất chính hắn là như vậy cho rằng. Cổ vương bám vào người, kia một cái chớp mắt, lão bạc trùng dùng ra chính mình áp đáy hòm tuyệt kỹ. Một con diện mạo cực giống con bò cạp cổ trùng tiến vào tới rồi hắn giữa mày bên trong. Sau một lát, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Một cái thật lớn con bò cạp cái đuôi xuất hiện ở hắn phía sau, ngay cả thân thể thượng, trên mặt cũng bao vây thật dày ngạnh xác. Cái này làm cho hắn phòng ngự cũng trở nên càng vì đáng sợ. Cùng lúc đó, hắn phía sau, hiện ra một cái con rết hư ảnh. Kia hẳn là chính là hắn võ hồn, chẳng qua này con rết có chút quái dị. Trên người ước chừng có 100 đôi mắt, mỗi một đôi đều lộ ra kỳ dị quang mang. Lăng Tiêu nhìn đến lúc sau, cũng hơi hơi nhíu nhíu mày. Biết thứ đồ kia tuyệt đối khó đối phó, nhất định phải tiểu tâm cẩn thận. Chương 3749 trăm mắt lĩnh vực. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, này lão bạc trùng thi triển ra toàn bộ thực lực lúc sau, so Nhiếp Phong ít nhất cường đại rồi mười mấy lần. Quả nhiên khó đối phó a, quái dị tiểu tử, ngươi thật đến là làm lão phu kinh ngạc thật sự đâu. Ai có thể nghĩ đến, ngươi cư nhiên còn ẩn tàng rồi như thế khủng bố lực lượng. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi, Nhiếp Phong chính là ngươi giết đi. Lão bạc trùng nhìn Lăng Tiêu, mặc dù là dùng cổ vương bám vào người, hơn nữa gọi ra trăm mắt con rết võ hồn. Hắn vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn áp chế Lăng Tiêu. Tiểu tử này võ hồn quá cổ quái, lộ ra hồng hoang vũ trụ hơi thở, quả thực so với hắn gặp qua bất luận cái gì võ hồn đều phải đáng sợ. Lúc này Lăng Tiêu còn lại võ hồn đều dung nhập tới rồi kia đen nhánh vũ trụ bên trong. Hoàn mỹ phù hợp ở nhất thể, cuồng bạo thú hồn, sắc bén thần ma kiếm hồn, đều tựa hồ trở nên so trước kia càng vì cường đại. Ngươi nói không sai, Nhiếp Phong thật là ta giết. Lăng Tiêu châm chọc nói ngươi sợ sao? Hắn thái cực mắt, bắt giữ tới rồi lão bạc trùng nhãn trung chợt lóe mà qua hối hận cùng sợ hãi. Nếu sớm biết rằng Lăng Tiêu như vậy cường đại, lão bạc trùng là tuyệt đối không có khả năng truy lại đây. Hắn tình nguyện trốn đi chờ đợi thời gian kết thúc, nhưng hiện tại, hết thảy đều chậm. Võ hồn kết giới hắn là hiểu biết, trừ phi đánh chết Lăng Tiêu, nếu không nói, hắn căn bản là vô pháp từ nơi này chạy thoát. Không thể tưởng được hắn lúc trước đều từ huyết kiếm tôn thủ hạ đào tẩu, hiện giờ thế nhưng lại bị một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả bước đến không thể không liều chết một trận chiến nông nỗi. Này thật đúng là đến là đủ châm chọc a. Cổ Vương bò cạp đuôi, lão Bạc Trùng không hề do dự, trực tiếp múa may chính mình kia thật lớn con bò cạp cái đuôi sát hướng về phía Lăng Tiêu. Này một kích uy lực, đã đạt tới hoàng cấp tam giai cấp thấp võ kỹ trình độ. Không thể không nói, lão Bạc Trùng các phương diện đều hoàn toàn siêu việt Nhiếp Phong. Rốt cuộc Nhiếp Phong cường đại nhất công kích, cũng bất qua chính là cái này trình độ mà thôi. Kia thật lớn con bò cạp cái đuôi đâm thủng hư không, lóng lánh quỷ dị màu lam quang mang. Này không chỉ là giống như kiếm quang giống nhau thứ đánh, đồng thời còn ẩn chứa khủng bố kịch độc, nếu ngươi muốn giết ta, này nhất chiêu khủng bố không đủ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, múa may sơ đại huyết dương thiên hạ, thế nhưng không màng kia thật lớn bò cạp đuôi công kích. Trực tiếp giết qua đi, bá thiên huyết ảnh sát, bá thiên võ hồn thêm vào dưới, huyết ảnh giết uy lực đủ để có thể so với hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ. Dễ dàng liền phá khai kia thật lớn bò cạp đuôi. Rồi sau đó lập tức sát hướng về phía lão Bạc Trùng bản thể. Này uy lực khủng bố, đáng sợ tốc độ, đều lệnh lão Bạc Trùng đại kinh thất sắc. Đáng chết ra hỏa, người như thế nào sẽ có thiên vương khí? Còn có người này công kích, như thế nào sẽ như thế khủng bố, hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ sao? Người sao có thể sẽ a? Lão Bạc Trùng hoảng sợ, phẫn nộ không thôi, cũng nghẹn khuất không thôi. Bất quá lúc này hắn, không kịp đi phát tiết chính mình cảm tình. Tay phải vung lên, cư nhiên hóa thành thật lớn cái kìm chộp tới Lăng Tiêu sơ đại huyết dương thiên hạ. Ý đồ lấy này tới ngăn cản Lăng Tiêu công kích, lão phu cũng không tin, ngươi thật đến có thể chính diện cùng ta đối kháng. Ta đánh bạo đầu của ngươi. Hắn tưởng thực hảo, một bàn tay ngăn trở Lăng Tiêu công kích, mặt khác một bàn tay đi niết bạo Lăng Tiêu đầu. Nhưng hiện thực lại làm hắn có chút khó mà tin được. Oanh, cái kìm cùng kiếm đánh vào cùng nhau, sơ đại huyết dương thiên hạ bị chạm vào chật một chút. Nhưng vẫn như cũ là thứ hướng về phía lão Bạc Trùng. Suy lạp, lão Bạc Trùng trên vai một mảnh huyết nhục bị toàn bộ tước đi. Máu tươi biểu phi, trong không khí huyết tinh khí càng vì nùng liệt, lão Bạc Trùng nhịn xuống đau nhức, thật lớn con bò cạp cái đuôi lần thứ hai đâm ra. Lăng Tiêu lại không ở cùng hắn chống chọi, thân thể hóa thành một đạo bạch quang lui trở về. Bạo nộ lão Bạc Trùng sờ sờ chính mình bả vai, máu tươi nhiễm hồng hắn tay, hắn lúc này có một loại muốn đem Lăng Tiêu xé rách thành mảnh nhỏ xúc động. Đáng giận đáng giận đáng giận, hắn phẫn nộ rít gào, trong lòng không thể tin đây là sự thật, Lăng Tiêu, một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả, cư nhiên ở chỗ chính mình cứng đối cứng bên trong chiếm được tiện nghi. Không chỉ có đánh lui chính mình công kích, còn đem chính mình đâm bị thương. Này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mặc dù đối phương có được vật phàm thiên vương khí, mặc dù đối phương võ kỹ là hoàng cấp tam giai cao đẳng. Khá vậy không đến mức a, đúng rồi, nhất định là Đường Nhị gia hỏa này thân thể quá rác rưởi. Nói cách khác hẳn là sẽ không như thế. Lão Bạc Trùng cho chính mình tìm cái lấy cớ, không phải chính mình quá kém, mà là chính mình khối này thân thể quá phế. Thực kinh ngạc, khó mà tin được, như vậy biểu tình, ta ở Nhiếp Phong trên mặt cũng nhìn đến quá. Hắn chết thời điểm, chính là cùng ngươi giống nhau kinh ngạc đâu. Chẳng qua hắn so ngươi càng phế vật, ở ta vận dụng bá thiên võ hồn kia một khắc, hắn liền trực tiếp tự bạo nội đan. Ngươi so với hắn lợi hại, thế nhưng ở ta phóng thích bá thiên võ hồn dưới tình huống còn có thể chỉ đã chịu vết thương nhẹ. Đáng giá kiêu ngạo, Lăng Tiêu đạm mạc mà nhìn lão Bạc Trùng, hắn nói cũng là lời nói thật, lão Bạc Trùng biểu hiện đích xác so Nhiếp Phong hảo đến nhiều. Ngươi đánh giám lão phu giết ngươi, cư nhiên bị một cái vãn sinh mấy ngàn năm vãn bối như thế xem thường, như thế nhục nhã. Lão Bạc Trùng cảm giác chính mình phổi đều phải tạc nứt ra. Hắn giống giận, lần thứ hai sát hướng về phía Lăng Tiêu. Bất quá lúc này đây, hắn dùng càng cường đại võ kỹ. Trăm mắt lĩnh vực, tiếng giống giận chung quanh hoàn cảnh nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Nguyên bản đen nhánh vũ trụ, cư nhiên bị vô số đôi mắt che chắn. Kia từng đôi mắt bắn ra lạnh lẽo tà ác ánh mắt, tựa hồ toàn bộ nhìn chằm chằm hướng về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có động, hắn cảnh giác mà nhìn cái này quỷ dị lĩnh vực. Tuy rằng đối với võ giả mà nói, lĩnh vực đã là quá hạn đồ vật. Nhưng lĩnh vực làm võ kỹ, vẫn là có thể tỏa sáng ra đệ nhị xuân. Vô số võ giả vì làm lĩnh vực phát huy ra lớn hơn nữa hiệu quả, 10 vạn nhiều năm trước tới nay chính là không thiếu nghiên cứu. Theo trăm mắt lĩnh vực hành thành, Lăng Tiêu tức khắc cảm giác được áp lực tăng nhiều. Thật giống như chính mình bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm giống nhau, toàn thân đều rất khó chịu, hoàn toàn hụt hẫng. Rồi sau đó, từng đạo màu tử quang mang từ kia vô số đôi mắt bên trong phóng xuất ra tới. Điên cuồng xả kích ở Lăng Tiêu trên người, này đáng sợ ánh sáng tử, lực phá hoại cực đại. Nếu đối thủ không có hoàng cấp tam giai cao đẳng trở lên phòng ngự võ kỹ, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị chọc đến vỡ nát. Mặc dù là có được hoàng cấp tam giai cao đẳng phòng ngự võ kỹ, đồng dạng sẽ bị thương nặng. Lăng Tiêu cảm thấy chính mình có một cái lựa chọn làm đúng rồi. Đó chính là hắn đem trăm biến thần binh trở thành áo giáp tới dùng. Khiến cho hắn phòng ngự được đến đại biên độ tăng lên. Tương đương với hoàng cấp tứ giai cấp thấp. Kể từ đó, mặc dù này ánh sáng tử không ngừng lễ rửa tội, hắn cũng gần chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, rất khó chịu. Mỗi một đạo ánh sáng tử, đều có thể khiến cho trong thân thể hắn tiềm năng vụt ra. Vì đối kháng này ánh sáng tử uy áp, nhưng lão bạc trùng cũng không biết Lăng Tiêu loại này bản lĩnh. Ở hắn xem ra, hoàng cấp tam giai cao đẳng phòng ngự võ kỹ, liền tính là thần đan cảnh bốn trọng võ giả cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Lăng Tiêu bất quá chính là cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả mà thôi, vậy càng không thể tu luyện. Cho nên đối mặt này khủng bố một kích, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàn toàn không có xoay ngược lại khả năng tính. Tiểu tử, người thật đúng là không biết lão phu lợi hại đâu, như vậy võ kỹ, Nhiếp Phong kia tiểu tử nhất định không thể nào. Phóng xuất ra trăm mắt lĩnh vực, lão bạc trùng tự tin lại tới nữa. Chương 3750 cổ vương sát vs ảo ảnh sát. Tiểu tử, người bất quá thần đan cảnh nhị trọng tu vi. Người thật cho rằng chính mình có thể nghịch thiên sao? Đối mặt ta trăm mắt lĩnh vực, người chỉ có đường chết một cái. Lão bạc trùng tinh thần tỏa sáng, hai mắt bên trong lộ ra hưng phấn. Bị Lăng Tiêu tiểu tử này hù dọa đến quá sức, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí một phen. Đích xác, hắn trăm mắt lĩnh vực thập phần đáng sợ. Lăng Tiêu ở vào này trăm mắt lĩnh vực công kích bên trong, có thể cảm nhận được thân thể không ngừng gặp khủng bố đánh sâu vào. Nếu không phải bản thân có được hoàng cấp tam giai cao đẳng huyền vũ thần thể, hơn nữa trăm biến thần binh phòng ngự. Hắn thật đúng là chịu không nổi đi, nhưng lúc này hắn cũng không có thời gian dỗi đi theo lão bạc trùng so đo này đó, hắn là ở trong thống khổ lại hạnh phúc a. Như vậy mật độ cao lực đánh vào, khiến cho trong thân thể hắn tiềm năng không ngừng bùng nổ. Không riêng gì tu vi hải năng lượng ở nhanh chóng tăng lên. Ngay cả nội đan cũng đang không ngừng biến cường. Trong cơ thể kia viên thần đan ở như thế đánh sâu vào dưới thế nhưng phóng xuất ra năng lượng ra cố Lăng Tiêu bản thân nội đan. Đây chính là Lăng Tiêu chính mình cũng chưa nghĩ đến. Một thành, hai thành, tám phần, chín thành, mười thành, tu vi hải năng lượng quả thực liền giống như đã phát hồng thủy giống nhau bạo trướng. Bất quá tới 10 thành thời điểm, rốt cuộc bắt đầu ngừng lại xuống dưới. Thoạt nhìn muốn đột phá đến thần đan cảnh nhị trọng viên mãn, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu sức chiến đấu cũng tăng lên 7-8 lần nhiều. So với phía trước càng vì cường đại, cũng nên bắt đầu phản kích, trăm mắt lĩnh vực, đích xác đáng sợ, nhưng chung quy vẫn là kém như vậy một chút. Cũng làm ngươi kiến thức ta thần thông đi. Đột nhiên, kia vô số ánh sáng tử bên trong, truyền ra Lăng Tiêu thanh âm. Cái này làm cho lão bạc trùng hoảng sợ, trăm mắt lĩnh vực, tuy rằng không thể xem như hắn cường đại nhất công kích, nhưng đã phi thường đáng sợ, cư nhiên còn giết không chết Lăng Tiêu, tiểu tử này thân thể đến tột cùng cái gì làm, liền ở hắn khiếp sợ không thôi thời điểm, một cái lạnh băng thanh âm lần thứ hai vang lên, thị huyết dịch chuột, theo thanh âm này vang lên, màu đỏ dịch chuột nháy mắt chiếm cứ toàn bộ không gian. Vô số đôi mắt bị dịch chuột nuốt hết, ngay cả lão bạc trùng thân thể của mình, cũng bị dịch chuột bao trùm. Kia một cái chớp mắt, lão bạc trùng sợ tới mức quá sức. Hắn cho rằng phía trước Lăng Tiêu đã là cường đại nhất Lăng Tiêu. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Lăng Tiêu thế nhưng còn có át chủ bài. Đây là cái quỷ gì đồ vật, như là cổ trùng, nhưng uy lực so cổ trùng càng cường. Như là lĩnh vực, nhưng lại khắc chế lĩnh vực. Tiểu tử này hay là cũng là cái mấy ngàn năm lão quái vật, cùng ta giống nhau đoạt xá người khác thân thể. Lão bạc trùng này cả kinh không phải là nhỏ a. Hắn bắt đầu xác nhận Lăng Tiêu căn bản chính là nào đó lão quái vật ẩn tàng rồi thực lực, cố ý giả heo ăn hổ đâu. Chờ hắn xa lưới thời điểm, mới bộc phát ra chân chính thực lực, làm hắn sợ hãi, làm hắn hối hận. Nhiếp Phong có lẽ cũng tao ngộ tới rồi đồng dạng tình huống đi. Tuy rằng tạm thời còn không rõ này thì huyết dịch chuột chân chính hiệu quả. Nhưng lão bạc trùng là cái cổ sư a, đối với cổ trùng đáng sợ chỗ trong lòng biết rõ ràng. Cho nên hắn liều mạng thúc giục chân nguyên đi xua đuổi này đó dịch chuột. E sợ cho dịch chuột ảnh hưởng đến hắn. Nhưng dù vậy, thị huyết dịch chuột hiệu quả vẫn là sinh ra. Cắn nuốt năng lượng, cắn nuốt khí huyết, thậm chí còn ở phệ cắn nội đan, phệ cắn võ hồn, này đó vật nhỏ quả thực chính là đáng sợ nhất cổ trùng, vô luận là cái nào cổ sư, đều không thể luyện chế ra như thế đáng sợ đồ vật. Nói thật, như thế hiệu quả, liền Lăng Tiêu chính mình giật nảy mình. Trước kia hắn thị huyết dịch chuột chỉ có thể cắn nuốt khí huyết cùng năng lượng, nhiều lắm chính là suy yếu đối thủ. Nhưng hiện tại này không chỉ có cắn nuốt diện tích che phủ mở rộng, hơn nữa uy lực cũng rõ ràng tăng lên. Hắn phỏng đoán, đây là bởi vì hắn, vô cực thiên chuột thú hồn cấp bậc tăng lên duyên cớ. Đương nhiên, còn cùng tử thần huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh có quan hệ. Hơn nữa hắn tu vi tăng lên, mới đúc liền hiện tại thị huyết dịch chuột, này tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn a. Không thể như vậy, cút cho ta a. Vốn dĩ lão bạc trùng chỉ là thúc giục một trở thành sự thật nguyên, ý đồ đem thị huyết dịch chuột xua đuổi hoặc là tiêu diệt. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, này căn bản không thể thực hiện được. Hắn nội đan thế nhưng đều bắt đầu sinh ra một ít thật nhỏ vết rách. Nếu không thể nhanh chóng đem này đó vật nhỏ trấn áp trụ, kia hắn không cần chiến đấu, liền phải xong đời. Bất đắc dĩ, hắn trực tiếp thuyên chuyển tam thành công lực. Theo này tam thành công lực ngưng tụ thành đáng sợ công kích, đem thị huyết dịch chuột sôi nổi xua đuổi trấn áp. Hắn mới dần dần khôi phục trấn định, nhưng đó là tam thành công lực a. Tương đương nói, hắn kế tiếp muốn cùng Lăng Tiêu chiến đấu, chỉ có thể vận dụng nhiều nhất 7 thành công lực. Nếu không nói, liền phải bị thị huyết dịch chuột vệ cắn mà chết. Nhưng mà làm hắn cảm giác được sợ hãi chính là, đối diện Lăng Tiêu, thực lực tựa hồ lại tăng lên, lực lượng không chỉ có không thể so phía trước tiểu, ngược lại còn trở nên càng cường đại rồi. Cho ta phá a, lão bạc trùng giống giận, chân nguyên điên cuồng rít gào. Ý đồ đem thị huyết dịch chuột hình thành không gian tách ra. Này áp lực cảm giác thật sự là quá làm hắn buồn bực. Cổ vương sát, bạo nộ bên trong, lão bạc trùng lần thứ hai thi triển võ kỹ. Hắn chăm mắt lĩnh vực yêu cầu đối kháng thị huyết dịch chuột. Cho nên chỉ có thể vận dụng cái khác võ kỹ tới công kích. May mắn, lão bạc trùng gia hỏa này là cái lão quái vật, hắn sở am hiểu hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ cũng không ít. Cổ vương sát, đó là trong đó một loại, theo tiếng giống giận vang lên. Một con thật lớn con bò cạp hư ảnh phá thể mà ra, hướng tới Lăng Tiêu nơi phương hướng vọt qua đi. Nếu phá giải không được thị huyết dịch chuột, vậy đem này thị huyết dịch chuột bản thể cấp diệt. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào này hoàng cấp tam giai cao đẳng võ kỹ, là có thể giết ta. Huyết ảnh kiếm quyết thức thứ hai ảo ảnh sát, so huyết ảnh sát càng khủng bố nhất thức, Lăng Tiêu thân thể ở công kích bên trong hoàn toàn hóa thành ảo ảnh, vô hình vô tích. Uy lực càng là so huyết ảnh sát cường 2-3 lần. Hơn nữa bá thiên võ hồn thêm vào, này uy lực liền phi thường đáng sợ, ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú vang lên, cổ vương sát cư nhiên đập ở không chỗ, Lăng Tiêu sớm đã không ở tại chỗ, cái này làm cho lão bạc trùng trong nháy mắt cả người run rẩy. Lăng Tiêu không ở tại chỗ, như vậy chỉ có một loại khả năng, chính là đã tới rồi hắn phụ cận. Lúc này hắn, lộ ra vô cùng hoảng sợ chi sắc, liều mạng thúc giục chân nguyên tới phòng ngự, nhưng mà này nhất kiếm, vẫn như cũng là rỡ xuống hắn một cái cánh tay. Lão bạc trùng phát ra hoảng sợ cực kỳ giống lên một tiếng. Thân ảnh giống như quỷ mị giống nhau ở nho nhỏ võ hồn kết giới tán loạn. Rất sợ bị Lăng Tiêu lần thứ hai công kích, lúc này hắn trên mặt, nguyên bản mới vừa khôi phục tự tin, lại một lần biến mất. Tồn tại gần là sợ hãi cùng hối hận, đây đều là ngươi bức ta, là ngươi bức ta a. Phẫn nộ hơn nữa sợ hãi, làm lão bạc trùng chuẩn bị không tiếc hết thảy đại giới. Hắn nguyên bản là không nghĩ vận dụng hoàng cấp tứ giai võ kỹ. Bởi vì hoàng cấp tứ giai võ kỹ sẽ dẫn tới hắn thân thể hoàn toàn thối rữa. Rốt cuộc này thân thể là đường nhị, không phải chính hắn, căn bản là thừa nhận không được kia đáng sợ lực lượng. Nhưng giờ này khắc này, hắn có thể làm sao bây giờ? Tự bạo nội đan sao? Nhiếp Phong đã tự bạo quá một lần, hơn nữa thất bại. Vô luận Lăng Tiêu nói chính là thật là giả, hắn đều không nghĩ mạo hiểm. Cho nên hắn tính toán vận dụng hoàng cấp tứ giai võ kỹ. So tự bạo nội đan càng thêm an toàn, uy lực thưởng cũng sẽ không kém cỏi. Chương 3751 vạn xa. Lăng Tiêu, ta thừa nhận ngươi phi thường cường đại, là một khối khó gặm xương cốt. Bất quá ngươi không nên ép ta. Hiện tại lập tức phóng thích võ hồn kết giới, chúng ta coi như không có gặp được quá. Nếu không liền tính liều mạng mất đi khối này thân thể, ta cũng muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Ngươi ngàn vạn không cần coi khinh ta quyết tâm. Lão bạc trùng vẫn là sợ. Hắn thật vất vả mới tìm được đường nhị tên ngốc này tới cất chứa linh hồn của hắn. Là tuyệt đối không muốn liền như thế dễ dàng vứt bỏ. Cho nên hắn không muốn chết, chẳng sợ đồng quy vu tận hắn đều không muốn. Điểm này, hắn thật đúng là không bằng Nhiếp Phong đâu. Bất quá đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc bị phong ấn mấy ngàn năm, mới vừa tỉnh lại sẽ chết, kia đến nhiều buồn bực a. Thay đổi ai sợ cũng không tình nguyện đi, ta tin tưởng ngươi quyết tâm, bất quá lại không tin ngươi có thể giết ta. Lăng Tiêu hiện tại lòng tự tin có thể nói bạo lều. Lại sao có thể dễ dàng buông tha đã chặt đứt một tay lão bạc trùng đâu. Vô luận thấy thế nào, hiện tại hắn đều chiếm cứ ưu thế, đối phương tính cả quy về tấn tư cách đều không có. Hảo hảo, Lão Bạc Trùng đột nhiên mặt bộ biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn đáng sợ, ngươi một hai phải bức ta, một hai phải bức ta. Ta làm ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu chắc chắn cùng cường thế, làm Lão Bạc Trùng không có lựa chọn nào khác. Giờ này khắc này, hắn chỉ có ra sức chém giết, mới vừa có khả năng đạt được một đường sinh cơ. Cứ việc hắn vô cùng hối hận chính mình vì cái gì muốn tới trêu chọc Lăng Tiêu. Nhưng vô luận như thế nào, sự tình đã tới rồi này một bước, hắn liền không để bụng. Ầm vang, khủng bố sự tình đã xảy ra, Lão Bạc Trùng thân thể bên trong thế nhưng bỏ ra vô số sâu. Này đó sâu dần dần đem thân thể hắn bao vây, thật giống như là hình thành một tầng vững chắc cổ trùng áo giáp. Sâu trong thân thể phóng xuất ra quỷ dị nọc độc, làm hắn cả người trở nên kỳ xấu vô cùng. Nhưng không thể không nói chính là, loại này biến hóa, làm Lão Bạc Trùng sức chiến đấu nháy mắt bạo trướng. Lão Bạc Trùng cuồng tiếu, phảng phất điên rồi giống nhau, cả người nhắc nhở đều biến đại ước chừng 3-4 lần. Nguyên bản nhân loại hình thái, cũng trở nên chỉ có 3 phần giống người, mặt khác 7 phần quả thực giống như quỷ quái giống nhau. Điên cuồng khói độc ở trong không khí tràn ngập, loại này khói độc, không chỉ có là thần kinh độc tố, càng là ăn mòn độc tố. Nó có thể cho võ giả linh hồn bị thương, thần trí không rõ, sau đó ăn mòn võ giả thân thể. Hoàn toàn đem võ giả biến thành một đống nọc độc, giống nhau thần đan cảnh tam trọng võ giả, đều chống đỡ không được loại này khói độc xâm nhập. Phóng thích đi, ta đáng yêu các tiểu bảo bối, ta vất vả luyện chế mấy ngàn năm cổ trùng. Dùng các ngươi nọc độc, ăn mòn cái kia ngu xuẩn nhân loại. Nghe Lão Bạc Trùng nói, nhìn Lão Bạc Trùng thân thể thượng biến hóa. Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày, Lão Bạc Trùng này nhất chiêu, quả nhiên là giết địch 1000, tự tổn hại 800, phỏng chừng dùng qua sau, thân thể liền hoàn toàn hủy hoại. Nhưng không thể không thừa nhận chính là, này nhất chiêu làm thực lực của hắn điên cuồng bạo trướng. Tăng lên ít nhất gấp 10 lần, tuy rằng khoảng cách thần đan cảnh 4 trọng vẫn như cũ rất là xa xôi, nhưng hắn lực lượng lại một lần áp chế Lăng Tiêu. Mặc dù Lăng Tiêu ở vào bá thiên võ hồn dưới, cũng cảm nhận được sợ hãi cùng áp lực. Nói thật, ta nhất không muốn chính là thi triển này nhất chiêu. Bởi vì hắn hại người hại mình, chính là ngươi quá không hiểu đến quý trọng, ngươi một hai phải lưu lại ta, ta đây cũng chỉ có thể trước giết ngươi. Lão Bạc Trùng cũng không cao hứng, bởi vì này không phải hắn muốn kết quả. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn nhẹ nhàng đem Lăng Tiêu đánh chết, sau đó lại giết Tử Long, lặng yên rời đi. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, thế nhưng sẽ là cái dạng này một cái kết quả. Hại người hại mình sao? Nhưng theo ý ta tới, ngươi này nhất chiêu trừ bỏ thương tổn chính ngươi ở ngoài, còn lại tất cả đều là phí công. Lăng Tiêu lộ ra châm chọc ý cười, trong tay sơ đại huyết dương thiên, hạ quang mang như cũ ở lóng lánh, huyết sắc năng lượng, làm trong không khí sát ý tiếp tục bạo trướng. Hắn đem trong tay kiếm chỉ hướng về phía Lão Bạc Trùng. Giống như ở mưa rền gió dữ bên trong về phía trước tiến lên. Không thể không nói, Lão Bạc Trùng mang cho hắn áp lực rất lớn. Chính là này còn không đủ để làm hắn sợ hãi. Hư Trương Thanh Thế tiểu tử, ta này nhất chiêu, liền tính là thần đan cảnh 4 trọng võ giả cũng muốn hoảng sợ vạn phần. Ngươi liền không cần cố làm ra vẻ, thật cho rằng Lão Phu sẽ thượng ngươi đương sao. Sau một lát, ngươi liền sẽ bởi vì này đó kịch độc mà nằm xuống, hoàn toàn biến thành một đống nọc độc. Lão Bạc Trùng căn bản không tin chính mình trước mắt thi triển ra cường đại nhất công kích còn vô pháp đánh chết Lăng Tiêu. Không tin, cũng là không dám tin, bởi vì hắn biết, vẫn như cũ này nhất chiêu đều không thể đánh bại Lăng Tiêu, vậy ý nghĩa hắn hoàn toàn thất bại. Kế tiếp nghênh đón hắn, sẽ là nhất bi thảm tử vong. Nga một lát là bao lâu, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt hài hước cười lạnh. Tóm lại thực mau là được rồi, Lão Bạc Trùng nói, Lăng Tiêu cười cười, không nói gì, cũng không có công kích, liền như vậy chờ đợi. 10 giây đi qua, Lăng Tiêu vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có việc gì. Lão Bạc Trùng sắc mặt, hơi hơi có chút biến hóa. 20 giây đi qua, Lăng Tiêu vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Lão Bạc Trùng bắt đầu có chút luống cuống. 30 giây đi qua, Lăng Tiêu rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Bất quá lại là Lão Bạc Trùng nhất không muốn nhìn đến biến hóa. Khủng bố khói độc bị địa ngục rắn chín đầu cắn nuốt. 30 giây thời gian, rốt cuộc làm Lăng Tiêu đột phá gông cùm xiềng xích. Tu vi lần thứ 2 tăng lên, thăng cấp thần đan cảnh nhị trọng viên mãn. Thực lực cũng tăng lên mấy lần, so với thần đan cảnh nhị trọng hậu kỳ, ước chừng có gấp 10 lần đề cao. Lăng Tiêu không chỉ có không chết, ngược lại thực lực còn tăng lên. Cái này làm cho Lão Bạc Trùng đại kinh thất sắc, ngươi sao có thể, Lão Bạc Trùng tuyệt không dám tin tưởng loại chuyện này. Sở hữu đối ta dùng độc người A, đều sẽ bi kịch phát hiện, ta mới là dùng độc tổ tông. Địa ngục rắn chín đầu, bá thiên vạn xa, mới vừa rồi Lăng Tiêu còn gần chỉ là lặng yên không một tiếng động mà hấp thu khói độc, tới tăng lên thực lực của chính mình. lúc này không cần thiết, nếu đã bị lão Bạc Trùng phát hiện nọc độc vô pháp xúc phạm tới hắn. Như vậy hắn tự nhiên muốn nhanh chóng giải quyết trận chiến đấu này. Theo hắn thanh âm giống ra, vô số giống như thần long giống nhau thật lớn rắn độc từ bá vòm trời trụ bên trong bay ra. Nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ không gian. A, lão Bạc Trùng bị rắn độc cắn chung, thống khổ bất kham. Mặc dù hắn có thể đối kháng độc tố, nhưng này đó rắn độc đều sinh có sắc nhọn hàm răng. Đủ để xé rách hắn thân thể thượng bất luận cái gì linh kiện. Không cần, không cần, cho ta cái thống khoái đi, cầu xin ngươi. Lão Bạc Trùng hoảng sợ mà kêu, thú giới bên trong tử long tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống, nhưng lại có thể nghe được bên ngoài thanh âm. Lão Bạc Trùng kia thê lương xin tha thanh, làm hắn lâm vào tới rồi dại ra trạng thái. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình Lăng Tiêu ca cư nhiên cường đại tới rồi như thế trình độ khủng bố. Ngay cả lão Bạc Trùng ra hỏa kia, ở trước mặt hắn cư nhiên cũng không hề có sức phản kháng. Cho hắn cái thống khoái đi, Lăng Tiêu nhàn nhạt mở miệng, một đầu thật lớn xà vương một ngụm đem lão Bạc Trùng nuốt đi xuống. Lăng Tiêu thật đúng là không có tra tấn địch nhân hứng thú. Huống chi này lão Bạc Trùng đã bị tra tấn đủ thảm. Theo lão Bạc Trùng bị giết, Lăng Tiêu giết chóc tích phân lại một lần tăng lên, biến thành 420. Lăng Tiêu thu hồi võ hồn kết giới, bên này huyết tinh khí nhanh chóng truyền đi ra ngoài. Chương 3752 giận sát quy khư. Bên này huyết tinh khí cùng sát khí nhanh chóng phóng xuất ra đi. Bất quá Lăng Tiêu đã không để bụng, lúc này khoảng cách cửa thứ nhất kết thúc chỉ còn lại có không đến 7 phút thời gian. Liền tính gặp với hoa, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Nhân số còn có 33 cái. Lăng Tiêu đánh chết lão Bạc Trùng trong quá trình, đồng thời cũng có một người bị giết. Hiện tại còn dư lại 7 phút, khoảng cách 30 cá nhân yêu cầu, còn nhiều ra 3 người. Phỏng chừng lúc này tất cả mọi người thực sốt ruột đi. Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía một dặm mà trong phạm vi, phía trước hai cái đối chiến võ giả nơi đó. Đối chiến hai bên, đều là thần đan cảnh nhị trọng võ giả. Một cái là tử gia võ giả, một cái khác, còn lại là quy khư. Hắn sẽ không giết vô tội, nhưng quy khư lại cần thiết đến chết. Cái này quy khư, không chỉ có dụ dỗ tử long bị bắt, lại còn có cấp quốc chủ phủ người hạ độc. Loại này phản nghịch người không giết, lưu trữ làm gì? Lăng Tiêu chạy trốn qua đi, kia hai người vẫn như cũ là giết được trời đất u ám. Bởi vì hai người thực lực tương đương, cho nên ai đều không thể ở trong khoảng thời gian ngắn thủ thắng. Quy khư chịu chết đi, đột nhiên, Lăng Tiêu thanh âm vang lên, đem hai cái đang ở chiến đấu võ giả giật nảy mình. Nguyên bản trời đất u ám chiến đấu, thế nhưng nhanh chóng ngừng lại. Hai người đều nhìn về phía Lăng Tiêu xông tới phương hướng. Dựa, nguyên lai là người cái tiểu phế vật, dọa lão tử nhảy dựng. Nhìn đến là Lăng Tiêu, quy khư không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại còn trở nên vô cùng phẫn nộ lên. Hắn nhìn về phía đối diện tử gia võ giả nói huynh đệ, chúng ta chiến đấu có thể tạm thời buông sao. Đương nhiên, bất quá Lăng Tiêu kia tiểu tử, là ta. Cái này tử gia võ giả chính là tử lam trung thực chó săn. Đối với Lăng Tiêu cũng dám ở trích tinh các thượng chống đối tử lam đã sớm cảm giác khó chịu. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm Lăng Tiêu cùng tử long. Lại không nghĩ rằng gặp quy khư, hai người liền làm lên. Hiện giờ nhìn đến Lăng Tiêu, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha. Kia hảo, chúng ta liền đồng loạt ra tay đi, nhìn xem ai nhanh hơn. Quy khư đại hỉ, hắn một người đối phó Lăng Tiêu, nhiều ít còn có điểm trong lòng không đế. Nhưng nếu cùng tử gia võ giả liên thủ, vậy đơn giản nhiều. Quy khư dù sao cũng là cái luyện đan sư, cho nên ở tốc độ thượng kém cỏi một bậc. Trong khoảnh khắc liền bị tử gia võ giả dẫn đầu, đương quy khư buồn bực không thôi thời điểm, lại đột nhiên gian phát hiện kia tử gia võ giả bị một phân thành hai. Máu tươi hồ hắn vẻ mặt, thủy tinh cầu thượng con số, cũng biến thành 32. Không có khả năng, ngươi như thế nào đột nhiên biến như vậy cường. Quy khư giống như là thấy quỷ giống nhau, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiêu trực tiếp lấy ra huyền cơ cung. Chiếu quy khư chính là một mũi tên. Này một mũi tên từ phía sau trực tiếp xỏ xuyên qua quy khư đầu. Quy khư về phía trước vọt một khoảng cách, rốt cuộc phát gục trên mặt đất. Lăng Tiêu trước sau đem hai người nội đan cắn nuốt, hóa thành thần đan tiềm năng. Lại thu hai người nhẫn chữ vật, lúc này mới nhìn thoáng qua thủy tinh cầu. Con số biến thành 31, khoảng cách cửa thứ nhất trò chơi kết thúc còn dư lại 6 phút tả hữu. Nếu không thể ở kết thúc phía trước đem nhân số giảm bớt đến 30 người. Tất cả mọi người sẽ bị mạt sát. Cứ việc Lăng Tiêu cũng không tin tưởng huyết kiếm tôn loại này uy hiếp, nhưng người khác tin a, cho nên lúc này ác quỷ mê cung bên trong điên cuồng truy kích đang ở các nơi phát sinh. Mọi người đều muốn làm rớt này cuối cùng một người, sau đó kết thúc này đáng sợ giết chóc. Bất quá phỏng chừng tới rồi cuối cùng ai đều không muốn chết đi. khẳng định đều nghĩ mọi cách đem chính mình trốn tránh lên. Muốn tìm được, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mà Lăng Tiêu lúc này lại không có tránh né, ngược lại không chút nào cố kỵ mà đem chính mình sát khí phóng thích đi ra ngoài. Giống như là cố, ý câu dẫn những cái đó ý đồ giết chết còn lại võ giả người giống nhau. Sau một lát, một đạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở khoảng cách Lăng Tiêu một dặm mà trong phạm vi. Lấy người này tốc độ, ngắn nhất 10 giây liền có thể lại đây. Lăng Tiêu lại không có đào tẩu tính toán, người đến là Tử Lam nữ nhân Mộng Ưu. Mộng Ưu thực lực là thần đan cảnh 4 trọng đỉnh, lấy Lăng Tiêu hiện tại thực lực, khẳng định không phải đối phương đối thủ. Bất quá đối phương muốn giết hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này đây hắn cũng không có đem Tử Long thả ra, mà là nhìn Mộng Ưu từ xa tới gần, không nghĩ tới ta sát khí, cư nhiên đưa tới ngươi, thoạt nhìn vận khí không tốt lắm a. Lăng Tiêu trên thực tế muốn hấp dẫn tới, là Tử Thiên Trang. Tìm này ban ngày, cũng không có thể tìm được Tử Thiên Trang, cùng với lãng phí thời gian, không bằng chủ động phóng thích này khủng bố sát khí. Hắn sát khí là có thể xuyên thấu ác quỷ mê cung sát khí cách trở. Nếu Tử Thiên Trang ở phụ cận, liền nhất định sẽ chạy tới. Bất quá cái thứ nhất tới rồi, cư nhiên là Mộng Ưu, nhưng thật ra làm hắn có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật Mộng Ưu càng ngoài ý muốn, Mộng Ưu thấy được trên mặt đất quy khư cùng Tử gia võ giả thi thể. Kia nhưng đều là thần đan cảnh nhị trọng võ giả, nhưng thực rõ ràng đều là bị một kích phải giết, mà chung quanh chỉ có Lăng Tiêu một người. Chẳng lẽ là Lăng Tiêu làm, ngàn trang tỷ tỷ đâu? Mộng Ưu cẩn thận hỏi, bởi vì nàng tưởng phá đầu, cảm thấy Lăng Tiêu sống sót khả năng tính chỉ có một, đó chính là Tử Thiên Trang bảo hộ bọn họ. Lăng Tiêu nếu ở chỗ này, như vậy Tử Thiên Trang cũng nhất định ở. Đây là hắn vì cái gì không có lập tức động thủ nguyên do. Nàng sợ đây là một cái bẫy. Chưa thấy được, Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, nhàn nhạt nói. Chưa thấy được ha hả, đừng nói dẫn hảo đi, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta hai người kia là ngươi giết. Mộng Ưu cười nói, càng là người thông minh, càng là dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Lăng Tiêu nói chưa thấy được Tử Thiên Trang, nhưng Mộng Ưu lại càng thêm cảm thấy Lăng Tiêu đây là ở lừa nàng. Là ở cố ý dụ dỗ nàng công kích. Làm cho Tử Thiên Trang có lý do giết nàng. Ân, là ta giết, không riêng bọn họ là ta giết, bao gồm Nhiếp Phong, Tử Mạch bọn người là ta giết. Nga, bên kia cái kia Đường Nghị, cũng là chết ở trong tay của ta. Ngươi còn muốn biết cái gì? Lăng Tiêu dù bận vẫn ung dung hỏi. Ha ha ha, tiểu gia hỏa ngươi cũng thật sẽ nói giỡn, nếu những người đó đều là ngươi giết, ta đây chẳng phải là liền với hoa đều có thể giết chết. Đối với Lăng Tiêu đại lời nói thật, Mộng Ưu hoàn toàn không tin. Tin hay không từ ngươi? Dù sao ngàn trang tỷ tỷ không ở nơi này. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, hiện tại khoảng cách cửa thứ nhất kết thúc còn có không đến 5 phút. Mà tử vong nhân số còn kém một cái. Ngươi không tính toán làm điểm cái gì sao? Tiểu tử, ngươi quá giảo hoạt, ngươi đây là ở dụ dỗ ta giết ngươi sao? Ta nhưng không như vậy xuẩn. Nói nữa, chúng ta cũng coi như là người một nhà, ta lại như thế nào sẽ giết ngươi đâu? Mộng Ưu hiện tại cơ hồ đã khẳng định, Lăng Tiêu tiểu tử này là ở cố ý dụ dỗ nàng. Nàng mới sẽ không thượng cái này đương đâu, nhưng mà thú giới Tử Long cùng Cao Hồng đều mau cười chết. Cái này Mộng Ưu quá ngốc đi, Lăng Tiêu ca nói đều là đại lời nói thật, nàng cư nhiên ngược lại không dám động thủ. Ha ha, này cũng không trách hắn, đây là cái gọi là không thành kế. Minh Hữu quá thông minh, ngược lại chính mình đem chính mình cấp dọa tới rồi. Cao Hồng cười cười nói không thể không nói, Lăng Tiêu thiếu gia thật đến vẫn là thực giảo hoạt a. Hắn nói là nói dối nói quốc chủ ở chỗ này. Kia Mộng Ưu ngược lại sẽ không tin. Cao, thật sự là cao. Tử Long liên tục điểm tán. Kỳ thật bọn họ đều hiểu lầm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thật là cái người thành thật a. Chương 3753 bổ đao. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Khoảng cách 1 giờ còn dư lại 4 phút tả hữu. Mà Tử Thiên Trang vẫn luôn không có xuất hiện. Mộng Ưu bắt đầu sinh ra hoang mang. Chẳng lẽ tiểu tử này nói đều là lời nói thật, chỉ là ta tưởng sai rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn về phía Lăng Tiêu nói, tiểu tử, Tử Thiên Trang đâu? Ta sớm nói qua, nàng cũng không ở chỗ này, ta chỉ có một người mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thật đến chỉ có ngươi một cái. Mộng Ưu trong lòng tưởng, nếu Tử Thiên Trang ở chỗ này nói, không có khả năng thời gian dài như vậy đều không xuất hiện a. Cho nên nàng cũng có chút bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước phán đoán. Đó là đương nhiên, Lăng Tiêu gật đầu nói, Tử Thiên Trang ngàn trang tỷ, đừng náo loạn, chạy nhanh xuất hiện đi. Mộng Ưu chiều bốn phía hô kêu. Đột nhiên biểu tình dữ tợn nói, ngươi nếu là lại không ra, ta cũng thật đến muốn bắt tiểu tử này mạng nhỏ tới cứu vớt mọi người. Vẫn như cũ không có bất luận cái gì thanh âm, Mộng Ưu quyết định liều mạng, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, cuối cùng lưu lại 31 cá nhân, như vậy tất cả mọi người phải bị mạt sát. Nàng nhưng không nghĩ như vậy. Tiểu tử, thời gian còn lại không nhiều lắm, ngươi hẳn là không nghĩ làm Tử Long cùng Tử Thiên Trang chết đi. Mộng Ưu nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Đó là tự nhiên, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Một khi đã như vậy, nếu đến cuối cùng một phút nhân số vẫn là 31 cái, ngươi khiến cho ta giết như thế nào? Mộng Ưu rốt cuộc lộ ra này giữ tợn gương mặt, ngươi muốn giết ta không phải đâu. Lăng Tiêu lộ ra một bộ kinh ngạc biểu tình nói. Tiểu tử, ngươi cũng đừng trang, ngươi không phải nói Tử Mạch cũng là chết ở ngươi trong tay sao? Ngươi đều có thể sát tử người nhà, ta vì sao không thể giết ngươi? Đây cũng là vì đại gia hảo, bị bất đắc dĩ mà thôi. Mộng Ưu nói chuyện, đi bước một đi hướng Lăng Tiêu. Nếu vì đại gia hảo, vậy ngươi vì cái gì không cho ta giết chết đâu? Lăng Tiêu trầm chọc nói, ngươi tuổi già sắc suy, tiềm lực đã dùng hết, chỉ sợ chung cả đời cũng chính là như vậy thực lực. Ta cùng ngươi bất đồng, ta tiềm lực thật lớn, tương lai tấn chức thần đan cảnh 6 trọng, thậm chí siêu việt huyết kiếm tôn đều có khả năng. Cùng với ta chết, chỉ bằng ngươi chết, ngươi nói có phải hay không a? Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra mồm miệng lanh lợi, chỉ tiếc một trương miệng là cứu không được ngươi. Ta hiện tại xác nhận Tử Thiên Trang không ở nơi này. Cho nên, ngươi cũng nên đi tìm chết. Mộng Ưu liền vài phút đều chờ không được, nàng phải nhanh một chút giết Lăng Tiêu. Vì chính mình kiếm lấy càng nhiều giết chóc tích phân. Nga là ai nói ta không ở nơi này? Đột nhiên, một cái lạnh băng thanh âm ở Mộng Ưu phía sau vang lên. Kia một cái chớp mắt, Mộng Ưu sợ tới mức cả người giật mình một chút, vội vàng lẻn đến một bên. Nàng hoảng sợ mà nhìn về phía sau nữ nhân kia. Cái kia một bộ tử màu lam váy dài, ung dung hoa quý nữ tử. Tử Thiên Trang, Mộng Ưu sợ tới mức cả người phát run. Nàng lúc này đã nghĩ tới phi thường khủng bố kết quả, chính mình khả năng sẽ chết. Nàng rất rõ ràng Tử Thiên Trang đối Lăng Tiêu là cỡ nào che chở. Ngàn Trang tỷ, ngài đừng nóng giận a, ta cũng chỉ là cái kiến nghị mà thôi. Ngài tưởng a, vạn nhất đã đến giờ, còn dư lại 31 cá nhân. Kia chúng ta đều phải chết a. Mộng Ưu vội vàng nói. Nói rất đúng a, vậy ngươi liền lưu lại đi, nếu đến cuối cùng một phút, nhân số vẫn là 31 cái. Ta đây liền giết ngươi, vừa lúc ta đến bây giờ mới thôi, còn một người cũng chưa sát đâu. Tử Thiên Trang thấy được Lăng Tiêu, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa Tử Long chân dung cũng không có tắt, tuy nói còn chưa tìm được, nhưng rốt cuộc thời gian liền mau kết thúc. Phỏng chừng Tử Long cũng đãi ở an toàn địa phương, bởi vậy nàng mới có tâm tình uy hiếp Mộng Ưu. Đừng, đừng a Ngàn Trang tỷ. Mộng Ưu sắc mặt nháy mắt trắng bệch, lúc này nàng chỉ có thể cầu nguyện cuối cùng một phút thời điểm. Nhân số biến thành 30, nói cách khác, lấy Tử Thiên Trang tính cách, khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Tử Thiên Trang lạnh lùng nhìn Mộng Ưu liếc mắt một cái nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Nếu làm ta nhận thấy được ngươi có chạy trốn ý tứ, như vậy ta tất nhiên sẽ ở trước tiên đem ngươi giết chết. Hiện tại ít nhất, ngươi còn có khả năng tồn tại. Nói xong lời nói, nàng liền vui sướng mà nhìn về phía Lăng Tiêu. Ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Lăng Tiêu cười cười nói, bất quá may mắn ngươi tới kịp thời, nếu không ta thật đúng là muốn trở thành kia nữ nhân thủ hạ vong hồn. Đừng nói giỡn, ngươi có thể sống đến bây giờ, tất nhiên là có chính mình bản lĩnh. Ta nhưng thật ra có chút dư thừa lo lắng, chỉ tiếc không biết Tử Long ở địa phương nào. Tử Thiên Trang thở dài nói, Tử Long a, Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, đem thú giới che chắn giải trừ. Tử Long từ bên trong chạy trốn ra tới, tỷ tỷ, nhìn đến Tử Thiên Trang, Tử Long hưng phấn không thôi. Có nàng tỷ tỷ Tử Thiên Trang ở, này xem như an toàn nhất. Bởi vì này huyệt mộ bên trong, mặc dù là với Hoa ra tay, hiện tại cũng chưa chắc là Tử Thiên Trang đối thủ. Tiểu Long, Tử Thiên Trang trực tiếp ngây ngẩn cả người, bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu nói, ngươi cũng thật đến là cho ta một cái thiên đại kinh hỉ a. Nguyên lai là ngươi vẫn luôn bảo hộ Tiểu Long, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, đều là người một nhà, nói cái gì cảm tạ nói, xa lạ a. Lăng Tiêu cười nói, nghe được lời này, Tử Thiên Trang cũng không biết nghĩ tới cái gì, thế nhưng trên mặt hơi hơi đỏ lên. Có người tới, Lăng Tiêu đột nhiên nói, hơn nữa là điều cá lớn với gia thần đan cảnh 5 trọng cường giả. Không có việc gì, có ta ở đây, Tử Thiên Trang nói, không, ta không phải ý tứ này, phiền toái Ngàn Trang tỷ ngươi đem tên kia trọng thương. Ta tới lấy tánh mạng của hắn, Lăng Tiêu nói, hắn nếu đã được đến đại lượng giết chóc tích phân, như vậy liền vẫn là muốn được đến huyết tôn khải. Đã có này cá thượng câu, kia sao có thể không giết? Phải biết rằng, này tới chính là một cái thần đan cảnh 5 đoàn tụ mãn võ giả. Giết chết lúc sau, trực tiếp liền có thể được đến 40 cái giết chóc tích phân A. Hắn ở giết chết Quy Khư cùng cái kia Tử gia võ giả lúc sau, giết chóc tích phân đã đạt tới 440. Nếu lại diệt cái này, giết chóc tích phân liền có thể tăng lên tới 480. bắt được đệ nhất khả năng tính trở nên cực đại. Mộng Ưu, đi dẫn hắn lại đây, nếu là giết không được hắn, ta liền giết ngươi. Tử Thiên Trang nhìn về phía Mộng Ưu nói, hảo, hảo, ta nhất định làm theo. Mộng Ưu lúc này vì mạng sống, tự nhiên nguyện ý mạo hiểm. Nàng xông ra ngoài, sau một lúc lâu lúc sau lại chạy thoát trở về, mà đi theo nàng phía sau, đúng là kia với gia thần đan cảnh năm trọng đỉnh võ giả. Ngày xưa thực lực cùng Tử Thiên Trang tương đương cao thủ. Người nọ hiển nhiên không có ý thức được đây là cái bẫy dập, không hề nghĩ ngợi liền nhào hướng Mộng Ưu. Kết quả Tử Thiên Trang đột nhiên sát ra, lấy thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi đánh lén thần đan cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, dễ như trở bàn tay liền đắc thủ. Bất quá nàng nghe xong Lăng Tiêu nói, cũng không có đem người này giết chết, mà là để lại một hơi. Lăng Tiêu trực tiếp đi lên bổ một đao, hơn nữa đem người nọ kim đan cũng cấp cắn nuốt. Này kim đan chính là bảo bối A, đem đại lượng nội đan tiềm năng chứa đựng ở Lăng Tiêu trong cơ thể thần đan bên trong. Hơn nữa còn thúc đẩy Lăng Tiêu tu vi hải năng lượng tăng lên một thành. Này một thành nhưng khó lường, tương đương với phía trước 10 thành năng lượng, dù sao cũng là muốn từ thần đan cảnh nhị trọng tấn chức thần đan cảnh tam trọng, mỗi một thành sở cần năng lượng đại đại tăng lên. Chương 3754 ai là đệ nhất? Theo với ra cái này thần đan cảnh năm trọng cường giả tử vong. Thủy tinh cầu thượng con số biến thành 30, Lăng Tiêu giết chóc tích phân cũng biến thành 480. Mà nhưng vào lúc này, thủy tinh cầu lại một lần xuất hiện cái kia huyết kiếm tôn hư ảnh. Hắn vỗ tay cười nói làm được xinh đẹp, cửa thứ nhất ác quỷ mê cung, các người này 30 cá nhân, thông quan rồi. Mỗi người thủy tinh cầu thượng đều xuất hiện đồng dạng bóng người, cũng đều nói ra đồng dạng lời nói. Có chút người ảo não, có chút người còn lại là may mắn. Ảo não người, là cảm thấy chính mình giết chóc tích phân còn chưa đủ nhiều. May mắn người còn lại là cảm thấy trận này ác mộng rốt cuộc có thể thức tỉnh. Đến nỗi kia thủy tinh cầu là thứ gì? Thủy tinh cầu thượng vì cái gì sẽ xuất hiện huyết kiếm tôn bóng người? Người này ảnh lại như thế nào có thể nói? Bọn họ căn bản không có cái kia thời gian dỗi đi tự hỏi. Có thể sống sót, đều đã là vạn hạnh. Lúc này tất cả mọi người đang chờ đợi huyết kiếm tôn phía dưới nói. Ác quỷ mê cung kết thúc, có phải hay không toàn bộ trò chơi đều kết thúc? Vẫn là nói kế tiếp còn có cửa thứ hai. Bọn họ không biết, bất quá cũng có người là ôm chờ mong. Tỷ như với Hoa, hắn đã được đến 450 giết chóc tích phân. Tự nhận là tuyệt đối là bắt được đệ nhất, cho nên lúc này hắn chờ mong kêu huyết tôn khải có thể khen thưởng cho chính mình. Đến đây đi, chạy nhanh đến đây đi. Vì được đến huyết tôn khải, ta chính là liền người một nhà đều cấp giết. Rốt cuộc vẫn là chờ đến giờ phút này, thật đúng là làm người kích động a. Với Hoa hưng phấn không thôi. Ở hắn xem ra, huyết tôn khải chỉ có hắn có tư cách được đến. Người khác cũng chưa cái kia tư cách, mà mặt khác một bên, Mộng Ưu nhìn trên mặt đất với gia võ giả thi thể, đang ở mồm to thở hổn hển. Nếu không phải cái này ngu xuẩn đột nhiên xuất hiện, kia chết liền sẽ là nàng. Tử Thiên Trang đem Lăng Tiêu cùng Tử Long hộ ở chính mình bên cạnh, chờ đợi huyết kiếm tôn tiếp tục phía dưới nói. Cửa thứ nhất này liền như thế tàn nhẫn, làm nàng đối huyết kiếm tôn ấn tượng phi thường chi hư. Cho nên nàng cho rằng huyết kiếm tôn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Làm không tốt, còn có trận thứ hai khảo nghiệm, này khó khăn cùng tàn nhẫn trình độ, thậm chí so cửa thứ nhất càng vì khủng bố. Cửa thứ nhất vào được 60 cá nhân, đã chết 30 cái. Này đã đủ đáng sợ, vô luận đối với gia vẫn là tử gia mà nói, đều là một hồi ác mộng. Nếu cuối cùng không thể được đến huyết kiếm tôn truyền thừa, những người này chỉ sợ cũng bạch đã chết. Nếu có cửa thứ hai, kia sẽ càng thêm phiền toái. Bởi vì này một quan, kia với Hoa xác định vững chắc sẽ được đến huyết tôn khải. Cái kia kẻ điên, liền người một nhà đều sẽ không bỏ qua. Huyết kiếm tôn thích chính là như vậy giết chóc kẻ điên, cho nên cuối cùng được đến huyết tôn khải, tất nhiên sẽ là hắn A. Một khi hắn được đến huyết tôn khải, thực lực sẽ đại biên độ tăng lên, ta cũng không có khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Đến lúc đó một khi gặp được hắn, tất nhiên sẽ bị đánh chết. Tử Thiên Trang nằm mơ cũng chưa đi được tới Lăng Tiêu giết chóc tích phân có thể đạt tới 480. Rốt cuộc Lăng Tiêu tu vi còn chưa đủ cường A, cho nên nàng lúc này phi thường lo lắng. Lăng Tiêu không nói gì, là bởi vì chính hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc. Tuy rằng bắt được 480 giết chóc tích phân, nhưng không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết đến tột cùng có thể hay không bắt được đệ nhất. Rốt cuộc với Hoa tuy rằng không có thái cực mắt, nhưng lại là cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Liền người một nhà đều sát. Hơn nữa vẫn là những cái đó nguyện trung thành chính mình người. Hắn nhưng làm không được, ai thắng ai thua, thật đúng là khó nói. Chỉ có thể là chờ đợi huyết kiếm tôn công bố kết quả. Ác quỷ mê cung kết thúc, kế tiếp công bố xếp hạng trước 5 người giết chóc tích phân xếp hạng. Giết chóc tích phân tối cao giả, có thể đạt được huyết tôn khải. rất nhiều giết chóc tích phân rất thấp người, căn bản đối cái này căn bản không có hứng thú. Bất quá dù sao Tả Hữu cũng là nhàm chán, liền tùy tiện nghe một chút. Bất quá giết chóc tích phân tương đối cao người, lúc này đều thực khẩn trương. Mặc kệ chính bọn họ như thế nào suy đoán, kết quả cuối cùng không có công bố ra tới, đều là không tính. Xếp hạng thứ 5, Mộng Ưu, giết chóc tích phân 62. Tích phân hiển nhiên là từ thứ 5 đến đệ nhất như vậy trình tự tới công bố. Mộng Ưu nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình cư nhiên xếp hạng thứ 5. Vốn dĩ cho rằng chỉ lấy đến 62 tích phân, căn bản không có khả năng tiến vào trước 5. Bởi vậy có thể thấy được, này tích phân đạt được, cũng thật đến là không dễ dàng a. Phàm là võ giả, đều có từng người bảo mệnh kỹ xảo. Một khi chính mình không muốn chết, người khác liền rất khó giết chết bọn họ. Rất nhiều người có thể là từ lúc bắt đầu liền trốn đi, nghĩ chẳng sợ một cái giết chóc tích phân không lấy, cũng muốn sống đến cuối cùng. Bất quá sự tình đều không phải là như bọn họ suy nghĩ dễ dàng như vậy a. Có ác quỷ tồn tại, bọn họ trốn đi cũng sẽ bị đuổi ra tới. Vì thế bọn họ liền đi tìm chính mình đồng bạn, kết quả ai có thể nghĩ đến, cuối cùng lại chết ở đồng bạn trong tay. Xếp hạng đệ tứ, Đường Nhị, đạt được giết chóc tích phân 76. Cái này Đường Nhị, tự nhiên chính là Lăng Tiêu giết chết cái kia. Tên kia theo sau vài phút mới bị Lăng Tiêu cấp giết. Phía trước hẳn là đã giết vài cá nhân, bằng không không có khả năng sẽ có 76 cái giết chóc tích phân. Bất quá người chết như đèn diệt, mặc dù hắn bắt được những cái đó tích phân, cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Đương nhiên, không bắt được đệ nhất, kỳ thật lấy nhiều ít giết chóc tích phân, ý nghĩa đều không lớn. Xếp hạng đệ tam, với Khải Long, đạt được giết chóc tích phân 84. Với Khải Long thân vì thần đan cảnh 5 trọng tu vi võ giả, đạt được 84 cái giết chóc tích phân đảo cũng bình thường. Bất quá lúc này, rất nhiều người đều ở nghị luận đi lên. Dư lại võ giả bên trong, thần đan cảnh 5 trọng còn có 3 cái, bao gồm Tử Gia Tử Lam, cùng với ra 2 cái thần đan cảnh 5 trọng đỉnh cường giả. Thần đan cảnh 6 trọng võ giả còn có 2 cái, bao gồm Tử Thiên Trang cùng với Hoa. Đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, khẳng định chính là tại đây vài người bên trong quyết ra. Đến nỗi Lăng Tiêu, bọn họ căn bản liền không nghĩ tới. Trừ bỏ Tử Long thường thường nhìn xem Lăng Tiêu ở ngoài, ngay cả Tử Thiên Trang cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ bắt được như vậy nhiều giết chóc tích phân. Kế tiếp công bố đệ nhị danh, Huyết Kiếm Tôn hư ảnh tựa hồ là có trí tuệ đồ vật. Phỏng chừng là Huyết Kiếm Tôn tàn hồn ở khống chế, ở chỗ này cư nhiên còn cố ý tới cái đại thở dốc. Sau một lúc lâu lúc sau mới tiếp tục nói xếp hạng đệ nhị, đạt được giết chóc tích phân 450. Ai cư nhiên đạt được nhiều như vậy giết chóc tích phân. Đại bộ phận người ở nghe được cái này giết chóc tích phân lúc sau, đều là khiếp sợ vô cùng. Muốn đạt được như vậy giết chóc tích phân, đến giết chết nhiều ít cá nhân a. Không phải là Tử Lam đi tên kia tàn nhẫn độc ác, chính là liền người một nhà đều không buông tha. Tử Thiên Trang tự mình lẩm bẩm, ở nàng xem ra, với Hoa được đến giết chóc tích phân khẳng định so cái này càng nhiều. Tử Lam giết như vậy nhiều người, phỏng chừng là bạch giết. Chính là ở mặt khác một bên, với Hoa cũng đã hoàn toàn ngốc. 450 cái giết chóc tích phân, này còn không phải là hắn thành tích sao? Chính mình thành tích, chính mình nhất rõ ràng, cư nhiên không phải đệ nhất, mà là đệ nhị. Cái này làm cho hắn quả thực không thể chịu đựng được. Ai rốt cuộc là ai so với ta giết chóc tích phân còn muốn cao? Là Tử Lam sao, vẫn là với Trấn, lại hoặc là với Hàng. Với Trấn là với ra một cái thần đan cảnh 5 trọng đỉnh võ giả. Với Hàng còn lại là một cái khác, chẳng qua bị Lăng Tiêu cấp giết. Chương 3755 cuối cùng sống ở chỗ. Nhưng mặc dù với Hàng đã chết, cũng có khả năng bắt được tối cao giết chóc tích phân. Cái kia Đường Nghị cũng đã chết, không cũng giống nhau bắt được đệ tứ sao. Nếu là với Trấn hoặc là với Hàng, còn có thể tiếp thu. Nhưng nếu là Tử Lam, hắn liền vô pháp tiếp nhận rồi. Liền ở ngay lúc này, Huyết Kiếm Tôn tuyên bố xếp hạng đệ nhị võ giả tên với Hoa. Như thế nào sẽ là hắn? Tử Thiên Trang tức khắc ngây ngẩn cả người, với Hoa thế nhưng không phải đệ nhất. Kia đến tột cùng sẽ là ai? Tất cả mọi người đang chờ đợi cái này đáp án. Thế nhưng còn có người so với Hoa giết chóc số lượng càng nhiều. Nhất định là Tử Gia Tử Thiên Trang. Không có khả năng, khẳng định là với Trấn. Rất nhiều người đều ở thảo luận. Nhưng mà lúc này đây, Huyết Kiếm Tôn một chút đều không có úp úp mở mở. Mà là đem xếp hạng đệ nhất tên trực tiếp công bố ra tới. Xếp hạng đệ nhất, Lăng Tiêu, giết chóc tích phân 480. Nghe thấy cái này tên, tất cả mọi người mộng bức. Quả thực giống như không có hồn giống nhau. Lăng Tiêu, sao có thể a? Kẻ hèn một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả, sao có thể giết chóc tích phân còn so với Hoa càng nhiều. Với Hoa nhất không thể tiếp thu như vậy kết quả. Ta không phục, ta không phục, điểm này là gian lận, nhất định là gian lận. Chỉ tiếc hắn thanh âm, không có người sẽ để ý. Liền tính thật đến là gian lận, hắn lại có thể như thế nào? Nói thật, Lăng Tiêu cũng là thở dài một cái, này với Hoa thật đúng là mãnh a. Nếu không phải cuối cùng một khắc, Từ Thiên Trang giúp hắn xử lý cái kia với gia thần đan cảnh năm trọng đỉnh võ giả. Làm hắn giết chóc tích phân từ 440 biến thành 480, hắn thật đúng là muốn bại bởi với Hoa. Này lão Đông Tây, thật đến là hung hãn a. Chính mình ỷ vào thái cực mắt ưu thế, còn kém điểm cũng chưa có thể thắng. Từ Thiên Trang dùng gần như sùng bái thần giống nhau ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, hồi lâu đều không thể bình ổn kia không biết cố gắng nhảy lên trái tim nhỏ. Mà bên kia ngồi xổm Mộng Ưu, càng là thấy quỷ giống nhau, hoàn toàn không thể tin chính mình lỗ tai. Nhưng ba người, ba cái huyết kiếm tôn hư ảnh, nói ra kết quả đều là giống nhau như đúc. Nàng như thế nào có thể không tin? Ngàn Trang tỷ, đừng như vậy nhìn ta a. Nếu không phải ngươi giúp ta cuối cùng xử lý ra hỏa kia, này đệ nhất tuyệt đối không có khả năng là ta. Lăng Tiêu buông tay nói, kết quả ra tới, hắn cũng coi như là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nếu không làm với Hoa lão gia hỏa kia được đến huyết tôn khải, còn không chừng sẽ làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Thật không dám tin tưởng, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Từ Thiên Trang vẫn là có điểm khó có thể tin, nếu nói Thiết Nguyên đại sư cùng Dương Thục Nghi đi theo nói, kia nàng chắp vá còn có thể lý giải. Nhưng vấn đề là kia hai người cũng không ở chỗ này a. Tỷ tỷ, trừ bỏ kia cuối cùng một cái, còn lại ta nhưng đều có hỗ trợ nga. Tử Long cũng hưng phấn mà nói, kỳ thật ta hiện tại nhất muốn biết chính là với Hoa kia lão Đông Tây biểu tình. Cực cực khổ khổ được đến như vậy nhiều giết chóc tích phân, thậm chí không tiếc thương tổn rốt cuộc chính mình người. Kết quả cuối cùng là lại bị ta hái được quả đào. Hắn nên sẽ tức giận đến nổi điên đi. Lăng Tiêu nhịn không được cười nói. Xì, Từ Thiên Trang cũng nhịn không được cười, nàng cũng có thể tưởng tượng đến với Hoa kia tức muốn hộc máu bộ dáng. Bất quá thực mau, nàng liền ngưng cười thanh nói Lăng Tiêu a, này ngươi bắt được đệ nhất chuyện này hẳn là tất cả mọi người đã biết đi. Với Hoa ăn lớn như vậy một cái buồn mệt, hắn chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhưng phải cẩn thận, dù cho ta không bắt được đệ nhất, Ngàn Trang tỷ ngươi cảm thấy hắn gặp được ta lúc sau sẽ bỏ qua ta sao? Loại chuyện này nhi liền không cần nhọc lòng, ta chọc không chọc hắn, hắn đều đến giết ta, ta đây vì cái gì không điên cuồng một phen. Lăng Tiêu nhưng thật ra không sao cả thật sự, dấu bé, bi a, dấu lớn, đảo cũng là, huyết tôn khải a, ngươi một khi được đến huyết tôn khải, ít nhất có thể phát huy xuất siêu quá một cái đại cảnh giới thực lực. Nói cách khác, ngươi hiện tại thần đan cảnh nhị trọng viên mãn, dùng huyết tôn khải, ít nhất cũng là thần đan cảnh tam trọng viên mãn sức chiến đấu. Từ Thiên Trang hưng phấn mà nói, nghe được lời này, Lăng Tiêu cùng Tử Long biểu tình lại có chút cổ quái. Tỷ, người quá coi thường hắn, hắn liền tính không cần huyết tôn khải, cũng có thể phát huy ra như vậy thực lực. Cho nên a, huyết tôn khải đối hắn cơ hồ không có gì ý nghĩa. Tử Long cười khổ nói, đúng vậy, này huyết tôn khải ta đã quyết định cấp Ngàn Trang tỷ ngươi. Hoặc là ngươi dùng, hoặc là ngươi cấp Tử Long dùng, dù sao ta là không cần phải. Kỳ thật liền tính huyết tôn khải đối hắn hữu dụng, hắn cũng sẽ không muốn. Hắn nếu đã quyết định cấp Từ Thiên Trang cùng Tử Long, liền sẽ không thay đổi cái này chủ ý. Tặng cho ta, Từ Thiên Trang tức khắc ngây ngẩn cả người. Như vậy quý trọng huyết tôn khải, thế nhưng muốn tặng cho nàng. Một khi nàng được đến huyết tôn khải, chỉ sợ có thể thi triển ra thần đan cảnh 6 đoàn tụ mãn sức chiến đấu. Thậm chí siêu việt Tử Phủ Quốc Vương. Đang muốn nói chuyện, kia huyết kiếm tôn hư ảnh lại một lần mở miệng nói huyết tôn khải thuộc về giết chóc tích phân nhiều nhất Lăng Tiêu. Bất quá khen thưởng sẽ không hiện tại liền phát, mà là chờ có người được đến ta truyền thừa lúc sau mới có thể cùng nhau phát. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, hiện tại huyết tôn khải là thuộc về Lăng Tiêu. Chỉ cần giết hắn, liền có thể được đến thuộc về hắn huyết tôn khải. Ha ha ha ha, thực hảo chơi đi. Hảo chơi ngươi muội a, ta thảo mẫu thân ngươi. Lăng Tiêu tức giận đến chửi má nó. Cái này huyết kiếm tôn thật đến là quá âm hiểm, này rõ ràng chính là đem hắn biến thành mọi người cái đích cho mọi người chỉ trích a. Ai giết hắn, ai liền có thể được đến huyết tôn khải có được quyền. Kia đến lúc đó, chỉ sợ trừ bỏ Từ Thiên Trang cùng Tử Long ở ngoài. Còn lại người đều sẽ điên cuồng mà tới đánh chết hắn. Rốt cuộc đây chính là huyết tôn khải a, đặc biệt là kia lão Đông Tây với Hoa, càng không thể buông tha Lăng Tiêu. Cái này huyết kiếm tôn, quả nhiên không phải chính đạo. Khó trách lúc trước sẽ bị Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế cấp đuổi giết. Người này đã hoàn toàn hãm nhập ma đạo, ta xem hắn này cách làm, căn bản chính là muốn đi vào chôn cốt chỗ tất cả mọi người cho nhau tàn sát mà chết. Ai cũng đừng nghĩ được đến hắn truyền thừa, Từ Thiên Trang cau mày nói. Nếu thật là như vậy, ta nhất định đem huyết kiếm tôn nghiền xương thành tro. Lão Đông Tây, đã chết còn không ngừng nghỉ. Lăng Tiêu trong mắt hiện ra tàn nhẫn chi sắc, kế tiếp, ai dám đối hắn sinh ra địch ý, hắn tuyệt đối lộng chết đối phương. Cần thiết đến tàn nhẫn độc ác một ít, nếu hắn đã chết, chẳng phải là thành toàn huyết kiếm tôn kia Lão Đông Tây. Hắn tàn hồn phỏng chừng đều sẽ cuồng tiếu. Hảo, nên nói đều nói qua, kế tiếp còn có một quan khảo hạch, qua cửa thứ hai, các người bên trong liền có người sẽ được đến Lão Phu chân truyền. Kế tiếp, liền tùy ta cùng nhau đi trước cuối cùng nơi nương náu. Này huyết kiếm tôn hư ảnh nói rất rõ ràng, chôn cốt chỗ cấp người từ ngoài đến liền chuẩn bị hai quan khảo hạch. Cái này làm cho mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu không nói đại gia cũng chịu không nổi a. Hơn nữa cái này cuối cùng nơi nương náu hẳn là chính là huyết kiếm tôn sinh mệnh cuối cùng nơi ở. Cũng chính là này chôn cốt chỗ trung tâm mảnh đất, cần phải như thế nào đi đâu. Mọi người đều ở hoang mang không thôi thời điểm, thủy tinh cầu chợt phóng xuất ra khủng bố cắn nuốt lực. Đem tất cả mọi người cấp hút đi vào, chờ mọi người mở to mắt thời điểm, đã rời đi ác quỷ mê cung, đi tới một cái khác mới tinh địa phương. Nơi này rất giống là một tòa cổ xưa ngầm cung điện. Chương 3756 tử vong kêu rên trò chơi. Này cung điện thời đại, so huyết kiếm tôn số tuổi càng dài. Lúc trước huyết kiếm tôn khả năng cũng là phát hiện nơi này tương đối thích hợp trốn tránh, cho nên mới sẽ tiến vào nơi đây đi. Tử Thiên Trang cảnh giác mà đem Lăng Tiêu cùng Tử Long hộ lên. Bởi vì 30 cá nhân, toàn bộ đều xuất hiện ở cùng cái địa phương. Mà huyết kiếm tôn từng nói qua, ai giết chết Lăng Tiêu, ai liền có thể được đến huyết tôn khải quyền kế thừa. Những người khác nhất định sẽ đối Lăng Tiêu tiến hành trọng điểm chiếu cố. Bao gồm Tử gia những người đó. Tỷ, ngươi một người bảo hộ hai cái quá nguy hiểm, không bằng ta còn là trốn vào Lăng Tiêu ca thú giới đi. Miễn cho các ngươi thêm phiền toái. Nếu có yêu cầu ta thời điểm, lại làm ta ra tới đó là. Tử Long đề nghị nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, đem Tử Long thu lên. Lúc này, Tử Thiên Trang tự nhiên cũng sẽ không phản đối loại này cách làm. Rốt cuộc loại này cách làm thật là có lợi nhất. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cung điện mặt trên là một mảnh đỏ như máu chất lỏng. Nếu không đoán sai nói, ác quỷ mê cung hẳn là liền tại đây cung điện phía trên. Hơn nữa căn bản vô pháp thông qua địa phương khác tiến vào. Chỉ có thể là bị kia thủy tinh cầu cấp dẫn độ tiến vào nơi này. Chính nhìn, đột nhiên liền cảm giác được đến từ vô số đôi mắt ác ý. Lăng Tiêu nhìn về phía trước mặt mọi người, với người nhà, còn dư lại 20 cái, tử người nhà, tắc chỉ còn lại có 8, hơn nữa hắn cùng Cao Hồng, mới tổng cộng 10 cái. Hai đại gia tộc tổn thất nhân số, nhưng đều không ít a. Đặc biệt là với gia tổn thất lớn hơn nữa, rốt cuộc tiến vào nơi này thời điểm, với gia chính là 40 cá nhân, tử gia là 18 cá nhân. Với gia tổn thất 20 cái, tử gia tắc tổn thất 10 cái. Này có lẽ cũng chính là với người nhà lúc này vô cùng phẫn nộ nguyên do. Bọn họ nhưng không nghĩ tổn thất như vậy nhiều người, cuối cùng còn cái gì đều không chiếm được. Tử Thiên Trang che chở Lăng Tiêu đứng ở cung điện trong một góc, gắt gao nhìn chằm chằm còn lại 26 cá nhân. Vô luận tử gia vẫn là với gia người, lúc này đều có khả năng là bọn họ địch nhân. Bọn họ rớt xuống cái này địa phương rất nhỏ, tổng cộng liền thượng trăm bình mà thôi, chung quanh đều là rắn chắc vách tường. Không thấy được môn, mặc dù có môn, phỏng chừng cũng là đóng lại. Cho nên Tử Thiên Trang cùng Lăng Tiêu rất khó có chạy thoát cơ hội. Thực mau đã bị những người khác cấp vây quanh. Tử Thiên Trang, làm kia tiểu tử thề, sau khi ra ngoài đem huyết tôn khải cho chúng ta tử ra. Chúng ta liền có thể giúp ngươi, nếu không nói, chúng ta cũng sẽ liên thủ với gia cùng nhau đối phó các ngươi. Tử Lam nhìn Tử Thiên Trang, lạnh lùng nói, ta có thể thề a. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, bất quá thực mau liền biến mất. Vốn dĩ này huyết tôn khải hắn chính là phải cho Tử Thiên Trang, Tử Thiên Trang đồng dạng thuộc về tử người nhà. Cho nên thề hoặc là không thề, cũng chưa bao lớn khác nhau. Ngay sau đó, hắn liền tiến hành rồi thề. Tử Lam lộ ra ý cười, đang muốn qua đi. Bên cạnh Mộng Ưu nói phu quân, đừng mắc mưu, kia tiểu tử vốn dĩ liền tính toán đem huyết tôn khải cấp Tử Thiên Trang. Cái gì? Tử Lam dừng bước chân, cảm thấy chính mình bị trêu chọc. Lăng Tiêu cười nói tử ra các vị. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy Tử Thiên Trang là tốt nhất người được chọn sao? Chỉ có nàng có được huyết tôn khải, mới có thể áp chế với hoa, thậm chí liền tử phủ quốc vương cũng không phải nàng đối thủ. Đến lúc đó các ngươi tử gia liền phát đạt, trừ bỏ Tử Lam cùng Mộng Ưu, còn lại người đều cảm thấy Lăng Tiêu lời này nói được không sai. Tử Thiên Trang tuy nói cùng tử gia bản thân quan hệ không tốt, nhưng chung quy cũng là tử gia người. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài a, các ngươi đừng quên, Tử Thiên Trang cha mẹ là chết như thế nào. Nếu các ngươi dám qua đi, ta liền đem năm đó chân tướng nói ra, cho các ngươi một đám đều bị Tử Thiên Trang cấp giết. Tử Lam quát, ân, Từ Thiên Trang sửng sốt, một chút, nàng vẫn luôn cho rằng phụ mẫu của chính mình là vì cứu Tử Gia người mà chết. Nhưng hiện tại nghe Tử Lam lời này ý tứ, giống như không đúng a. Tử Lam, người tốt nhất đem lời nói cho ta nói rõ ràng, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Thiên Trang lạnh lùng nói, cha mẹ nguyên nhân chết, bị người che giấu vài thập niên. Hôm nay nàng mới biết được một chút manh mối, các ngươi cũng đừng ở nơi đó nhiều lời, hôm nay, ai dám cùng ta với gia đoạt huyết tôn khải, ai sẽ phải chết. Với Hoa nói lời này, tự nhiên là có chính mình tự tin. Hắn với gia sống sót 20 cá nhân, là đối phương gấp 2. Mà đối phương bên trong, Cao Hồng cùng Tử Long đều là không có gì dùng phế vật. Tương đương chỉ có 8 sức chiến đấu, chỉ cần hắn kiềm chế Tử Thiên Trang, bọn họ với gia người liền có thể đem Tử gia toàn bộ tàn sát. Cho nên hắn căn bản là không để bụng Tử Lam lựa chọn. Tử Lam đám người hoảng sợ, vội vàng từ vây quanh Tử Thiên Trang cùng Lăng Tiêu, biến thành đối mặt với người nhà. Đây là bị buộc bất đắc dĩ a, bọn họ cần thiết đến như thế lựa chọn, nếu không nói, bọn họ cũng đến chết, hơn nữa sẽ bị chết càng mau. Oanh, liền ở chiến đấu chạm vào là nổ ngay thời điểm, cung điện một tòa cửa đá cư nhiên mở ra. Từ cái kia vị trí, đi vào tới một cái người. Một cái cả người tràn ngập sát khí đáng sợ người. Không đúng, kia không phải người, là con rối võ giả. Chính là diện mạo cùng huyết kiếm tôn giống nhau như đúc a. Khẳng định là huyết kiếm tôn chính mình chế tác con rối võ giả, năm đó hắn cũng là một cái lợi hại con rối xưa a. Nhìn đến kia con rối võ giả, mọi người cũng không dám vọng động. Bởi vì kia con rối võ giả trên người phóng xuất ra tới đáng sợ hơi thở, hoàn toàn không thua gì Tử Thiên Trang cùng với Hoa. Kẻ hèn con rối, không đáng để lo. Đột nhiên, với ra một người cao thủ chạy trốn đi ra ngoài. Một trường oanh hướng kia con rối võ giả, đối phương lại không phải chân chính huyết kiếm tôn, hắn căn bản không sợ. Mà cái loại này đáng sợ hơi thở, tắc rất có khả năng là cố ý xây dựng ra tới, là giả. Nhưng mà lao ra đi hắn, trong nháy mắt đã bị kia con rối võ giả một ngón tay chọc thủng yết hầu. Đương trường chết thảm, ở ta chôn cốt chỗ cũng dám sằng bậy, các ngươi là chán sống sao? Tận trời sát ý, từ con rối võ giả thân thể bên trong phóng thích. Toàn bộ cung điện đều biến thành luyện ngục giống nhau. Làm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, sợ hãi không thôi. Lúc này mọi người mới hiểu được, này con rối võ giả có bao nhiêu đáng sợ, cứ việc có lẽ không bằng huyết kiếm tôn bản tôn, nhưng vẫn như cũng là tuyệt đối không dung khinh thường tồn tại. Không có người còn dám lỗ mãng, đều ngoan ngoãn đãi ở nơi đó. Kia con rối võ giả ngồi ở bảo tọa phía trên, cười tủm tỉm hỏi không náo loạn. Hảo, nếu không náo loạn, như vậy chúng ta liền bắt đầu kế tiếp sự tình đi. Hắn thanh âm cùng huyết kiếm tôn thanh âm giống nhau như đúc. Nhìn ra được tới, năm đó huyết kiếm tôn thật đúng là cái thiên tài a. Mặc kệ là võ học phương diện vẫn là con rối chế tác phương diện, đều là đứng đầu. Chỉ tiếc cuối cùng vào nhầm ma đạo, nếu không nói, hắn sống tới ngày nay, tất nhiên sẽ trở thành hoàng kim thiên vực thần thoại. Chư vị, các người có thể kêu ta huyết ma tôn, đây là huyết dương cho ta lấy tên. Con rối võ giả nhàn nhạt nói ác quỷ mê cung giết chóc trò chơi đã kết thúc. Chư vị hẳn là tâm tình còn không bình tĩnh đi, không quan hệ, kế tiếp này một quan sẽ càng thêm kích thích. Nghe được lời này, mọi người đều ở trong lòng thầm mắng, kích thích cái giam a, ai cũng không cần cái loại này kích thích. Lập tức đã chết một nửa người, ai cũng thừa nhận không được a. Huyết ma tôn tựa hồ cũng không để ý mọi người ý tưởng, tiếp tục nói này cửa thứ hai ta cấp nổi lên cái tên gọi tử vong kêu rên trò chơi. Chương 3757 huyết ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên. Tử vong kêu rên, nghe đều làm người không thoải mái, cũng không biết lại là cái gì tra tấn người thủ đoạn nham hiểm. Cái này huyết kiếm tôn, thật đến là quá có thể lăn lộn. Nhưng kia con rối võ giả căn bản không để bụng mọi người cảm thụ. Mà là tiếp tục nói tử vong kêu rên trò chơi khó khăn là ác quỷ mê cung gấp 3. Bởi vậy được đến khen thưởng cũng là 3 loại, chỉ cần có thể tại đây một quan bên trong được đến tiền tam danh, đều sẽ có khen thưởng nhưng đến. Mà các ngươi phải làm. Gần chỉ là dọc theo này đạo cửa đá đi ra ngoài, vẫn luôn đi phía trước đi. Ai kiên trì đến càng xa, ai liền thứ tự tối cao. Kiên trì đến cuối cùng 3 người, đó là tiền tam danh. Nghe con rối võ giả nói, mọi người đều yên lặng vô ngữ. Đừng nói 3 loại khen thưởng, liền tính là 10 loại khen thưởng, bọn họ cũng không nghĩ nếm thử. Chỉ tiếc bọn họ hiện tại căn bản là không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu nghe đi xuống, quy tắc vẫn như cũ là phi thường mơ hồ. Chỉ nói muốn dọc theo con đường kia đi, nhưng con đường kia thượng đến tột cùng có cái gì, con rối võ giả cũng không có giải thích. Cũng không có người dám hỏi, ai cũng không nghĩ đắc tội người này. Rốt cuộc vừa mới đã chết một người, này con rối võ giả nhưng không có bất luận cái gì cảm tình, nói sát liền sát. không hề cố kỵ, Tử Vong kêu rên, chỉ sợ này dọc theo đường đi sẽ có rất nhiều nguy cơ đi. Ở Tử Vong bên trong than khóc, ở Tử Vong bên trong kêu rên, tuyệt đối sẽ không thoải mái. Ác quỷ, cơ quan, con rối, bẫy dập, thậm chí còn có khác có thể làm người khó có thể thừa nhận đồ vật. Khẳng định là cái dạng này, Lăng Tiêu dùng đùi đều có thể đoán được này đó đa dạng, thuần túy chính là dùng để lăn lộn người. Hắn thực chán ghét bị người trở thành món đồ chơi giống nhau trêu đùa. Thật sự chán ghét, nếu huyết kiếm tôn đã chết, hắn nhất định phải đem kia lão đông tây nghiền xương thành tro. Nếu không chết, còn có nội đan tồn tại, kia hắn cũng muốn đem này nội đan cấp cắn nuốt. Loại này hóa, nên làm hắn hôn mê với lịch sử bên trong. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, Lăng Tiêu có một loại kỳ quái cảm giác, kia thâm thúy trong thông đạo, có một cổ phi thường hấp dẫn người hơi thở. Này cổ hơi thở, làm hắn tử thần thú hồn đều sinh ra cộng minh. Có lẽ bên trong thật đến có thứ tốt, thử xem cũng không tồi. Nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ cũng lại càng lớn, kia con rối võ giả tự nhiên sẽ không quản trong lòng mọi người đầu ý tưởng, chỉ là tiếp tục nói. Hiện tại công bố một chút kỹ càng tỉ mỉ khen thưởng phương án. Xếp hạng đệ tam, sẽ có hai cái khen thưởng. Cái thứ nhất, là thượng phẩm linh thạch khen thưởng, tổng cộng 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cái thứ hai, là một bộ võ học bí tịch, huyết kiếm tôn huyết dương ở thần đan cảnh 6 trọng thời điểm sử dụng quá hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ huyết ma ấn. Nghe đến đó, tất cả mọi người khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không thể khống chế chính mình kích động tâm tình. 100 vạn thượng phẩm linh thạch tuy rằng nhiều, nhưng còn không đến mức làm những người này đi liều mạng. Nhưng cái thứ hai khen thưởng liền khó lường, hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ huyết ma ấn, loại này cấp bậc võ kỹ, ngay cả đại tướng cấp bậc với Hoa Cùng Tử Thiên Trang cũng không có a. Loại này khủng bố lực hấp dẫn, có thể nói chí mạng. Nguyên bản rất nhiều người còn nghĩ muốn như thế nào đi ra ngoài, nhưng hiện tại một đám đều lộ ra hưng phấn tham lam biểu tình. Quả nhiên là tiền tài động lòng người, tuy rằng huyết kiếm tôn đáng giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nhân tính tham lam cũng là thật đến không cứu. Lăng Tiêu đảo cũng không có tư cách đi cười nhạo người khác. Liền tính là hắn, ở nghe được hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ thời điểm, cũng là cả người chấn động. Huyết ma ấn, kia thật là huyết kiếm tôn tu vi đạt tới thần đan cảnh 6 trọng lúc sau mới bắt đầu tu luyện võ kỹ. Uy lực cực đại, hơn nữa có thể trực tiếp phá hủy võ giả khí huyết. Làm khí huyết phát sinh bệnh biến, mặc dù đối phương phòng ngự lại cường, cũng sẽ đã chịu bị thương nặng, thập phần đáng sợ. Huyết kiếm tôn ỷ vào huyết ma ấn tung hoành tứ đại vực, mãi cho đến tu vi tăng lên tới thần đan cảnh 7 đoàn tụ mãn thời điểm, mới bắt đầu tu luyện mặt khác một bộ võ kỹ. Cũng chính là hắn cường đại nhất tuyệt học, với Hoa nhịn không được cảm khái nói. Hoàng cấp lục giai võ kỹ, phóng nhãn toàn bộ Tử Phủ đại quốc, chỉ sợ cũng chỉ có quốc vương một người có được đi, lại còn có chỉ là hoàng cấp lục giai sơ đẳng. Hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ, sợ là chỉ có ở Đông Thắng cường quốc loại địa phương kia mới có thể nhìn thấy. Như vậy lợi hại võ kỹ, cư nhiên mới chỉ là đệ tam danh khen thưởng. Kia đệ nhị danh sẽ được đến cỡ nào khủng bố khen thưởng. Tử Thiên Trang nói, làm mọi người trong lòng càng thêm mong đợi. Có thể hay không là đệ nhị danh là có thể bắt được huyết kiếm tôn mạnh nhất võ kỹ. Với Chân nhíu nhíu mày nói, không có khả năng đi, kia đệ nhất danh còn có thể được đến cái gì. Tử Lam lắc lắc đầu nói, lúc này, đại gia nhưng thật ra rất hài hòa, một chút đều không có khắc khẩu hoặc là cho nhau công kích ý tứ. Đại khái đều đem tâm tư phóng tới khen thưởng mặt trên. So với huyết tôn khải, hiển nhiên võ kỹ càng làm cho nhân tâm động. Huyết tôn khải tuy hảo, dù sao cũng là ngoại vật, võ kỹ một khi tập đến, kia đã có thể thuộc về chính mình. Hơn nữa một khi với Hoa hoặc là Tử Thiên Trang như vậy cao thủ tu luyện thành huyết ma ấn, liền tính là huyết tôn khải cũng ngăn không được. Kỳ thật Lăng Tiêu trong lòng cũng có chút nghi vấn, bất quá hắn tin tưởng nếu huyết kiếm tôn cấp ra như vậy khen thưởng, liền nhất định có hắn đạo lý. Có lẽ đệ nhất danh khen thưởng sẽ là huyết kiếm tôn tại đây Thái Cổ Cung Điện bên trong tìm được càng tốt đồ vật. Con rối võ giả khinh miệt mà nhìn mọi người, kia biểu tình thật đúng là rất chân thật, cùng chân nhân cũng chưa bao lớn khác nhau. Chờ mọi người nghị luận kết thúc, hắn mới tiếp tục nói xếp hạng đệ nhị, cũng là hai cái khen thưởng. Cái thứ nhất, đó là khen thưởng thượng phẩm linh thạch 500 vạn. 500 vạn thượng phẩm linh thạch, này mức có thể so 100 vạn lớn rất nhiều người đều bắt đầu động tâm. Bất quá bọn họ tin tưởng, trừ bỏ thượng phẩm linh thạch ở ngoài, hẳn là còn sẽ có càng tốt khen thưởng mới đúng. Tỷ như võ kỹ, cho nên bọn họ đều nhìn con rối võ giả, chờ mong hắn kế tiếp lời nói. Con rối võ giả cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Mở miệng nói cái thứ hai khen thưởng, đó là huyết kiếm tôn huyết dương cường đại nhất võ kỹ giết chóc cửu trọng thiên. Thật đúng là giết chóc cửu trọng thiên, xem qua huyết kiếm tôn lịch sử người, đều biết huyết kiếm tôn cường đại nhất hai loại võ kỹ. Một cái chính là hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ huyết ma ấn. Một cái khác còn lại là hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ giết chóc cửu trọng thiên. Với Hoa Khiếp Sợ nói đệ nhị danh là có thể được đến giết chóc cửu trọng thiên, này cũng có chút quá nghịch thiên đi. Mặc dù là toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ cũng sẽ không vượt qua tam bộ. Mà liền tính là ở toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực, này giết chóc cửu trọng thiên cũng tuyệt đối là vô số người tha thiết ước mơ siêu cấp võ kỹ. Uy lực của nó so huyết ma ấn cường đại gấp trăm lần. Kia chính là huyết kiếm tôn suốt cuộc đời, cũng không có thể hoàn toàn tu luyện thành công tuyệt đỉnh võ kỹ A. Chính là gần tu luyện đến 6 trọng thiên, huyết kiếm tôn liền có thể lấy loại này võ kỹ đi ngạnh hám thần đan cảnh cửu trọng cường giả, Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế. Với Hoa rốt cuộc là đại tướng, biết đến chuyện này, so người khác đều nhiều. Chính là nếu giết chóc cửu trọng thiên như thế lợi hại, vì cái gì không để lại cho đệ nhất danh A? Chẳng lẽ đệ nhất danh võ kỹ, thế nhưng là so này giết chóc cửu trọng thiên càng khủng bố đồ vật? Mộng Ưu nhíu nhíu mày nói, ngốc tử đều biết, đệ nhất danh khen thưởng khẳng định so đệ nhị danh càng tốt. Chương 3758 thần bí thái cổ võ kỹ. Tuy rằng giết chóc cửu trọng thiên cường đại vô cùng, nhưng chung quy cũng chính là hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ mà thôi. So nó cường võ kỹ, vẫn như cũ là có. Những người khác, trong lòng cũng có đồng dạng ý tưởng. Cho nên bọn họ gấp không chờ nổi mà muốn biết kế tiếp khen thưởng. Con rối võ giả lúc này đây nhưng thật ra không có điếu mọi người ăn uống. Mà là tiếp tục nói quán quân khen thưởng tổng cộng 3 cái. Cái thứ nhất, tự nhiên vẫn là thượng phẩm linh thạch, 1.000 vạn. 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch, thông thường tới nói, có được như vậy tài phú võ giả, tu vi ít nhất cũng đến đạt tới thần đan cảnh 7 trọng. Phỏng chừng cái này huyết kiếm tôn, tổng cộng cũng liền không đến 2.000 vạn thượng phẩm linh thạch, đại bộ phận đều lấy ra tới làm khen thưởng. Cái thứ hai khen thưởng, là huyết kiếm tôn sinh thời sử dụng kia đem huyết kiếm, kia chính là linh phẩm thiên vương khí. Nghe được như vậy khen thưởng, mọi người lại một lần oanh động. Thượng phẩm linh thạch tuy rằng nhiều, nhưng rốt cuộc còn có thể chậm rãi kiếm được. Nhưng một kiện linh phẩm thiên vương khí, chỉ sợ tử phủ đại quốc người, là cả đời cũng đừng nghĩ được đến. Liền tính phóng nhãn toàn bộ Đông Thắng Cường Quốc, linh phẩm thiên vương khí cũng sẽ không vượt qua tam đem. Này thật đến là quá chân quý, quả nhiên đệ nhất danh chính là không giống nhau, chỉ là không biết cái thứ ba khen thưởng sẽ là cái gì. Mọi người càng vì mong đợi, cái thứ ba khen thưởng, đồng dạng là một bộ võ kỹ, xác thực nói, là một khối thái cổ mai rùa. Mặt trên khắc lục một bộ võ kỹ, tên của nó liền huyết kiếm tôn cũng không biết, bởi vì huyết kiếm tôn chung quy cũng không có thể tu luyện thành công. Nhưng có thể khẳng định chính là, này bộ võ kỹ, tuyệt đối sẽ không so giết chóc cửu trọng thiên kém. Thậm chí có khả năng là hoàng cấp bát giai võ kỹ. Chỉ có người có duyên mới có tư cách được đến nó. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn từ bỏ nó, mà lựa chọn giết chóc cửu trọng thiên, huyết kiếm tôn vẫn là thực nhân tính hóa. Nghe đến đó, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn đệ nhất danh xác thật so đệ nhị danh muốn hảo. Không chỉ có thượng phẩm linh thạch nhiều 500 vạn, còn nhiều một phen linh phẩm thiên vương khí cấp bậc huyết kiếm. Càng quan trọng là, võ kỹ có thể lựa chọn giết chóc cửu trọng thiên, hoặc là thái cổ mai rùa thượng ký lục võ học. Khả năng thích ổn thỏa người, đều sẽ lựa chọn giết chóc cửu trọng thiên đi. Bất quá Lăng Tiêu lại càng chờ mong kia thái cổ mai rùa. Thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay, đều là thứ tốt a. Hơn nữa Lăng Tiêu tin tưởng, Đông Thắng Cường Quốc Hoàng đế sở dĩ đuổi giết huyết kiếm tôn, trừ bỏ bởi vì huyết kiếm tôn giết người như ma ở ngoài, phỏng chừng cũng cùng này thái cổ mai rùa có quan hệ. Kế tiếp thời gian, các người có thể lựa chọn bắt đầu trò chơi, cũng có thể lựa chọn ngốc tại nơi này nghỉ ngơi. Cái này tử vong kêu rên trò chơi so cũng không phải là tốc độ, mà là sức chịu đựng. Nhưng nghỉ ngơi thời gian không được vượt qua 10 phút, nếu không mặt sát. Chúc quân vận may đi, gặp lại. Con rối võ giả nói xong lời nói, liền bay nhanh chui vào tới rồi kia thâm thúy đường đi bên trong, biến mất không thấy. Lúc này dư lại 29 cá nhân, cũng không thời gian dỗi nháo nội chiến. Mọi người xem kia mở ra cửa đá, tự hỏi kế tiếp phải làm sự tình. Thực hiển nhiên, đây là một cái dụ hoặc phi thường đại trò chơi. Cứ việc hung hiểm dị thường, chính là trừ bỏ đại lượng thượng phẩm linh thạch ở ngoài. Thế nhưng còn có huyết ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên, thái cổ võ kỹ, cùng với linh phẩm thiên vương khí như vậy khen thưởng. Thay đổi ai đều không thể không tâm động, bất quá thái cổ võ kỹ bởi vì huyết kiếm tôn cũng chưa tu luyện thành công, cho nên đại đa số người cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đối bọn họ mà nói, kia đồ vật chính là dâu ria. Ngược lại giết chóc cửu trọng thiên càng thích hợp bọn họ. Mọi người bên trong, chỉ có Lăng Tiêu mục tiêu là nhất minh xác. Hắn quyết tâm nhất định phải được đến thái cổ võ kỹ. Hắn thậm chí hoài nghi chính mình tử thần thú hồn, đúng là cảm ứng được này thái cổ mai rùa, mới có sở đáp lại. Lăng Tiêu, nhìn đến Lăng Tiêu hai mắt vô thần, tựa hồ là ở tự hỏi vấn đề, Tử Thiên Trang nhịn không được hô một tiếng. Bởi vì lúc này đã có người tiến vào đến kia đường đi bên trong. Tuy rằng con rối võ giả đã nói qua lúc này đây khảo hạch so đấu chính là sức chịu đựng mà không phải tốc độ. Nhưng tự nhiên cũng có người cho rằng đi trước một bước là có thể trước đến trung điểm. Ngàn Trang tỷ, ta không có việc gì, chúng ta chờ đến cuối cùng lại xuất phát đi. Không nóng nảy, Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, hắn tin tưởng kia đường đi tất nhiên là cơ quan thật mạnh, nguy hiểm thật mạnh. Ai trước hết đi ra ngoài, ai liền khẳng định đến xui xẻo. Phỏng chừng cùng hắn giống nhau ý tưởng người không ít, cho nên lúc này chân chính lỗ mãng đi ra ngoài người chỉ có hai cái. Một cái là xúc động Tử Lam, một cái khác còn lại là với ra một vị cao thủ. Bất quá kia tư hình như là bị mệnh lệnh đi dò đường, có điểm tâm bất cam tình bất nguyện bộ dáng. Ta nghe ngươi, đã trải qua rất nhiều chuyện, Tử Thiên Trang đã dần dần thói quen đi nghe theo Lăng Tiêu mệnh lệnh. Lăng Tiêu tuy rằng thực lực không bằng nàng, nhưng là luận khởi đầu óc, nàng lại không bằng Lăng Tiêu a. Mặt khác, Ngàn Trang tỷ ngươi lúc này đây liền không cần bận tâm ta cùng Tử Long. Tử Long ta sẽ chiếu cố tốt, ngươi chỉ lo hoàn thành cửa thứ hai khảo hạch là được. Này một quan tiền tam danh nhưng đều là có khen thưởng. Ta không muốn khen thưởng bị người khác đoạt đi, đây cũng là Lăng Tiêu duy nhất muốn dặn dò Tử Thiên Trang. Thượng một quan bên trong, Tử Thiên Trang chính là quá để ý bọn họ hai cái an toàn, thế cho nên rối loạn một tấc vuông. Chỉ lo tìm người, căn bản là không có tranh đoạt huyết tôn khải ý tưởng. Như vậy cách làm, tại đây một quan là tuyệt đối không thể. Không, ta có lẽ có thể giúp ngươi trước hết đến trung điểm. Tử Thiên Trang đột nhiên cười cười nói, ngươi thú giới bên trong không phải còn có Cao Hồng cùng Tử Long sao? Ngươi cái thứ nhất đến, vậy ý nghĩa tiền tam danh toàn tới rồi. Chỉ sợ thú giới ở trên con đường này là không thể thực hiện được, huyết kiếm tôn sẽ không suy xét không đến điểm này. Bất quá không quan hệ, ta còn có khác biện pháp, đến lúc đó rồi nói sau. Tóm lại ngay từ đầu, ngươi vẫn là toàn lực về phía trước là được. Yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, ta sẽ không khách khí. Lăng Tiêu cái gọi là biện pháp, tự nhiên chính là núi sông thế giới. Liền tính huyết kiếm tôn có thể bài trừ thú giới tác dụng, nhưng núi sông thế giới lại không phải huyết kiếm tôn có thể tả hữu. Kỳ thật càng tốt biện pháp chính là làm Cao Hồng cùng Tử Long đãi ở chỗ này nghỉ ngơi. Bất quá kia con rối võ giả đã nói qua, nơi này chỉ có thể đãi 10 phút. Một khi thời gian qua còn không có rời đi, liền sẽ bị trực tiếp mạt sát. Cho nên đem Cao Hồng cùng Tử Long bỏ vào núi sông thế giới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, Lăng Tiêu sẽ không làm hai người kia biết sự thật chân tướng, khiến cho bọn họ cho rằng còn ở thú giới bên trong đi. Hảo, liền chiếu ngươi nói làm, Tử Thiên Trang gật đầu nói. Lúc này Tử Thiên Trang, ở Lăng Tiêu trước mặt cũng không có quốc chủ khí phách, hoàn toàn chính là một cái nghe lời tiểu tức phụ nhi. À, đường đi bên trong, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng. Là với ra cái kia cao thủ xảy ra chuyện nhi, này hét thảm một tiếng, làm mọi người trong lòng đều là run lên. Nhưng giờ này khắc này, khoảng cách 10 phút còn dư lại cuối cùng mấy chục giây. Tất cả mọi người đã làm tốt xuất phát chuẩn bị, không nghĩ đi cũng không có khả năng, tất cả mọi người tưởng chờ người khác đi trước. Nhưng bởi vì đã bắt đầu rồi đếm ngược, không muốn chết người chỉ có thể xông ra ngoài. Chỉ có Lăng Tiêu biểu hiện thập phần bình tĩnh, một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Cuối cùng đếm ngược 10 giây, những người khác toàn bộ đều xông ra ngoài, Lăng Tiêu mới cùng Tử Thiên Trang cùng nhau thong thả ung dung mà đi ra cung điện. Chương 3759 so cơ quan bẫy dập càng đáng sợ tai nạn. Lăng Tiêu cùng Tử Thiên Trang lao ra cung điện kia một cái chớp mắt, liền nghe được phía trước truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Thoạt nhìn đã có người trúng chiêu. Hơn nữa không ngừng một người, phía trước Tử Lam cùng Vu gia cao thủ bởi vì ít người, xúc động cơ quan tỷ lệ cũng thấp. Nhưng lúc này đây không giống nhau, mọi người cùng nhau ra tới, cơ quan trên cơ bản khẳng định sẽ bị xúc động. Đây là vì cái gì Lăng Tiêu nhất định cũng chờ đến cuối cùng ra tới nguyên nhân. Có người ở phía trước thế bọn họ tranh lôi, cớ sao mà không làm đâu. Đương cuối cùng hai người cũng rời đi cung điện thời điểm, cửa đá nháy mắt đóng cửa. Trong thông đạo tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Còn có lập lòe hồng quang hiện lên, cho người ta một loại cấp thường khủng bố cảm giác, với Khải Long quay đầu lại nhìn Tử Thiên Trang liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Lăng Tiêu. Phía trước gặp nhục nhã, hắn nhưng không có quên, chỉ cần có cơ hội, hắn tuyệt đối muốn đem Lăng Tiêu đánh chết, làm Tử Thiên Trang thống khổ. Khải Long ca, kia tiểu tử vẫn là giao cho ta tới đối phó đi. Với Hạo Mao toại tự đề cử mình nói ngươi vẫn là chuyên tâm trận này khảo hạch đi. Chúng ta với gia có thể bắt được tiền tam, chỉ sợ cũng là gia chủ, với chấn cùng với ngươi. Không cần bị cái khác sự tình rối loạn tâm trí, Với Khải Long nhìn với Hạo liếc mắt một cái, gật gật đầu nói hảo đi, giao cho ngươi, ta yên tâm. Với Hạo gần nhất mới vừa đột phá tu vi, từ thần đan cảnh tam trọng viên mãn thăng cấp tới rồi thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước. Cái này đột phá, với Hạo suốt hao phí 20 năm. Bất quá tới đúng là thời điểm, tuy rằng bọn họ muốn Lăng Tiêu mệnh, bất quá sẽ không ngu xuẩn đến lúc này động thủ. Lăng Tiêu đãi ở Tử Thiên Trang bên cạnh, liền tính là với Hoa cũng giết không được hắn. Bọn họ phải đợi cơ hội, chính là Lăng Tiêu lạc đơn thời điểm. Này đường đi hoàn cảnh phi thường phức tạp, mặt sau sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Ta ngửi được trong không khí tràn ngập đáng sợ sát ý. Hơn nữa này sát ý, tựa hồ càng đi bên trong, liền càng khủng bố. Lăng Tiêu nhíu mày nói ngàn trang tỷ, nếu ta không đoán sai nói, trừ bỏ cơ quan cùng bẫy dập, này sát ý mới là đáng sợ nhất. Có thể loạn nhân tâm trí, làm người nổi điên, ta cũng cảm giác được, này gần mới là, cũng đã như thế đáng sợ. Thật khó lấy tưởng tượng, lại đi phía trước đi, sẽ phát sinh cái gì càng đáng sợ sự tình. Khó trách kia con rối võ giả nói này một quan thí nghiệm chính là sức chịu đựng. Không chỉ là thân thể sức chịu đựng, càng là linh hồn sức chịu đựng a. Tử Thiên Trang gật đầu nói, đi thôi, ngàn trang tỷ ngươi theo sát ta. Lăng Tiêu có thái cực mắt, ở người khác đi qua trên đường lại đi một lần, hoàn toàn có thể tránh đi kia không có bị xúc động cơ quan cùng bẫy dập. Bất quá phiền toái chính là kia đáng sợ sát ý, mặc dù là thái cực mắt, cũng đừng nghĩ tránh đi. Kia cần thiết đến ngạnh chịu đựng được. Hai người bắt đầu đi tới, Lăng Tiêu chú ý tới mới vừa bước vào đường đi, thú giới bên trong Tử Long cùng Cao Hồng đã bị cưỡng bách ra tới. Bởi vì vẫn luôn đều thực để ý, cho nên Lăng Tiêu ở bọn họ bị buộc ra tới một cái chớp mắt, lại đưa vào núi sông thế giới. Quả nhiên như ta sở liệu, thú giới đã không thể phóng vật còn sống, nhưng núi sông thế giới lại còn có thể. Bá thiên võ hồn quả nhiên lợi hại, Lăng Tiêu âm thầm cười cười, tiếp tục đi tới. Đường đi thực rộng mở, ước chừng có 50 nhiều mễ. Có thể song song cất chứa rất nhiều người, đi đường hẳn là thực thoải mái, nhưng lúc này lại không có một người biểu hiện ra thoải mái bộ dáng. Ngược lại giống như mưa rền gió dữ bên trong mặt biển thượng một diệp diệp thuyền con. Bị điên cuồng mà lay động, tùy thời đều có chìm nghỉm khả năng tính. Này cổ đáng sợ sát ý, thật đến là làm người rất khó chịu đựng a. Bất quá ngay từ đầu sát ý, mọi người còn chịu đựng được. Với Hoa cùng Tử Thiên Trang càng là không có chút nào ảnh hưởng. Bọn họ dù sao cũng là thần đan cảnh, sáu trọng cường giả, nếu là bị như vậy một chút sát ý liền làm cho linh hồn chấn động, kia cũng quá nhược kê. Nhưng ai đều biết, này chỉ là bắt đầu, kế tiếp lộ, sẽ càng ngày càng khó đi. Huyết kiếm tôn cái kia kẻ điên, căn bản sẽ không để ý mạng người. Chẳng sợ những người này toàn đã chết, hắn cũng sẽ không để ý. Có lẽ hắn bản thân chính là tồn như vậy mục đích. Khen thưởng có lẽ là thật sự, nhưng con đường này, cũng căn bản chính là tử cục. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao Lăng Tiêu là như vậy cho rằng. Huyết kiếm tôn tính cách, chính là như thế. Chính mình đồ vật, tình nguyện đưa tới huyệt mộ bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không cấp bất luận kẻ nào. Bất quá hắn không cho, Lăng Tiêu liền không thể lấy sao. Kia cũng chưa chắc, một cái đã chết người, lại lăn lộn cũng là hữu hạn. Lăng Tiêu biểu hiện, so Tử Thiên Trang cùng với Hoa càng tốt. Kia hai người, tuy rằng nói không có bất luận cái gì khác thường, nhưng vẫn là yêu cầu thúc giục linh hồn lực đi đối kháng này sát ý. Mà Lăng Tiêu tắc bằng không, hắn không riêng không cần đi đối kháng, ngược lại giống như là con cá đi tới trong nước giống nhau. So trên đất bằng càng thêm thoải mái, sát khí chính là hắn chất dinh dưỡng, sát ý chính là rèn luyện hắn linh hồn tài nguyên, linh hồn của hắn lực cũng có thật lâu không có được đến tăng lên. Này huyết kiếm tôn sát ý, vừa lúc có thể lấy tới dùng. Huyết kiếm tôn a huyết kiếm tôn, chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến đi, sẽ có ta như vậy một cái quái thai. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, tiếp tục về phía trước đi tới, theo sát đại bộ đội. Người nhiều dưới tình huống, hiển nhiên càng an toàn. Tại đây loại sát ý bên trong, với ra người, cũng sẽ không sằng bậy, không dám sằng bậy. Bọn họ nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại. Đi rồi ước chừng 10 phút, Lăng Tiêu phát hiện cơ quan cùng bẫy dập đột nhiên toàn bộ biến mất. Nhưng kia cổ sát ý, lại tăng lên gấp đôi. Đại khái là huyết kiếm tôn cảm thấy căn bản không cần những cái đó cơ quan bẫy dập đi. Có hắn giết chóc ý chí, đã cũng đủ. Bởi vì không có cơ quan bẫy dập, rất nhiều người đều nhanh hơn tốc độ. Rốt cuộc đi được càng chậm, liền càng là tra tấn. Dần dần, mặt sau liền dư lại Lăng Tiêu cùng Tử Thiên Trang hai người. Bọn họ hai cái như cũ một bên trò chuyện, một bên chậm gì gì mà đi tới. Ở gấp hai giết chóc ý chí uy hiếp dưới, Tử Thiên Trang cũng hơi chút cảm giác được một chút áp lực. Nhưng mà Lăng Tiêu như cũ vân đạm phong khinh. Sau một lát, bọn họ bỗng nhiên nhìn đến trên mặt đất có một khối thi thể. đúng là phía trước sớm nhất tiến vào đường đi với gia cao thủ. Thoạt nhìn, hắn sinh thời tựa hồ gặp được phi thường khủng bố sự tình, cả người hoàn toàn là bị hù chết. Lăng Tiêu kiểm tra rồi một chút kia thi thể nói, quả nhiên giết chóc ý chí, so cơ quan càng đáng sợ. Tử Thiên Trang nhíu nhíu mày, kế tiếp lộ, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hiểm đi. Bọn họ tiếp tục đi tới, lại đi rồi 10 phút, giết chóc ý chí lần thứ 2 tăng lên gấp đôi, đạt tới phía trước gấp 3. Tử Thiên Trang trên trán chảy ra mồ hôi, rõ ràng cảm nhận được áp lực. Mà phía trước, thế nhưng truyền đến tiếng kêu, bọn họ quá khứ thời điểm, liền nhìn đến một cái tử gia cường giả đối diện không khí chém lung tung giết lung tung. Điên cuồng mà hao phí chính mình chân nguyên cùng thể lực. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định cuối cùng sẽ kiệt lực mà chết. Thật là khủng khiếp giết chóc ý chí, đã làm người sinh ra ảo giác. Tử Thiên Trang nhíu mày nói, ngay sau đó hơn 1000 một cái thủ đao đem người nọ chụp hôn mê bất tỉnh. Nhìn ra được tới, Tử Thiên Trang cứ việc oán trách tử gia, nhưng đối tử người nhà vẫn là có cảm tình. Rốt cuộc máu mủ tình thâm a, Lăng Tiêu chưa nói cái gì, đối phương chỉ là cái không thể cấu thành uy hiếp người mà thôi, giết hay không, ảnh hưởng không lớn. Chương 3760 giết chóc chi đạo, chỉ còn lại có 27 cá nhân, Lăng Tiêu nhìn nhẫn chữ vật thủy tinh cầu nói, tiếp tục đi, Tử Thiên Trang gật gật đầu, hai người lại lần nữa đi tới. Không đến 10 phút, liền lại thấy được một khối thi thể, là với da người. Thực hiển nhiên chính là kiệt lực mà chết, 26 cá nhân, Lăng Tiêu thở dài, tiếp tục đi, nửa giờ đi qua, giết chóc ý chí đã đạt tới lúc ban đầu 4 lần. Liền tính là Tử Thiên Trang, cũng cảm nhận được rất lớn áp lực. Đi đường không có phía trước như vậy nhẹ nhàng, người có chút đặc thù a. Tử Thiên Trang nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Lăng Tiêu lúc này cư nhiên liền hô hấp đều không có biến hóa, vẫn như cũng là phi thường bình thường tình huống. Ngàn Trang tỷ, có một số việc, nên nói cho người thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói. Hiện tại, thật đối với không được, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, bá thiên võ hồn bí mật, hắn tự nhiên là không có khả năng nói. Liền tính hắn tín nhiệm Tử Thiên Trang, cũng khó bảo toàn Tử Thiên Trang sẽ không ở người khác uy hiếp nàng đệ đệ sinh mệnh thời điểm nói ra đi. Cho nên, giữ được bí mật, cũng là giữ được bằng hữu. Hảo đi, ta không hỏi. Tử Thiên Trang thực ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hai người tiếp tục đi tới. Ở cái thứ tư 10 phút, bọn họ gặp 6 cổ thi thể. Có chính mình kiệt lực mà chết, cũng có cho nhau tàn sát mà chết. Nhân số, chỉ còn lại có 20 cái. Này thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lăng Tiêu có thể nhìn đến Tử Thiên Trang trên mặt không đành lòng. Tử Thiên Trang dù sao cũng là quốc chủ yếu có ái dân chi tâm, huống chi chết người bên trong còn có tử gia người. Nàng tự nhiên sẽ thương tâm khổ sở, Lăng Tiêu giống nhau là có cảm tình người, nhìn đến những người này bị chết thê thảm bộ dáng, hắn trong lòng cũng không phải tư vị. Huyết kiếm tôn, quá tàn nhẫn, căn bản là không cho người đường sống. 40 phút qua đi, giết chóc ý chí biến thành 5 lần. Tử Thiên Trang đều bắt đầu thần trí có chút mơ hồ. Lăng Tiêu đã có thể tưởng tượng, những người khác sẽ như thế nào? Lăng Tiêu, có thể tưởng cái biện pháp sao? Chiếu như vậy đi xuống, tất cả mọi người đến chết. Với gia người, ta không để bụng, nhưng tử gia đều không phải là tất cả mọi người đáng chết. Tử Thiên Trang nhịn không được hỏi. Xin lỗi a Ngàn Trang tỷ tỷ, ta hiện tại cũng không có gì biện pháp, trừ phi bọn họ bị trước tiên đánh ngất xỉu đi. Bằng không đều đến đã chịu sát ý ảnh hưởng. Lăng Tiêu nói, hảo, vậy đánh vượng bọn họ. Tử Thiên Trang cắn chặt răng nói ngươi liền chậm rãi ở phía sau, không nên gấp gáp, ta đi làm chuyện này tình. Nhớ kỹ, ngàn vạn không cần cấp, bằng không ta không rảnh bận tâm ngươi thời điểm, ngươi sẽ bị với gia kia giúp hỗn đản đánh lén. Nói xong, Tử Thiên Trang liền xông ra ngoài, nhưng thật ra không hổ thần đan cảnh 6 trọng tu vi võ giả, linh hồn vô cùng cường đại. Mặc dù là cảm nhận được rất lớn áp lực, nhưng vẫn như cũ có thể hành động tự nhiên. Ta lại như thế nào bỏ được làm ngươi một người mạo hiểm đâu. Nhìn đến Tử Thiên Trang biến mất, Lăng Tiêu cũng nhanh hơn tốc độ. Tử Thiên Trang chung quy không phải cái loại này tàn nhẫn độc ác người, vạn nhất tao ngộ đến những cái đó vô sỉ ra hỏa. Một khi mềm lòng, liền rất có khả năng sẽ bị đánh lén. Dù sau này giết chóc ý chí đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn mặc dù nhanh hơn tốc độ cũng không cái gọi là. Trên đường, hắn thấy được mấy cái bị đánh ngất xỉu đi tử gia võ giả. Thoạt nhìn Tử Thiên Trang hẳn là cứu vài người, nhưng những người này ngất xỉu đi, cũng liền tính là bị đào thải. Dư lại thanh tỉnh người, còn có 17 cái. Cùng thời gian, hắn thái cực mắt cũng chú ý tới 300 mễ tả hữu vài người. Với Hạo, Mộng Ưu, cùng với còn lại thần đan cảnh 4 trọng võ giả. Này hẳn là trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài, nhất dựa sau một bát người, đến nỗi thần đan cảnh tam trọng võ giả, cơ bản tất cả đều bị đào thải. lại đi phía trước, còn lại là với Trấn, với Khải Long, Tử Lam, hơn nữa vừa mới đuổi theo đi Tử Thiên Trang này bốn người. Những người này khoảng cách Lăng Tiêu ước chừng 800 mễ tả hữu. Mà xếp hạng đệ nhất, trước mắt còn lại là với Hoa. Ước chừng ở 1.000 mét xa địa phương, trước mắt tới nói, chính là như vậy một cái trạng thái. Chú ý tới Tử Thiên Trang thực an toàn, Lăng Tiêu liền không hề sốt ruột. Hắn không nghĩ nhanh như vậy đuổi theo đi, nếu không khẳng định phải bị người vây công. Còn không bằng chậm gì gì mà đi ở mặt sau thoải mái. Lăng Tiêu chiều chỗ xa hơn nhìn lại, vẫn như cũng là lập lòe đỏ như máu quang mang. Lại không thấy con đường này trung điểm, hắn thậm chí hoài nghi con đường này có lẽ căn bản là không có trung điểm. Ân, Mộng Ưu dừng lại, Lăng Tiêu sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu được. Này Mộng Ưu vẫn luôn là cái trí lực phái, nàng cảm giác được chính mình sắp căng không nổi nữa, liền không chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nếu không nói rất có khả năng sẽ mất đi tâm trí, biến thành một cái kẻ điên. Còn không bằng đãi tại chỗ hảo hảo nghỉ ngơi đâu, như vậy ít nhất có thể giữ được tánh mạng. Hơn nữa một khi những người khác bởi vì giết chóc ý chí điên rồi hoặc là đã chết, kia nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, chỉ tiếc a, có người tiểu ca ca ta ở, người sợ là không hy vọng. Lăng Tiêu âm thầm cười cười, hắn căn bản là không sợ Mộng Ưu đối hắn ra tay. Phải biết rằng, hắn tại đây địa phương chính là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, Mộng Ưu tắc bằng không. Nếu Mộng Ưu thật muốn động thủ, đó chính là chỉ do tìm chết. Hắn không ngại thu hoạch một người tánh mạng. Còn lại người tiếp tục đi tới, Mộng Ưu tắc khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi. Thực mau, hắn lựa chọn liền xác minh hắn sáng suốt. Mặc dù là thần đan cảnh bốn trọng võ giả, cũng liên tiếp điên cuồng, cuối cùng chết đi. Dư lại người, chỉ có với Hoa, Tử Thiên Trang, với Trấn, với Khải Long, Tử Lam, với Cường, với Hạo, Mộng Ưu, Tử Linh, Lăng Tiêu, cùng với Tránh ở núi sông thế giới bên trong Cao Hồng cùng Tử Long. Vừa lúc là 12 người, đương nhiên, mặt khác 18 cái đại bộ phận đều là đã chết, vẫn là có mấy người ngất đi. Có lẽ vẫn như cũ có tồn tại hy vọng. Đằng trước, một người là với Hoa, lại tiếp theo, đó là Tử Thiên Trang. Bọn họ hai cái xem như đệ nhất thê đội, đệ nhị thê đội còn lại là thần đan cảnh 5 trọng vài người. Đến nỗi thần đan cảnh 4 trọng, chỉ còn lại có 4 người, thần đan cảnh 4 đoàn tụ mãn với Cường, Mộng Ưu. Thần đan cảnh hậu kỳ Tử Linh, cùng với thần đan cảnh giai đoạn trước với Hạo. Cái này với Hạo có điểm ý tứ a, cho chính mình trên người dán vài chương linh phù, tựa hồ là chuyên môn dùng để bình tránh giết chóc ý chí. Tiểu tử này cũng là cái trí lực phái a, phỏng chừng tiến vào huyệt mộ phía trước liền nghĩ tới sẽ đối mặt loại tình huống này, cho nên trước tiên làm tốt chuẩn bị. Rốt cuộc còn có bao xa a? Với Hoa đôi mắt đều có chút mê ly, bởi vì nhìn không tới cuối, cho nên liền nhìn không tới hy vọng. Lúc này mặc dù là hắn, cũng đã lung lay sắp đổ. Này giết chóc ý chí, thật sự thật là đáng sợ. Tử Thiên Trang tình huống cũng không sai biệt lắm. Mặt sau với Trấn, với Khải Long, Tử Lam càng là nan kham, cư nhiên đã bò ở trên mặt đất. Về phía trước phủ phục, lại sau này vài người, trực tiếp ngã trên mặt đất đi không đặng. Mà lúc này, giết chóc ý chí cường độ đã đạt tới lúc ban đầu 6 lần. Với Hạo giấy rụa bò lên, lại là hướng tới mặt sau nhìn lại. Tiền tam danh ta sợ là lấy không được, mặc dù là có này đó linh phù, ta vẫn như cũng là vô pháp đối kháng kia đáng sợ giết chóc ý chí. Chỉ bằng thế với ra làm chút chuyện, hắn khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, chương 3761 vội vã chịu chết sao. Với Hạo nhớ rất rõ ràng, Lăng Tiêu là đi ở mặt sau. Không biết chết không chết, bất quá hắn tính toán trở về nhìn xem, dù sao càng về sau đi, liền sẽ càng nhẹ nhàng. Đã trải qua 6 lần khủng bố giết chóc ý chí lúc sau, một gấp 2, thậm chí 3-4 lần đều không tính cái gì. Nhìn với Hạo chiều mặt sau đi đến, còn lại cái thần đan cảnh 4 trọng võ giả đều có điểm kinh ngạc. Bất quá cũng quản không được như vậy nhiều, dù sao giờ này khắc này, bọn họ cũng không nghĩ nhúc nhích, chỉ nghĩ hảo hảo nằm ở chỗ này nghỉ ngơi. Đi phía trước hoặc là sau này, đều không muốn tiếp tục. Chính như với Hạo dự đoán như vậy, về phía trước đi, quả thực bước đi duy gian. Chính là về phía sau đi, lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Thoạt nhìn nơi này tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại cũng là rèn luyện linh hồn tốt nhất nơi. Hắn có thể cảm giác được chính mình hiện tại linh hồn biến cường rất nhiều. Tử Thiên Trang a Tử Thiên Trang, người mơ tưởng tranh đến bất cứ đồ vật. Đệ nhất danh là gia chủ, đệ nhị danh là với Trấn, đệ tam danh là Khải Long ca. Sở hữu thứ tốt đều là chúng ta với gia, chỉ cần ta giết Lăng Tiêu tiểu tặc kia, sau đó đem hắn tin người chết công bố ra tới. Tin tưởng ngươi lấy tâm lý thừa nhận năng lực, nhất định sẽ nháy mắt hỏng mất, bị kia giết chóc ý chí xâm lấn đi. Đến lúc đó, ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta với gia tranh? Đến nỗi kia Tử Lam, với Hạo căn bản là không để trong lòng Nhi. Nếu nguyện ý nói, với Hoa có thể nháy mắt lấy Tử Lam tánh mạng. Trách chỉ trách, ngươi không nên cô phụ ta Khải Long ca. Lại càng không nên phá hư ta với gia kế hoạch, các ngươi Tử gia chú định thất bại, chú định hoàn toàn diệt vong. Với Hạo nhưng thật ra một cái toàn tâm toàn ý vì với gia suy xét người đâu. Cho nên hắn hiện tại phải làm, chính là thế với gia diệt trừ một cái lớn nhất phiền toái. Chỉ cần Lăng Tiêu vừa chết, với gia tất nhiên sẽ tại đây chàng tranh đoạt bên trong lấy được tiên cơ. Huyết Tôn Khải cũng sẽ trở thành hắn, cớ sao mà không làm đâu. Hắn đi được là càng lúc càng nhanh, tuy rằng nhẹ nhàng không ít, bất quá vẫn là có thể cảm nhận được áp lực. Ít nhất đến tiêu hao tiếp cận 4 thành công lực tới đối kháng này giết chóc ý chí. Phải biết rằng phía trước hắn chính là tiêu hao ước chừng 10 thành công lực tới đối kháng này giết chóc ý chí A. Hiện tại chỉ cần tiêu hao 4 thành, cũng đã là cảm ơn trời đất. Hắn phỏng chừng Lăng Tiêu hoặc là đã chết, hoặc là liền đãi ở vị trí. Tới rồi nơi đó, khả năng chỉ cần 1 thành tả hữu công lực là có thể đối kháng giết chóc ý chí. Ân, chính đi tới, với Hạo đột nhiên dừng bước, thấy được kia đang ngồi ở trên mặt đất Mộng Ưu. Không khỏi trên mặt hiện ra một mặt khẩn trương chi ý. Mộng Ưu thực lực so với hắn càng cường, hơn nữa Mộng Ưu ở chỗ này vẫn luôn nghỉ ngơi, nếu hai người phát sinh xung đột, hắn nhất định sẽ thua. Không cần lo cho nàng, với Hạo nghĩ nghĩ, xem đều bất kham Mộng Ưu liếc mắt một cái, nhanh hơn bước chân chiều đi trở về đi. Mộng Ưu tự nhiên cũng thấy được với Hạo, bất quá nàng cũng lười đến động thủ. Trở về người, không phải nàng địch nhân, chỉ có về phía trước nhân tài là. Hai người ăn ý mà không có làm bất cứ chuyện gì. Bất quá Mộng Ưu lại nghĩ đến cái này với Hạo trở về làm cái gì? Chẳng lẽ là đối kia Lăng Tiêu xuống tay sao? Có ý tứ, ta phải đi xem náo nhiệt. Nếu có thể nói, nhân cơ hội lộng chết này hai tên gia hỏa, như thế tới nay, Huyết Tôn Khải chính là của ta. Nghĩ đến đây, Mộng Ưu đứng lên, đang muốn xuất phát. Đột nhiên một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Thế nhưng là có người từ phương hướng lại đây, là ai? Chẳng lẽ là Lăng Tiêu kia tiểu tử? Đã trải qua ác quỷ mê cung sự tình lúc sau, Mộng Ưu cũng không dám lại coi khinh Lăng Tiêu. Bất quá với Hạo nhưng thật ra khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn đến Lăng Tiêu thân ảnh, quả thực giống như là gặp được quỷ giống nhau, hoảng sợ. Chuyện này không có khả năng, gia hỏa kia bất quá thần đan cảnh nhị trọng viên mãn mà thôi. Nơi này liền tính là thần đan cảnh bốn trọng võ giả đều rất khó khiêng lấy a. Hắn thấy thế nào lên còn thực nhẹ nhàng bộ dáng, với Hạo trong lòng sông cuộn biển gầm, cảm giác chính mình đều có điểm hồ đồ. Chẳng lẽ ta là sinh ra ảo giác? Hắn hung hăng khắp chính mình một chút, rất đau, cho nên xác nhận không phải ảo giác. Này nhưng phiền toái, ở chỗ này, hắn chỉ có thể vận dụng nhiều nhất 6 thành công lực, nói cách khác, nhiều nhất phát huy suất thần đan cảnh tam trọng hậu kỳ thực lực. Thật muốn đánh, hắn thật đúng là sợ phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là ở nói, hắn còn có thể yên tâm lớn mật mà động thủ. Nhưng ở cái này địa phương, hắn thật đến là có chút do dự. Đánh cuộc, ta còn có linh phù có thể dùng, có thể triệt tiêu 2 thành công lực tiêu hao. Như thế, ta có thể vận dụng công lực liền có thể đạt tới 8 phần. Đã vô hạn tiếp cận thần đan cảnh 4 trọng, cắn chặt răng, với Hạo không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Nếu hiện tại từ bỏ, kia kế tiếp chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lăng Tiêu cười như không cười mà nhìn với Hạo, lại một cái chịu chết ngu xuẩn. Ở loại địa phương này cũng dám đối hắn ra tay. Hắn kỳ thật đã sớm nhìn đến với Hạo lại đây, cho nên mới nhanh hơn bước chân. Bởi vì với Hạo muốn thừa nhận giết chóc ý chí càng lớn, hắn thủ thắng nắm chắc lại càng lớn. Thậm chí liền bá thiên võ hồn đều không cần thi triển. U, ta tưởng là ai đâu, này không phải với Hạo thiếu tướng sao? Như thế nào, đại thật xa chạy tới tiếp ta không thành? Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn với Hạo. Thân thể đã sớm đã tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Tuy rằng đối phương bị giết giết chóc ý chí ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng là cái cao thủ. Hắn là tuyệt đối không dám khinh địch, Mộng Ưu đứng ở nơi xa không có động, ở không có làm rõ ràng tình huống dưới, nàng là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay đối phó bất luận cái gì một người. Tốt nhất là với Hạo cùng Lăng Tiêu lưỡng bại câu thương, như vậy nàng liền có thể đi theo chiếm tiện nghi. Tiếp ngươi ngươi không khỏi nghĩ đến quá nhiều, ta muốn ngươi chết. Với Hạo cười lạnh nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn không rõ Lăng Tiêu vì cái gì biểu hiện đến như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Chỉ có thể quy kết vì đối phương sẽ trang, ngươi muốn giết ta, nhưng đến nghĩ kỹ rồi, nơi này là giết chóc ý chí tràn ngập đường đi. Ngươi nhưng phát huy không ra hoàn toàn thực lực, nếu ở bên ngoài, ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi, nhưng ở chỗ này, ngươi chỉ sợ sẽ chết nga. Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nói, hắn lời này, ngược lại là tăng mạnh với Hạo giết hắn quyết tâm. Bởi vì với Hạo cảm thấy hắn là ở hư trương thanh thế. nếu không một cái địch nhân như thế nào sẽ đem loại chuyện này nói cho đối thủ đâu. Nhưng hắn nơi nào có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu chính là cố ý dụ dỗ hắn ra tay. Nếu ở chỗ này tao ngộ đến với Hạo, Lăng Tiêu liền không tính toán buông tha cho Hạo. Với Hạo người này, xem như với Khải Long quân sư cùng đồng lõa. Trên cơ bản với Khải Long làm được những chuyện này, đều cùng gia hỏa này thoát không ra quan hệ. Thằng nhãi này bất tử, thiên lý nan dung a. Hư Trương Thanh Thế tiểu tử, người căn bản không có khả năng là đối thủ của ta, chịu chết đi. Với Hạo đã không chuẩn bị lãng phí thời gian, hắn đột nhiên rút ra một phen kiếm, sau lưng phóng xuất ra cường đại kiếm võ hồn, rồi sau đó sát hướng về phía Lăng Tiêu. Vội vã chết sao? Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, trực tiếp lấy ra Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ, đồng dạng nhất kiếm đâm tới. Thân kiếm phía trên, nở rộ ra đáng sợ giết chóc ý chí. Cùng này không gian bên trong giết chóc ý chí dung hợp, thế nhưng đem giết chóc ý chí tăng lên tới 5 lần nhiều. Kia một cái chớp mắt, với Hạo cảm giác được hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Kia tiểu tử quả nhiên không thích hợp nhi, giết chóc ý chí giống như không chỉ có sẽ không thương tổn hắn, ngược lại còn sẽ bị hắn sử dụng a. Mộng Ưu may mắn chính mình không có tùy tiện ra tay. Chương 3762 tàn nhẫn ngược với Hạo. Suy, hai người kiếm đồng thời thứ hướng về phía đối thủ, nhưng đều không có vận dụng võ kỹ, bởi vì tại đây đường đi bên trong vận dụng võ kỹ kết quả chính là đưa tới càng khủng bố giết chóc ý chí uy áp. Trong nháy mắt kia đánh sâu vào, không chỉ có là với Hạo chịu không nổi, Lăng Tiêu đồng dạng chịu không nổi. Hắn có thể chậm rãi hấp thu giết chóc ý chí, giống như là sông lớn chảy vào suối nước giống nhau. Nhưng một khi này suối nước biến thành khủng bố hồng thủy, nháy mắt chút xuống mà xuống, kia đê tuyệt đối là phải bị hướng suy sụp. Bởi vậy hai người đối chiến, thoạt nhìn liền có điểm buồn cười. Như là hai cái người thường chi gian quyết đấu, bất quá vẫn là có khác nhau, đó chính là bọn họ có thể dựa vào chân nguyên tới cường hóa bình thường công kích. Hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Lăng Tiêu dẫn đường khủng bố giết chóc ý chí nháy mắt oanh hướng về phía với Hạo. Với Hạo ở kia một cái chớp mắt thế nhưng xuất hiện không nên có hỗn loạn. Thế nhưng hướng tới một cái khác phương hướng phóng đi, Lăng Tiêu nhân cơ hội này nhất kiếm đâm ra, trực tiếp chui vào với Hạo lạc bộ. Một mảnh máu tươi bị mang theo ra tới, rơi tại mặt đất phía trên. Khủng bố đau đớn từ thân thể hắn phía trên truyền đến, kích thích đến với Hạo từ trong hỗn loạn thanh tỉnh. Bỗng nhiên chạy trốn tới nơi xa, hắn hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu, tính sai. Tuy rằng máu tươi bởi vì thân thể cường đại đang ở chậm rãi ngừng, miệng vết thương cũng ở thong thả khép lại. Nhưng lúc này đây bị thương, lại thật đến là dọa đến hắn. Giống như là rõ ràng đối mặt chính là một con thỏ. Kia con thỏ lại đột nhiên biến thành hung mãnh sư tử. Căn bản đột nhiên không kịp phòng ngừa, nơi xa Mộng Ưu cũng kinh ngạc không thôi. Với Hạo không thương đến Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu nhất kiếm đâm bị thương, này cũng thật đến là quá quỷ dị. Này chuyện gì xảy ra, hắn rõ ràng chỉ có thần đan cảnh nhị trọng viên mãn cảnh giới mà thôi. Đối mặt này khủng bố giết chóc ý chí, hắn hẳn là ngay cả đều đứng không vững, như thế nào còn có thể giống cái không có việc gì người giống nhau công kích. Thậm chí còn có thể dẫn đường những cái đó giết chóc ý chí. Với Hạo trong lòng thật đến có chút luống cuống, hắn bắt đầu hoài nghi khởi chính mình lúc này đây quyết định sáng suốt tính. Mà Mộng Ưu còn lại là âm thầm may mắn chính mình không có đi nhầm vào Lăng Tiêu. Nếu không chỉ sợ lúc này khiếp sợ chính là nàng, ngươi sao có thể cái gì ảnh hưởng đều không có giết chóc ý chí đối với ngươi không có hiệu quả sao? Với Hạo một bên lui về phía sau, một bên hỏi. Lúc này hắn lui về phía sau phương hướng, đúng vậy vị trí. Hắn không dám hướng phía trước mặt đi, bởi vì càng hướng phía trước mặt, hắn hoàn cảnh xấu lại càng lớn. Lăng Tiêu hiển nhiên là không chịu giết chóc ý chí ảnh hưởng, hoặc là đã chịu ảnh hưởng phi thường tiểu. Hắn chỉ có đến giết chóc ý chí càng nhiều địa phương, mới có thể phát huy ra bản thân chân chính thực lực. Nếu không chỉ có thể nghẹn khuất bị giết, muốn chạy trốn sao, Lăng Tiêu cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạo. Nếu với Hạo đã đối hắn xuống tay, hắn liền tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn đến với Hạo hướng phương hướng phóng đi, hắn trực tiếp lấy ra huyền cơ cung, rồi sau đó đáp thượng hàn băng mũi tên, một mũi tên bắn ra. Tuy nói này đem huyền cơ cung chỉ là tuyệt phẩm đế khí cấp bậc binh khí, không bằng Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ như vậy thiên vương khí. Nhưng vẫn như cũ là thần đan cảnh bốn trọng dưới võ giả thường dùng binh khí. Rốt cuộc có được thiên vương khí người, nhưng quá ít. Với Hạo cảm giác được có nguy hiểm đánh úp lại, vội vàng tránh né. Nhưng này hàn băng mũi tên vẫn là một mũi tên chui vào hắn đùi phải phía trên. Hàn băng lực lượng nháy mắt đem với Hạo đông lại, Lăng Tiêu thu hồi huyền cơ cung, vọt qua đi, muốn đem với Hạo tánh mạng bắt lấy, tay cầm Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ, hắn nhất kiếm thứ hướng về phía với Hạo yết hầu. Bất quá liền ở ngay lúc này, với Hạo rốt cuộc từ hàn băng đông lại bên trong giải thoát. hơn nữa trong nháy mắt liền vận dụng phòng ngự phù. Sơ đại huyết dương thiên hạ đâm vào phòng ngự phù năng lượng cháo thượng, căn bản vô pháp xuyên thủng. Rốt cuộc Lăng Tiêu hiện tại không thể dùng võ kỹ, này công kích uy lực liền đại suy giảm, ta đảo muốn nhìn ngươi có mấy chương phòng ngự phù. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sơ đại huyết dương thiên hạ không ngừng đâm ra. Với Hạo chỉ có thể liều mạng chống cự, không hề có sức phản kháng. Ở động thủ phía trước, chỉ sợ với Hạo nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ là như vậy một cái kết quả đi. Thế nhưng bị Lăng Tiêu đè nặng đánh, này quả thực chính là sỉ nhục. Thật lớn sỉ nhục, nơi xa Mộng Ưu nhìn một màn này, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Thần đan cảnh nhị trọng viên mãn tu vi Lăng Tiêu, cư nhiên ở đè nặng thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước với Hạo đánh. Tuy rằng này chủ yếu là bởi vì đặc thù hoàn cảnh làm với Hạo thực lực đại biên độ giảm xuống. Nhưng Lăng Tiêu có thể không chịu đến loại này ảnh hưởng, bản thân chính là làm người trợn mắt há hốc mồm sự tình. Nhưng vào lúc này, Mộng Ưu nhìn đến một đạo thân ảnh từ hắn bên người thoáng qua. Không thấy rõ là người nào, người này tốc độ cực nhanh. Chờ hắn thấy rõ ràng thời điểm, Lăng Tiêu đã bị nhất kiếm đâm trúng, thân thể bay đi ra ngoài, há mồm phun ra máu tươi. Ta liền cảm thấy không yên tâm, cho nên cùng lại đây, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là loại này cục diện. Với Hạo, người thật đến là quá vô dụng, đứng ở nơi đó, thế nhưng là thần đan cảnh bốn trọng đỉnh với Cường. Với Cường đồng dạng bị giết chóc ý chí sở mệt, nhiều lắm có thể phát huy xuất thần đan cảnh bốn trọng giai đoạn trước thực lực. Nhưng hắn đánh lén, lại quan trọng nhất, cứ việc kia nhất kiếm không có thể xuyên thủng Lăng Tiêu kia khủng bố phòng ngự. Nhưng lại cũng chấn bị thương Lăng Tiêu, ngươi hiểu cái rắm, tiểu tử này không chịu giết chóc ý chí khống chế, ta tính sai mà thôi. Với Hạo không phục nói, nghe được lời này, Với Cường cũng nhíu mày, không chịu giết chóc ý chí khống chế, sao có thể, loại chuyện này hắn chưa bao giờ nghe nói qua a. Trên đời cư nhiên còn có như vậy đáng sợ ra hỏa. Ta thật đúng là may mắn a, cư nhiên có thể bị với ra hai cái thần đan cảnh bốn trọng võ giả nhằm vào. Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng máu tươi, từ trên mặt đất đứng lên. Hắn bị thương không nghiêm trọng lắm, rốt cuộc Với Cường cũng chỉ có thể dùng bình thường công kích mà thôi. Nếu tới, các ngươi hai cái liền một khối chết ở chỗ này đi. Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh. Ngươi là đang nói cái gì chê cười sao, đáng tiếc điểm này đều không buồn cười. Ngươi thật cho rằng bằng vào ngươi một người, là có thể đánh bại chúng ta hai người. Với Cường khinh thường mà nhìn Lăng Tiêu nói, liền tính ngươi không chịu giết chóc ý chí ảnh hưởng, chúng ta hai người liên thủ, cũng đủ giết ngươi 100 lần. Mộng Ưu cũng cảm thấy Với Cường nói có đạo lý, nếu chỉ là một cái với Hạo, hoặc là chỉ là một cái với Cường, Lăng Tiêu đều có khả năng thủ thắng. Nhưng hai người liền không giống nhau, vô nghĩa, nếu làm không được, ta đã sớm chạy thoát. Khốn Long Phù, Tử Long trốn vào núi sông thế giới lúc sau, liền đem chính mình linh phù cho Lăng Tiêu. Lúc này nhưng thật ra có tác dụng, Khốn Long Phù hiệu quả cùng võ hồn kết giới có chút tương tự, nhưng không tiêu hao linh hồn lực. Chỉ tiêu hao bộ phận chân nguyên mà thôi, tại đây loại hoàn cảnh dưới dùng để là tốt nhất. Hơn nữa Khốn Long Phù che chắn hơi thở hiệu quả, luận võ hồn kết giới vẫn là càng tốt một ít. Ngươi điên rồi, dám đem chúng ta hai cái đều vây ở chỗ này mà thật muốn một đôi nhị không thành. Với Cường nhíu mày nói, thì tính sao, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp phóng thích bá thiên võ hồn. Cứ việc đối thủ hư nhược rồi rất nhiều, chính là vẫn như cũ rất mạnh, hắn cần thiết đến toàn lực ứng phó. Bá thiên võ hồn xuất hiện kia một khắc, khủng bố giết chóc ý chí quả thực bạo trướng tới rồi 6 lần. Đã đạt tới trước mắt đường đi bên trong giết chóc ý chí lớn nhất trình độ. Với tê cứng tiếp quỳ xuống trước trên mặt đất, với Hạo càng là thảm, vốn dĩ liền bị trọng thương. Hơn nữa này giết chóc ý chí áp bách, cả người cơ hồ đã mềm. Chương 3763 ra hỏa này, cái gì quái vật? Này chuyện gì xảy ra, vì cái gì ngươi có thể thao tác giết chóc ý chí? Với Cường sợ tới mức cả người phát run, ngươi muốn biết sao, Lăng Tiêu lộ ra một mặt hài hước ý cười nói, chính là không nói cho ngươi. Hắn dẫn theo trong tay kiếm, chậm rãi đi hướng với Hạo cùng với Cường. Cơ hồ mỗi một bước, đều làm với Hạo cùng với Cường cảm thấy hoảng sợ vạn phần, phảng phất là tử vong chi thần ở hướng chính mình tới gần. Từ từ, chờ một chút. Với Cường đại thanh nói, chỉ cần ngươi không giết chúng ta làm cái gì đều được. Thật đến làm cái gì đều có thể chứ? Lăng Tiêu cười nói, đương nhiên, đương nhiên. Với Cường gật đầu nói, Hảo a, vậy ngươi liền giết với Hạo, sau đó tự phế tu vi, ta liền tha cho ngươi bất tử. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười nói, với Cường nhìn với Hạo liếc mắt một cái, tựa hồ là ở do dự, bất quá ngay sau đó liền cắn chặt răng, dùng hết toàn lực, đem chính mình trong tay kiếm thọc vào với Hạo thân thể bên trong. Ngươi thật đúng là sát a, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, tựa ngươi loại người này a, liền người một nhà đều sát. ngươi nói ta như thế nào yên tâm ngươi sẽ không tới tìm ta báo thù. Ngươi đã nói, không thể không giữ lời. Với cường quát, yên tâm đi, ta tuyệt đối nói chuyện giữ lời, ngươi nên phế bỏ tu vi đi. Lăng Tiêu nói chỉ cần ngươi hiện tại phế bỏ chính mình tu vi, ta khẳng định không ngốc ngươi. Hảo, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Với cường tuy rằng minh bạch một khi tu vi bị phế, hắn võ giả kiếp sống chỉ sợ cũng muốn chung kết. Nhưng làm một người bình thường, cũng có thể ăn sung mặc sướng, tổng so đã chết muốn hảo. Nghĩ đến đây, hắn cắn chặt răng, tự phế kinh mạch, tự phế nội đan, từ đây biến thành một người bình thường. Một cái võ học thượng phế nhân, ta đã chiếu ngươi nói làm, ngươi có thể buông tha ta đi. Với cường nhìn Lăng Tiêu nói, đương nhiên, không thể, Lăng Tiêu châm chọc nói ta chỉ nói qua không giết ngươi, nhưng chưa nói quá muốn thả ngươi đi à. Ngươi vô sỉ đê tiện, với cường phảng phất nghĩ tới cái gì đáng sợ kết cục, giống giận lên. Tùy ngươi như thế nào mắng chửi đi, Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn với cường liếc mắt một cái, trực tiếp thu hồi bá thiên võ hồn, rồi sau đó lại đem khốn long phù hiệu quả triệt hồi. Nhìn về phía cách đó không xa Mộng Ưu nói ngươi tới giết hắn. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Mộng Ưu nhíu mày nói, ngươi không nghe ta liền giết ngươi. Lăng Tiêu thái độ phi thường lạnh nhạt, cái này Mộng Ưu phía trước liền muốn giết hắn, cho nên hắn cũng muốn đem nữ nhân này kéo xuống nước. Đến nỗi vì cái gì không giết Mộng Ưu, không phải hắn không nghĩ, mà là tạm thời làm không được. Đối phó với cường cùng với hạo, hắn tiêu hao đã rất lớn. Đừng nhìn không có làm cái gì, nhưng trên thực tế đây chính là ở vào đặc thù hoàn cảnh dưới. Hắn trên cơ bản toàn bộ tinh lực đều lấy tới chuyển hóa giết chóc ý chí cùng sát khí. Mặt ngoài nhìn như không hề tiêu hao, kỳ thật bất quá là làm cho người khác xem mà thôi. Hảo, ta sát, Mộng Ưu thấy được với cường cùng với hạo thảm thiết bộ dáng, trong lòng sớm đã không có lòng phản kháng. Chỉ cần bất tử, nàng liền thấy đủ, nơi nào còn sẽ suy xét như vậy nhiều. Dù sao với gia cùng tử gia vốn chính là đối địch quan hệ, giết với cường cũng không có gì. Nghĩ đến đây, nàng chiến lên, đi đến với cường thân trước, nhất kiếm đâm vào tới rồi với cường yết hầu bên trong. Với cường sắp chết, cũng không dám tin tưởng này sẽ là chính mình kết cục. Chính mình thế nhưng bị một cái thần đan cảnh nhị trọng võ giả cấp tính kế. Quả thực chết không nhắm mắt, không tồi, làm được xinh đẹp. Lăng Tiêu đạm nhiên nhìn Mộng Ưu liếc mắt một cái, rồi sau đó nhấc chân tiếp tục về phía trước đi đến. Mộng Ưu thình thịch một tiếng ngã ngồi ở trên mặt đất, thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, nàng thật đúng là sợ đặt ở kia một khắc sẽ bị Lăng Tiêu nhất kiếm thứ chết, nàng thật đến là không có chống cự sức lực, Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không quản nàng, trực tiếp nuốt vào một quả đan dược, tiếp tục về phía trước đi đến. Lại đi rồi ước chừng mười mấy phút thời gian, rốt cuộc có thể nhìn đến đường đi trung điểm, mà lúc này, với Hoa cũng đã ngồi ở trên mặt đất. Tử Thiên Trang Tắc ngồi ở hắn phụ cận, hai người đều ở điều tức, bọn họ không có thái cực mắt, căn bản nhìn không tới trung điểm, hơn nữa khủng bố sát khí cùng giết chóc ý chí càng ngày càng cường, cảnh này khiến bọn họ không thể không ngồi xổm xuống nghỉ ngơi. Sau đó lại tiếp tục đi tới, đây là ta cơ hội, Lăng Tiêu cười cười, dưới chân tốc độ không có chậm, ngược lại còn nhanh rất nhiều. Này đệ nhất, hắn là chí tại tất đắc, rốt cuộc đệ nhất danh khen thưởng chính là 1.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Một phen linh phẩm thiên vương khí, cùng với một bộ hoàng cấp thất giai cao đẳng trở lên võ kỹ. Như vậy dụ hoặc, hắn sao có thể chống đỡ? Huyết tôn khải hắn có thể không cần, có thể đưa cho Tử Thiên Trang, nhưng mấy thứ này, hắn chí tại tất đắc. So với cửa thứ nhất, cửa thứ hai hắn càng có tin tưởng một ít. Trên đường, hắn gặp Tử Linh, tử ra một nữ tính võ giả. Nàng này nhìn đến Lăng Tiêu kia sân vắng tản bộ đi đường phương thức, quả thực trợn mắt há hốc mồm. Tên kia không phải thần đan cảnh nhị trọng võ giả sao? Ta còn tưởng rằng hắn đã chết hoặc là điên rồi đâu, thế nhưng như thế nhẹ nhàng đi tới. Liền tính là thần đan cảnh 6 trọng tu vi với Hoa cùng Tử Thiên Trang, cũng không có khả năng như hắn như vậy nhẹ nhàng a. Thật là thấy quỷ, gia hỏa này rốt cuộc là cái dạng gì yêu nghiệt, Tử Linh trước nay liền không có đem cái này Lăng Tiêu để vào mắt. Phía trước ở Tử Linh đô thành trích tinh các thời điểm, nàng đối Lăng Tiêu ấn tượng gần chính là mồm mép công phu rất lợi hại. Thực lực lại là rối tinh rối mù, cửa thứ nhất, Lăng Tiêu có thể bắt được huyết tôn khải, nàng vẫn luôn cho rằng là Tử Thiên Trang hỗ trợ. Chính là này cửa thứ hai, Tử Thiên Trang cũng không ở Lăng Tiêu bên người, vì cái gì hắn còn có thể như thế nhẹ nhàng. Muốn ta hỗ trợ sao? Lăng Tiêu đi ngang qua thời điểm, nhìn Tử Linh liếc mắt một cái cười nói. Hắn đương nhiên không phải thật đến muốn hỗ trợ, chỉ là chào phúng mà thôi. Tử Linh xấu hổ đến cúi đầu, rồi sau đó chỉ có thể nhìn theo Lăng Tiêu tiếp tục đi trước. Đúng rồi, ta cho ngươi cái cảnh cáo, về sau tốt nhất không cần cùng Tử Thiên Trang cùng Tử Long là địch. Nếu không nói, với hạo cùng với cường chính là ngươi tấm gương. Nói xong, Lăng Tiêu thân ảnh đã biến mất ở đường đi bên trong. Hắn vừa mới nói với Cường cùng với Hạo, chẳng lẽ kia hai người đều đã chết? Tử Linh vội vàng lấy ra thủy tinh cầu xem xét, kia hai người chân dung, một mảnh u ám, mặt trên còn đánh đỏ như máu ích. Xác thật đã chết, gia hỏa này, rốt cuộc là cái gì quái vật? Tử Linh cảm giác chính mình cả người đều đang run rẩy. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý nàng trong lòng tưởng chút cái gì. Lúc này hắn có gặp một người, người này chính là với Khải Long. Với Khải Long tu vi rốt cuộc là so Tử Lam cùng với chân yếu đi một ít. Cho nên dừng ở mặt sau, Lăng Tiêu chú ý tới, với Khải Long lúc này tình huống phi thường không xong, hiển nhiên là ở chỗ giết chóc ý chí tiến hành đối kháng. Tuy rằng không có bị khống chế, nhưng lại phi thường suy yếu. Nếu có khả năng nói, Lăng Tiêu thật muốn giết với Khải Long. Nhưng là hắn cũng không có lộn xộn, tới rồi nơi này, giết chóc ý chí quá mức cường đại. Mặc dù là có được bá thiên võ hồn hắn, cũng cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Nếu không một khi lâm vào ảo giác bên trong không thể tự thoát ra được, kia hắn liền xong đời. Lúc này, tốt nhất cách làm chính là ai cũng không cần lo cho, thành thật kiên định về phía trước đi. Nhưng không thể công kích, lời nói vẫn là có thể nói. Chương 3764 đáng sợ ảo giác. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, đi ngang qua với Khải Long thời điểm, đè thấp thanh âm nói với Khải Long, đáng thương kia với Hạo muốn thay ngươi giết ta. Kết quả chính hắn nhưng thật ra đã chết. Ngươi có thể hay không thực áy náy đâu. Với Khải Long cả người run lên, giống như là thấy quỷ giống nhau, hai mắt bỗng nhiên mở, đã biến thành đỏ như máu. Không, ngươi ở nói dối, ngươi ở nói dối. Với Khải Long giống giận, ha ha, ta không riêng giết với Hạo, còn giết với Cường. Đúng rồi, ta hiện tại muốn đi bắt lấy cửa thứ hai tiền tam danh, các ngươi với ra cái gì cũng đừng nghĩ được đến. Cái gì cũng đừng nghĩ. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tiếp tục về phía trước đi đến, không có một lát dừng lại. Đến nỗi những lời này có thể hay không khởi hiệu quả, hắn cũng không phải thực quan tâm. Có thể làm với Khải Long buồn bực như vậy đủ rồi. Phốc, hắn mới vừa đi ra ngoài vài bước xa, với Khải Long lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp chết ngất ở đường đi phía trên. Với Khải Long vốn đang tưởng điều tức trong chốc lát, tiếp tục đi tới tranh đoạt đệ tam danh đâu. Kết quả lại là kết cục như vậy, hắn hận thấu Lăng Tiêu, nhưng lại bất lực, chết ngất có lẽ với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt nhi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, tiếp tục đi tới. Lúc này hắn, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi như hạt đậu tử, áp lực càng lúc càng lớn. Càng tới gần trung gian, sát khí liền phảng phất hóa thành thực chất giống nhau, có thể đau đớn người ra thịt. Bá thiên võ hồn tuy rằng nghịch thiên, nhưng hắn rốt cuộc tu vi còn thấp. Tự nhiên không có khả năng hoàn toàn đối kháng, hoàn toàn cắn nuốt. Một cái hà có thể cất chứa thủy là hữu hạn a. Lại đi rồi trong chốc lát, phía trước xuất hiện hai người. Với Trấn cùng Tử Lam, này hai người đều là thần đan cảnh năm trọng đỉnh tu vi võ giả. Tử Lam là ở tiến vào chôn cốt chỗ trước đột phá. Bởi vì sát khí ảnh hưởng, làm nàng dừng lại hơn 40 năm tu vi đột phá. Bất quá vừa mới đột phá, hiển nhiên so với Trấn cái này nhãn hiệu lâu đời thần đan cảnh năm trọng đỉnh vẫn là kém một ít. Tuy nói hai người đều đã đi không đặng, đều ở dừng lại điều tức, nhưng hiển nhiên với Trấn muốn hơi nhẹ nhàng một ít, khôi phục tốc độ cũng càng mau. Hai người kia lúc này sắc mặt giống như giấy trắng giống nhau, cơ hồ không hề huyết sắc. Toàn thân sớm đã bị mồ hôi hoàn toàn sũng nước, Tử Lam muốn bắt được đệ tam, ít nhất có thể được đến đệ tam danh. Nhưng nàng thật sự không được, với Trấn vô luận là thực lực vẫn là kinh nghiệm, đều so nàng càng đủ. Nàng không nghĩ chính mình bởi vì giết chóc ý chí ảnh hưởng mà tẩu hỏa nhập ma. Cho nên đã từ bỏ, với Trấn cũng không nghĩ đi rồi, bởi vì hắn hiện tại đã là đệ tam, này liền đã làm hắn phi thường thỏa mãn. Nếu tiếp tục mạo hiểm, không chỉ có khả năng cái gì đều không chiếm được, ngược lại còn sẽ đem chính mình cấp hố chết. Hắn nhưng không như vậy xuẩn, hai người tựa như trong sa mạc lạc đường vài thiên người giống nhau. Suy yếu tới rồi cực điểm, nhìn cái gì đồ vật đều là mơ mơ hồ hồ, trong tai bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa này tiếng bước chân leng keng hữu lực, bọn họ quay đầu nhìn lại, mơ mơ hồ hồ bên trong thấy được một bóng người. Nhưng là đang xem không rõ ràng lắm là ai, Khải Long sao? Với Trấn hít sâu một hơi, trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, với Khải Long so với hắn tu vi thấp rất nhiều, thế nhưng có thể đi đến nơi này, quá làm hắn ngoài ý muốn. Mà Tử Lam căn bản là không để bụng là ai, dù sao tiền tam đã cùng nàng vô duyên, mặc kệ là với Trấn lấy vẫn là với Khải Long lấy, đều là với người nhà lấy đi mà thôi. Nàng chỉ có xem náo nhiệt phần, đến nỗi động thủ, đừng nói giỡn, ở chỗ này động thủ, trừ phi là không nghĩ muốn mệnh. Khoảng cách với Hoa cùng Tử Thiên Trang, còn có 300 mễ khoảng cách. Lăng Tiêu sắc mặt cũng có chút trắng bệch, chân mày cau lại, vô số ảo giác, có phải hay không thoán tiến hắn trong óc bên trong. Liều mạng quấy nhiễu hắn tiếp tục đi tới. Ngoan tôn nhi, đột nhiên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Là hắn Gia Gia Hồng Bảy, hắn quá tưởng Gia Gia, từ lần trước từ biệt lúc sau, đã thật lâu cũng chưa gặp qua. Hắn phi thường lo lắng Gia Gia an toàn, cái này ảo giác, thật đúng là đến là vô khổng bất nhập a. Gia Gia ngươi như thế nào ở chỗ này? Lăng Tiêu kinh ngạc hỏi, hắn cũng không có nhận thấy được, chính mình đã tiến vào tới rồi ảo giác bên trong. Gia Gia bị nhốt nơi này đã thời gian rất lâu, mau cứu Gia Gia đi ra ngoài đi. Hảo, Lăng Tiêu hướng tới Hồng Bảy phương hướng đi đến, đột nhiên, một cổ lạnh băng hơi thở từ hắn thân thể bên trong trào ra. Một cái băng xương thần long ở hắn phía sau xoay quanh bay múa. Lăng Tiêu nháy mắt từ ảo giác bên trong bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện, chính mình đã tới rồi đường đi ven. Nơi này đường đi cùng phía trước bất đồng, hai bên cư nhiên là sâu không thấy đáy vạn trượng vực sâu. Ngã xuống, chỉ sợ chết không toàn thây, thế nhưng là băng xương thần long thú hồn cứu hắn, thật đủ hung hiểm, cắn chặt răng, hắn tiếp tục đi tới. Chủ nhân, đột nhiên, một thanh âm vang lên, Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không quên thanh âm này. Đây là Lãnh Mai thanh âm, cái kia vẫn luôn từ Thiên Long Đại Lục đi theo nàng trung thành nhất nữ hải tử thanh âm. Hắn cả người run lên, không, đây là ảo giác, Lãnh Mai không có khả năng ở chỗ này. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chính là hắn bỗng nhiên phát hiện, chung quanh hết thảy cư nhiên như vậy chân thật. Đường đi vẫn là chân thật đường đi, hai bên vạn trượng vực sâu cũng rất rõ ràng, càng quan trọng là, hắn phía sau băng xương thần long thú hồn cũng vẫn như cũ tồn tại. Chẳng lẽ không phải ảo giác? Lăng Tiêu có chút hồ đồ, chủ nhân, ngươi làm sao vậy, chúng ta không phải cùng nhau tiến vào này chôn cốt chỗ sao? Lãnh Mai liền đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh, ngươi là ảo giác, không phải chân thật. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chủ nhân ngươi nói cái gì a? Ta chính là thật sự Lãnh Mai a, không tin ngươi sờ sờ. Lãnh Mai vươn tay cấp Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu cắn chặt răng, duỗi tay đi chạm đến, quả nhiên chạm đến cùng chân nhân giống nhau cảm giác. Còn là không đúng a, rõ ràng Lãnh Mai đi hoang dã thú vực. Sao có thể lại ở chỗ này? Nhất định là giả, Lăng Tiêu dùng sức quơ quơ đầu. Chủ nhân, ngươi không cần Lãnh Mai sao? Lãnh Mai nói chuyện, thế nhưng hướng tới kia vạn trượng vực sâu đi đến. Lăng Tiêu theo bản năng mà duỗi tay đi túm. Liền vào lúc này, một cổ huyết tinh sát ý từ hắn sâu trong nội tâm phát sinh. Hắn nhất kiếm đâm ra, đâm xuyên qua Lãnh Mai yết hầu. Lãnh Mai thân thể mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Ảo giác biến mất không thấy, quả nhiên chung quy vẫn là ảo giác. Thật là đủ rồi. Tuy rằng là ảo giác, chính là thân thủ giết Lãnh Mai cảm giác, vẫn là làm nhân tâm đau. Hắn đứng ở nơi đó, do dự mà có phải hay không còn muốn tiếp tục đi tới. Ảo giác tuy rằng không thể làm người bị thương, lại có thể cho nhân tâm thương. Nếm thử vận chuyển huyết dương kinh thử xem, nghĩ đến đây, Lăng Tiêu trước khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển huyết dương kinh. Theo huyết dương kinh lực lượng ở quanh thân che kín, hắn lại đi xem chung quanh thời điểm. Tuy rằng kia áp lực cực lớn vẫn như cũ tồn tại, bất quá tựa hồ đầu óc trở nên thanh minh rất nhiều. Ta phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu, này huyết dương kinh nếu là mở ra chôn cốt chỗ chìa khóa. Như vậy tất nhiên đối với này đó sát khí cũng có chống cự hiệu quả. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, thầm mắng chính mình ngu ngốc. Kỳ thật này cũng không trách hắn, phía trước bởi vì quá nhẹ nhàng, liền không nghĩ nhiều. Lúc này sinh ra hai lần đủ để chí mạng ảo giác, mới đột nhiên nhớ tới. Này cũng bình thường. Chương 3765 Vương tỏa thượng hài cốt. Trong bất tri bất giác, Lăng Tiêu đã lướt qua Tử Lam cùng với Trấn. Lúc này đây, hắn liền nói chuyện đều lười đến đi nói. Đã trải qua mới vừa rồi ảo giác lúc sau, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, cứ việc dựa vào bá thiên võ hồn hơn nữa các loại thú hồn cường đại phụ trợ. Cùng với tự thân kiên cường ý chí lực đi tới hiện tại. Nhưng Lăng Tiêu nhưng không nghĩ chỉ đi đến nơi này, hắn muốn chính là đệ nhất mà không phải đệ tam. Lúc này khoảng cách với Hoa Cùng Tử Thiên Trang nơi địa phương còn có 300 mễ tả hữu. Nhưng mà mỗi một bước đi xuống tới đều không thoải mái. Càng đi trước, áp lực lại càng lớn. Bất quá thì tính sao, hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Nơi này mọi người trải qua đều không bằng hắn nhiều như vậy. Cứ việc hắn tuổi tác không lớn, chính là lại từ Thiên Long Đại Lục mãi cho đến này khối Huyền Vũ Đại Lục phía trên. Hắn trải qua so với Hoa Cùng Tử Thiên Trang càng thêm phong phú. Cho nên hắn tâm trí cũng càng thêm kiên định. Nói nữa, Long Thần, Lãnh Mai, Tiểu Kim, Gia Gia Hồng Bảy, cha mẹ, này một đời muội muội, Thần Điền, còn có hắn yêu nhất Nguyệt Nữ tỷ tỷ đều đang chờ hắn đâu. Hắn như thế nào có thể ở chỗ này ngã xuống? Hắn cần thiết đến kiên cường a. Từ nơi này đến với Hoa nơi đó là 300 mễ, đến trung điểm cũng liền 700 mễ khoảng cách. nhịn một chút liền đến. Cắn chặt răng, Lăng Tiêu tiếp tục đi tới. Tử Lam thấy được Lăng Tiêu bóng dáng, không khỏi sửng sốt một chút. Không phải với Khải Long, người này bóng dáng, như thế nào như vậy giống Tử Thiên Trang làm đệ đệ. Cái kia nói năng lỗ mãng tiểu tử thúi. Ha ha, không có khả năng, nhất định là ta ý thức có chút mơ hồ, đều bắt đầu miên man suy nghĩ. Tử Lam lắc lắc đầu, lộ ra từng trận cười khổ, vội vàng nhắm mắt lại, tiếp tục đối kháng giết chóc ý chí. Nàng căn bản là không tin Lăng Tiêu một cái thần đan cảnh nhị trọng tu vi võ giả có thể tới nơi này. Kia quá vớ vẩn, ngay sau đó, Với Chấn cũng thấy được Lăng Tiêu bóng dáng. Này ảo giác thật là buồn cười, vì cái gì sẽ nhìn đến cái kia tiểu tử thân ảnh, là quá muốn giết hắn sao? Với Chấn ý tưởng cùng Tử Lam cũng không có gì khác nhau. Đều cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, cho nên hắn căn bản liền không có nhúc nhích, bởi vì hắn minh bạch ảo giác đáng sợ, một khi theo sau, rất có thể liền trực tiếp rơi xuống tiến vạn trượng vực sâu bên trong, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tuy nói cái kia bóng dáng là như vậy chân thật, kia tiếng bước chân càng là leng keng hữu lực, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không tin, Lăng Tiêu cái gì tu vi, thần đan cảnh nhị trọng a. Hơn nữa cố tình hai người kia ở cửa thứ nhất thời điểm đều không có chính mắt thấy Lăng Tiêu là như thế nào được đến huyết tôn khải. Cho nên bọn họ đều cảm thấy là Tử Thiên Trang giúp Lăng Tiêu vội. Này đây Lăng Tiêu bản lĩnh như thế nào, bọn họ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lăng Tiêu bóng dáng, biến mất ở bọn họ tầm nhìn bên trong. Tuy rằng bọn họ thị lực thực hảo, nhưng nơi này sát khí tràn ngập, trong không khí huyết sắc mông lung. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn đến hơn 20 mễ ngoại đồ vật. Lại xa liền nhìn không tới, ảo giác biến mất, hai người lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục điều tức. Vốn là tưởng điều tức lúc sau tiếp tục đi tới, nhưng bất đắc dĩ chính là, một khi ngồi xuống, thật giống như rốt cuộc không đứng lên nổi. Lăng Tiêu cũng không biết bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Lúc này hắn đã tiếp cận với Hoa Cùng Tử Thiên Trang. Tuy rằng với Hoa Cùng Tử Thiên Trang so Tử Lam cùng với Chấn cường đại đến nhiều, nhưng bọn hắn vị trí giết chóc ý chí cùng sát khí cũng càng cường đại hơn. Bởi vậy biểu hiện cũng không so với kia hai người hảo bao nhiêu. Ta dựa, nếu nói phía trước ta đỉnh bát cấp gió to về phía trước đi. Lúc này quả thực chính là đỉnh 12 cấp gió to a. Mà nơi này khoảng cách trung điểm vẫn như cũ có 400 mễ. Có thể hay không trực tiếp biến thành 16 cấp bão cuồng phong. Hơn nữa vẫn là sát khí cùng sát ý ngưng tụ bão cuồng phong. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó thở hổn hển thật dài thời gian, mới tiếp tục đi tới. Áp lực so với phía trước lớn hơn nữa. Mỗi đi một bước, quả thực đều là muốn mệnh. Hắn bất đắc dĩ tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Hơn nữa phóng xuất ra bẩm sinh thần ma kiếm hồn, cùng với có thể tăng lên hắn thực lực thú hồn. Còn dùng từ với hạo nhẫn chữ vật làm đến linh phù. Lúc này mới đi được hơi chút nhẹ nhàng một chút, nhưng vẫn như cũng đi 10 tới bước phải đình một chút. Khó trách liền với Hoa Cùng Tử Thiên Trang đều đi không đến đường đi trung điểm. Tử thần thú hồn tựa hồ trở nên càng thêm hưng phấn. Phảng phất phía trước trung điểm bên trong, có thứ gì hấp dẫn nó. Làm nó vui sướng không thôi, thoạt nhìn ta lựa chọn là đúng, phía trước tử thần thú hồn ở cung điện bên trong thời điểm liền sinh ra phản ứng. Hiện tại loại này phản ứng càng mãnh liệt, bởi vì loại này dục vọng, làm Lăng Tiêu cả người càng thêm hưng phấn. Tới rồi Tử Thiên Trang phụ cận thời điểm, Lăng Tiêu đã có thể rõ ràng nhìn đến 400 mễ ngoại cảnh trí. Nơi đó có một cái thật lớn bảo tọa phía trên, thế nhưng là một người xương khô. Từ kia xương cốt phía trên, phóng xuất ra khủng bố huyết sắc quang mang. Không cần hỏi, người này cốt hẳn là chính là thuộc về huyết kiếm tôn. Cao thủ chính là cao thủ, mặc dù chỉ còn lại có xương cốt, vẫn như cũ có thể làm người cảm giác được dùng mình. Khối này hài cốt phía trên, còn ăn mặc áo giáp. Phiếm đỏ như máu quang mang, mặt trên không ngừng có chú văn lập lòe. Che kín dày đặc pháp trận, không cần hỏi, này hẳn là chính là huyết tôn khải. Hài cốt ngồi ở chỗ kia, đại mã kim đao. Hoàn toàn không giống như là chết đi bộ dáng, kia đem đỏ như máu huyết kiếm, đã bị hắn chộp trong tay, chát trên mặt đất phía trên. Kia chính là linh phẩm thiên vương khí cấp bậc huyết kiếm A. Bề ngoài cùng huyết dương thiên hạ có chút tương tự, nhưng thực tế thượng lại so với sơ đại huyết dương thiên hạ đều phải xuất sắc đến nhiều. Này còn gần chỉ là một khối hài cốt, hơn nữa khoảng cách hắn như cũ có 400 mễ khoảng cách. Thật không biết nếu là huyết kiếm tôn bản nhân, kia sát khí nên có bao nhiêu khủng bố. Có thể hay không trực tiếp liền đem hắn cấp chấn ngất đi rồi. Tử thần thú hồn cảm thấy hứng thú, hẳn là chính là khối này hài cốt đi. Nhưng này hài cốt có cái gì tốt, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khó hiểu. Nhưng là không hiểu biết, đều không quan trọng, lúc này hắn đã muốn chạy tới nơi này, tự nhiên không có khả năng dừng lại. Cho dù là bò, hắn cũng muốn bỏ qua đi, Lúc này, Từ Thiên Trang cùng với Hoa đều chú ý tới Lăng Tiêu đã đến. Từ trạng thái đi lên giảng, bọn họ hai cái có thể so với Trấn cùng Tử Lam khá hơn nhiều. Cho nên nhìn đến Lăng Tiêu tiến vào 20 mét trong phạm vi, cũng đã có thể xác nhận là ai. Nhưng dù vậy, Từ Thiên Trang vẫn là vui mừng quá đỗi. Ta vẫn luôn chờ ngươi, nhưng thật không nghĩ tới ngươi có thể lại đây. Ngươi thật đúng là không làm tỷ tỷ ta thất vọng a. Nàng trong lòng nghĩ Lăng Tiêu có thể đến nơi này, nhưng kia rốt cuộc chỉ là nàng niệm tưởng mà thôi. Chính mình trong lòng cũng là không đế. Thẳng đến giờ khắc này, nàng thấy được Lăng Tiêu, hơn nữa xác nhận này tuyệt đối không phải ảo giác. Nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tràn ngập vui sướng. Lăng Tiêu gia hỏa này, thật đúng là đến là tổng có thể cho người mang đến kinh hỉ a. Loại này người khác trên cơ bản không có khả năng làm được sự tình, hắn cố tình chính là có thể làm được. Thật sự là quá làm người kinh ngạc, mà kia với Hoa, tắc đã sợ tới mức là trợn mắt há hốc mồm. Liền tính hắn là thần đan cảnh 6 trọng tu vi võ giả. Chính là nhìn đến Lăng Tiêu đi đến nơi này, vẫn như cũ là sợ tới mức không nhẹ. Hắn biết chính mình nhi tử với Khải Long, với Cường cùng với Hạo đều ở tính kế Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tồn tại lại đây, như vậy các con của hắn đâu? Cái này yêu nghiệt thật là đáng sợ, căn bản là không phải người. Chương 3766 đệ nhất, trò chơi kết thúc. Lăng Tiêu không nghĩ mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn không giống Tử Thiên Trang cùng với Hoa như vậy ngồi dưới đất điều tức. Hắn vẫn như cũ ở đi đường, cho nên một khi nói chuyện, tiêu hao lớn hơn nữa. Hắn chỉ là hướng Tử Thiên Trang cười cười, sau đó nâng lên chân, tiếp tục về phía trước đi. Với Hoa trong mắt lộ ra một mạt khinh thường, Lăng Tiêu có thể kiên trì đến vị thứ ba, cũng đã là đáng quý. Này phân biểu hiện, cơ hồ so sở hữu tu vi so với hắn cường người đều hảo. Lại nghĩ đến hắn phía trước đi, kia căn bản không khác người si nói mộng. Chính là ngay sau đó, hắn liền lộ ra hoảng sợ biểu tình. Lăng Tiêu đã tới đệ tam danh, vẫn như cũ không có dừng lại. Vẫn như cũ ở về phía trước đi, lướt qua Tử Thiên Trang. Còn ở tiếp tục, Tử Thiên Trang cùng hắn khoảng cách bất quá 10 mét tả hữu. Này 10 mét khoảng cách, rất đơn giản liền có thể bị vượt qua. Kia một cái chớp mắt, với Hoa trong lòng phiên nổi lên sóng gió động trời. Hắn tuyệt đối không cam lòng như vậy thất bại a. Rốt cuộc, đệ nhị danh khen thưởng, thiếu một phen linh phẩm thiên vương khí, hơn nữa võ kỹ cũng không có đệ nhất danh lợi hại. Có thể tưởng tượng, liền huyết kiếm tôn đều khó có thể hoàn toàn tu luyện thành công võ kỹ, kia đến nhiều khủng bố. Hơn nữa không có tu luyện xong, huyết kiếm tôn tựa hồ đều cho rằng so với hắn giết chóc cửu trọng thiên lợi hại hơn. Này võ kỹ cường đại, có thể nghĩ, lấy với Hoa mà nói, được đến đệ nhị, đương nhiên không có được đến đệ nhất hảo. Hắn giãy giụa đứng lên, ý đồ đi ngăn trở Lăng Tiêu. Nhưng mà lúc này, Tử Thiên Trang cũng đứng lên, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Hai người lúc này đều gặp giết chóc ý chí cùng sát khí không ngừng đánh sâu vào. Nếu đánh lên tới, như vậy nhất hư kết quả chính là hai người cùng nhau xong đời. Với Hoa cắn chặt răng, chung quy là không có động thủ. Mắt thấy Lăng Tiêu lướt qua hắn, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn chỉ có thể nhìn theo, bởi vì nơi này đã là hắn cực hạn, hắn rốt cuộc đi không nổi nữa. Về phía trước bò 3 mét tả hữu khoảng cách, hắn liền cảm giác được tâm ma độn sinh, sợ tới mức vội vàng một lần nữa ngồi xuống điều tức. Thôi, đệ nhị liền đệ nhị đi, giết chóc cửu trọng thiên cũng không tồi. Hơn nữa liền tính kia Lăng Tiêu bắt được đệ nhất lại như thế nào, sau khi ra ngoài, vẫn như cũ là ta. Huống chi, vượt qua ta thì thế nào, kia chẳng qua là hướng tới tử lộ đi tới mà thôi. Ở chỗ Hoa xem ra, chính mình đến nơi đây đều cảm giác được áp lực cực lớn, sắp chống đỡ không được. Kia Lăng Tiêu khẳng định càng thêm khó chịu, cho nên hắn căn bản là không cần có bất luận cái gì lo lắng. Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không đi quản với Hoa nghĩ như thế nào. Hắn thực cảm tạ Tử Thiên Trang thế hắn ngăn cản với Hoa. Trong lòng không khỏi cười lạnh, với Hoa a với Hoa, người phỏng chừng còn cảm thấy chính mình có thể bắt được đệ nhị đi. Thật xin lỗi, cái này đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đều là ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thu thập tâm thần, tiếp tục đi tới. Giết chóc ý chí cùng sát khí đều là càng ngày càng khủng bố. Mỗi đi tới một bước, tựa hồ đều phải thừa nhận đến tâm ma ăn mòn. Nhưng Lăng Tiêu ngược lại cảm giác giống như so với phía trước nhẹ nhàng. Có lẽ là bởi vì cao áp dưới, làm linh hồn của hắn lần thứ hai trở nên cường đại đi lên đi. Rốt cuộc, hắn đi tới kia bảo tọa phía trước, khoảng cách chỉ có 2-3 mễ khoảng cách, rốt cuộc ngã ngồi ở trên mặt đất, vội vàng thúc giục linh hồn lực bảo hộ bản tâm. Linh hồn trong nước quả thực nhấc lên một đợt cơn lốc, khủng bố đến cực điểm. Nếu là vô pháp khống chế, linh hồn của hắn đều sẽ bị trực tiếp xé rách. Lăng Tiêu, ta nam nhân. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, làm Lăng Tiêu trong lòng kịch liệt run rẩy. Kia cơn lốc càng điên cuồng, có một loại áp chế không được xúc động. Nơi này cư nhiên vang lên Nguyệt Nữ thanh âm, này tuyệt đối là hắn uy hiếp a. Hắn quay đầu lại nhìn lại, Nguyệt Nữ liền đứng ở nơi đó, một khắc trước vẫn là tươi cười như hoa. Nhưng mà ngay sau đó, lại là thất khiếu đổ máu. Ta yêu ngươi, bảo hộ ngươi, vì ngươi mà chết. Dấu lớn, chính là ngươi đâu, ngươi lại cùng nữ nhân khác thông đồng ở bên nhau. Ta không thể tha thứ ngươi, ngươi đi tìm chết đi. Gương mặt kia trở nên dữ tợn lên, khủng bố phi thường. Cái này làm cho Lăng Tiêu tức giận phi thường, khủng bố sát ý từ sâu trong nội tâm điên cuồng phát sinh. Thế nhưng bắt đầu cắn nuốt huyết kiếm tôn sát ý, chỉ sợ cũng liền huyết kiếm tôn cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu sát ý sẽ xa xa vượt qua hắn đi. Dám như thế tổn hại Nguyệt Nữ tỷ tỷ hình tượng, ta mặc kệ ngươi là ai, đều phải hủy hoại ngươi. Hắn hai mắt bỗng nhiên mở, sở hữu ảo giác trong khoảnh khắc biến mất. Lửa giận đem quanh mình sát khí đều cấp thiêu đốt hầu như không còn. Hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm kia bảo tọa phía trên hài cốt. Chỉ có một ý niệm, chính là đem khối này hài cốt hoàn toàn dập nát. Đương nhiên, hắn không nóng nảy làm như vậy, hắn phải chờ tới này một quan trò chơi sau khi chấm dứt. Bởi vì hắn lo lắng một khi hủy diệt hài cốt, nơi này giết chóc ý chí cùng sát khí liền sẽ nháy mắt biến mất. Lúc ấy, với hoa đuổi theo liền phiền toái, dù sao đã chiếm cứ đệ nhất, đệ nhị, đệ tam thứ tự. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi là được, huyết kiếm tôn làm được nhất sai một việc, chính là huyễn hóa ra Nguyệt Nữ tới mê hoặc hắn. Cái này làm cho Lăng Tiêu lửa giận bò lên tới rồi cực hạn. Thế cho nên siêu việt huyết kiếm tôn giết chóc ý chí. Ước chừng nửa giờ lúc sau, thủy tinh cầu thượng hiện ra huyết kiếm tôn ảo ảnh, trò chơi kết thúc, theo thanh âm này vang lên, trong không khí tràn ngập màu đỏ sương mù cùng với kia hồng quang đều biến mất. Tuy rằng áp lực vẫn như cũ cùng phía trước giống nhau. Nhưng bọn hắn tầm nhìn không hề bị đến bất cứ ảnh hưởng. Thần thức cũng không hề bị đến bất cứ ảnh hưởng. Bọn họ có thể nhìn đến chỗ xa hơn trung điểm. Nơi đó, ngồi một người. Một cái làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm người. Lăng Tiêu, trừ bỏ với hoa cùng Tử Thiên Trang ở ngoài, dư lại người đều phát ra kinh hô tiếng động. Quá kinh ngạc, quá ngoài ý muốn, đứng ở kia đệ nhất vị trí thượng, cư nhiên là Lăng Tiêu. Là mọi người bên trong, thực lực đếm ngược đệ tam gia hỏa. Trừ bỏ Cao Hồng cùng Tử Long ở ngoài, hắn tuyệt đối là yếu nhất. Chính là cái này yếu nhất gia hỏa, lúc này lại chiếm cứ tốt nhất thứ tự. Với Trấn cùng Tử Lam kinh ngạc lớn nhất, bọn họ hai cái vẫn luôn đều cho rằng phía trước Lăng Tiêu đi ngang qua bọn họ bên cạnh đó là ảo giác. Nhưng lúc này tầm nhìn khôi phục lúc sau, bọn họ đều có thể xác nhận, kia không phải ảo giác. Mà là rõ ràng chính xác sự thật, với Hạo cùng với Cường đâu, với khiếp sợ khủng mà quay đầu lại nhìn lại, phát hiện nơi xa nằm hai cổ thi thể. Một khối là với Hạo, một khối là với Cường, lúc này sớm đã lạnh băng đến đã không có bất luận cái gì hơi thở. Đến nối kia với Khải Long, tựa hồ cũng bởi vì nào đó sự tình ngất đi. Lúc này với người nhà, đều đối cái kia khủng bố người trẻ tuổi sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Kia chính là với Hạo cùng với Cường A, liền như vậy bị giết. Này cũng quá không thể tưởng tượng, với Trấn, không cần rối loạn một tấc vuông, áp lực còn không có xóa đâu. Với Hoa nhận thấy được với Trấn bởi vì với Hạo cùng với Cường sự tình cảm xúc có chút dao động, vội vàng hô. Hắn rốt cuộc là người mạnh nhất, mặc dù là nói chuyện, cũng không có ảnh hưởng đến nỗi lòng. Thật là không nghĩ tới a, lấy với Hạo cùng với Cường thực lực, thế nhưng sẽ chết ở một cái thần đan cảnh nhị trọng tiểu nhân vật trong tay. Nếu đây là ác mộng nói, liền nhanh lên làm ta tỉnh lại đi. Nếu không phải Lăng Tiêu, ngươi chờ coi, ta với Trấn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dám giết ta với người nhà. Ta làm người sống không bằng chết. Với Trấn hơi chút bình tĩnh xuống dưới, hắn cũng biết ở cái này hoàn cảnh bên trong, sinh khí hoặc là phẫn nộ đều đã không thay đổi được gì. Sở hữu thù hận, chỉ có thể ở sau khi ra ngoài nói nữa. Chương 3767 lớn nhất người thắng. Hắn muốn làm gì, đột nhiên, với Hoa chú ý tới Lăng Tiêu hành động. Lăng Tiêu thế nhưng đứng lên, lấy ra sơ đại huyết dương thiên hạ, sau đó đi hướng kia vương tọa phía trên hài cốt. Thấy như vậy một màn, Tử Thiên Trang cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cũng không rõ Lăng Tiêu lúc này lấy ra binh khí phải làm chút cái gì. Trò chơi đã kết thúc, người đã bắt được đệ nhất A, không cần sằng bậy. Tử Thiên Trang nhắc nhở nói, không, còn không có kết thúc đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn thủy tinh cầu thượng xếp hạng, đệ nhất là hắn không sai. Bất quá đệ nhị cùng đệ tam đều không phải là Tử Long cùng Cao Hồng, mà là với Hoa cùng Tử Thiên Trang. Này liền không đúng rồi. Hiển nhiên là bởi vì Tử Long cùng Cao Hồng ở núi sông thế giới bên trong không có ra tới. Cho nên không có bị tính tiến thứ tự bên trong, hắn muốn đem Tử Long cùng Cao Hồng thả ra, nhưng cần thiết đến bảo đảm nơi này uy áp không có như vậy khủng bố. Nếu không nói, kia hai người vừa ra tới liền phải bị giết chóc ý chí cùng sát khí cấp cắn nuốt. Mà phải làm đến điểm này, biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt kia cụ hài cốt. Không những có thể tiêu mất hắn trong lòng chi hận, còn có thể làm hắn được như ý nguyện. Cớ sao mà không làm đâu, có lẽ ngay cả huyết kiếm tôn chính mình cũng không ngờ tới, có người dám như thế to gan lớn mật đi. Cư nhiên dám đối với hắn hài cốt bất kính, điên rồi, quả thực điên rồi. Mọi người đều cảm thấy Lăng Tiêu điên rồi, chỉ có Lăng Tiêu trong lòng nhất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Hắn đi lên đi, trực tiếp nhổ xuống kia hài cốt thượng huyết tôn khải, đem kia huyết tôn kiếm cũng lấy xuống dưới. Trực tiếp bỏ vào chính mình nhẫn chữ vật, vốn dĩ này một bước kỳ thật là rất khó làm được. Bởi vì hài cốt chung quanh đều có trận pháp bảo hộ. Chính là trận pháp đối Lăng Tiêu hữu dụng sao? Huyết kiếm tôn tuy rằng trận pháp trình độ không tồi, nhưng cùng hắn so sánh với, kém đến quá xa. Cùng hắn sư phụ Nguyên Tôn so sánh với, càng là kém đến xa hơn. Phía trước ngồi ở chỗ kia chờ đợi thời điểm, Lăng Tiêu cũng đã bắt đầu phá giải trận pháp. Lúc này có thể dễ dàng bắt được vài thứ kia, tự nhiên cũng là vì hắn phá giải trận pháp duyên cớ. Lão Đông Tây, đã chết còn muốn lăn lộn người, ta đây khiến cho người bị chết càng hoàn toàn một ít đi. Nhất kiếm đi xuống, huyết kiếm tôn hài cốt nhất thời dập nát, liền tính huyết kiếm tôn trước khi chết rất mạnh, nhưng chỉ còn lại có một khối hài cốt. Căn bản là không nhiều lắm ý nghĩa. Theo kia hài cốt hủy diệt, giết chóc ý chí cùng sát khí nháy mắt biến mất. Quả nhiên như Lăng Tiêu sở liệu, này hết thảy ngọn nguồn, chính là khối này hài cốt. Hài cốt hủy diệt, liền khiến cho hết thảy khôi phục bình thường. Phía trước còn vất vả phi thường mọi người, toàn bộ đều nhẹ nhàng xuống dưới. Kia một cái chớp mắt, cơ hồ mọi người đồng thời hướng tới bảo tỏa phương hướng phóng đi. Với Hoa cùng Tử Thiên Trang nhanh nhất, với Hoa tự nhiên là muốn giết Lăng Tiêu. Cướp lấy Lăng Tiêu trong tay đồ vật. Tử Thiên Trang đương nhiên là tưởng cứu hắn. Bất quá liền ở ngay lúc này, đã biến mất hồi lâu con rối võ giả lần thứ hai xuất hiện. Liền như vậy đứng ở Lăng Tiêu trước người, trực tiếp đem với Hoa bắn cho bay đi ra ngoài. Này con rối võ giả bị thiết kế thành trò chơi quản lý viên. Hắn chỉ biết giữ gìn trò chơi công bằng, mà sẽ không bảo hộ huyết kiếm tôn hài cốt. Cho nên đương với Hoa muốn giết chết Lăng Tiêu thời điểm, hắn tự nhiên liền xuất hiện. Chư vị, cửa thứ hai trò chơi kết thúc. Bất quá ta kết quả còn không có công bố. Ai cũng không cho phép sằng bậy. Chờ kết quả công bố lúc sau, các ngươi muốn làm cái gì, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Con rối võ giả lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Lăng Tiêu thái cực mắt chú ý tới, mới vừa rồi kia một kích, cơ hồ đã tiêu hao con rối võ giả chín thành năng lượng. Hắn không có khả năng lại ngăn được với Hoa. Bất quá với Hoa cũng không biết điểm này. Có thái cực mắt, này chỗ tốt thật đúng là đến là đủ đại. Hiện tại công bố kết quả. Con rối võ giả lạnh băng thanh âm tiếp tục nói xếp hạng đệ nhất, Lăng Tiêu. Xếp hạng đệ nhị, Tử Long. Xếp hạng đệ tam, Cao Hồng. Nghe thấy cái này kết quả, với Hoa quả thực muốn điên rồi. Với ra người đều phải điên rồi. Mà còn lại người, trừ bỏ Tử Thiên Trang ở ngoài, đều là trợn mắt há hốc mồm. Cái gì ngoạn ý nhi, kia Tử Long cùng Cao Hồng vẫn luôn cũng không biết tránh ở địa phương nào. Hiện tại đột nhiên ra tới, lại trở thành đệ nhị cùng đệ tam, này cũng quá không công bằng đi. Ta không phục, ta không phục, với Hoa nhất kích động, bởi vì vốn đang là đệ nhị, nhưng cứ như vậy nói, hắn liền cái gì cũng lấy không được. Thành nhất buồn cười chê cười, không phục lại như thế nào kết quả chính là như thế, Lăng Tiêu có bản lĩnh đem kia hai người giấu đi, các người cũng có thể đi làm. Nhưng các người không có đi làm, hoặc là các người quá xuẩn, hoặc là các người làm không được. Con rối võ giả lạnh lùng nói, với Hoa bạo nộ không thôi, nhưng tưởng tượng đến kia con rối võ giả thực lực. Cũng không dám lỗ mãng. Nếu hắn công kích con rối võ giả, rất có thể sẽ lọt vào con rối võ giả cùng Tử Thiên Trang liên thủ công kích. Đến lúc đó, xui xẻo liền sẽ là hắn. Ngàn trang tỷ, huyết tôn khải cho ngươi. Lăng Tiêu công khai mà đem huyết tôn khải cho Tử Thiên Trang. Chỉ cần Tử Thiên Trang mặc vào, thực lực liền sẽ mạnh hơn với Hoa. Kể từ đó, hắn cũng liền an toàn. Hảo, tiền tam danh lĩnh khen thưởng đi. Con rối võ giả đối chuyện này nhìn như không thấy. Dù sao đó là cửa thứ nhất khen thưởng, cho ai, hắn cũng không sẽ đi quản. Chúng ta khen thưởng đều làm Lăng Tiêu ca trước cầm đi. Tử Long nhìn Cao Hồng liếc mắt một cái nói. Cao Hồng gật gật đầu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình đều thành phế nhân, cư nhiên còn có thể giúp được vội. Trong lòng phi thường cao hứng, có thể khí một hơi với da người cũng hảo. Có thể chứ, Lăng Tiêu nhìn về phía kia con rối võ giả nói. Đương nhiên huyết tôn kiếm người đã cầm, nơi này là sở hữu khen thưởng, toàn cho ngươi đi. Con rối võ giả từ thân thể của mình lấy ra một quả nhẫn chữ vật, sau đó đưa cho Lăng Tiêu. Bên trong trừ bỏ huyết kiếm tôn ở ngoài, còn có huyết ma ấn, giết chóc cửu trọng thiên, thái cổ võ kỹ. cùng với tiền tam danh sở hữu linh thạch khen thưởng, Lăng Tiêu lấy qua nhẫn chữ vật, còn cố ý ở chỗ hoa trước mắt quơ quơ. Tức giận đến với hoa đương trường liền phải bão nổi, chớ chọc hắn, hắn hiện tại phỏng chừng một bụng hỏa chờ phát tiết đâu. Tử Thiên Trang cười nói, hắn có hỏa ta còn có hỏa đâu. Lăng Tiêu khó chịu nói với Hạo cùng với Cường kia hai cái vương bát đản, thế nhưng muốn liên thủ đem ta giết chết. Mất công ta vận khí tốt, lợi dụng giết chóc ý chí cùng sát khí hố chết bọn họ. Nếu không ta liền thành một khối thi thể, kia lão Đông Tây càng sinh khí, ta càng cao hứng. Với hoa lúc này lửa giận, có thể đem Lăng Tiêu toàn bộ cấp thiêu. Nhưng hắn cái gì đều làm không được, hắn cực cực khổ khổ, lăn lộn hồi lâu, tổn thất rất nhiều với gia tinh anh. Cuối cùng lại cái gì cũng không được đến, chỉ có thể nhìn Lăng Tiêu cùng Tử Thiên Trang ở nơi đó đắc ý rào rạt nói giỡn. Một ngụm máu tươi đột nhiên từ hắn trong miệng phun ra. Kia một cái chớp mắt, với hoa có vẻ càng thêm già nua. Hắn hai mắt bên trong, ẩn chứa khủng bố sát khí, nhưng cũng có rất nhiều sầu lo. Lúc này đây chôn cốt chỗ hành trình xem như kết thúc. Chính là Tử Thiên Trang được đến huyết tôn khải, thực lực vượt xa quá hắn. Nói cách khác, Tử gia tướng sẽ hoàn toàn cưỡi lên bọn họ với ra đầu. Hy vọng Tử Thiên Trang kia nha đầu trước sau như một thiện lương thiên chân đi. Nếu không chúng ta với ra liền phải phiền toái. Với hoa trong lòng suy nghĩ rất nhiều, lộ ra một mặt ngoan độc chi sắc. Chương 3768 Đông Thắng Cổ Hoàng. Cần thiết đem chuyện này nhi cấp tuyên dương đi ra ngoài cái gọi là Hoài Bích có tội. Chuyện này nếu làm Tử phủ quốc vương đã biết, nhất định muốn đem kia thứ tốt chiếm làm của riêng đi. Với hoa bắt đầu bệnh ác độc kế hoạch, hảo, các ngươi chôn cốt chỗ hành trình dừng ở đây, đều rời đi đi. Cái này truyền tống môn là ta dùng cuối cùng lực lượng chế thành, duy trì thời gian nhiều nhất 10 phút. Nếu thời gian này đoạn không có đi ra ngoài, như vậy các ngươi cũng chỉ có thể chính mình nghĩ cách. Liền ở chỗ hoa trong lòng nghĩ ác độc kế sách thời điểm, con rối võ giả mở ra truyền tống môn, đối mọi người nói. Lúc này, với gia người cùng Tử gia người đều không thế nào thống khoái. 60 cá nhân tiến vào, đến bây giờ liền dư lại mười mấy người. Đã chết 50 nhiều người, quả thực chính là một hồi bi kịch. Nhất buồn bực chính là, bọn họ còn không có được đến bất cứ thứ gì. Sở hữu bảo bối thế nhưng đều bị Lăng Tiêu kia tiểu tử cấp đến đi, quả thực quá đáng giận. Cứ việc Tử Thiên Trang được đến huyết tôn khải, nhưng Tử Lam trong lòng minh bạch. Này đối hắn mà nói, không chỉ có không phải một chuyện tốt nhi, ngược lại rất là không xong. Hắn vốn dĩ thực lực liền không bằng Tử Thiên Trang, nguyên nghĩ có thể dựa vào lúc này đây huyết kiếm tôn truyền thừa hành trình đạt được ưu thế, đuổi theo thượng Tử Thiên Trang. Kết quả lại là không chỉ có không đuổi theo, ngược lại còn lạc hậu rất nhiều. Hắn trong lòng muốn thoải mái, vậy quái, nhưng lúc này, ai cũng không dám đối Lăng Tiêu ra tay. Có được huyết tôn khải Tử Thiên Trang, liền tính nơi này đầu mọi người thêm lên cũng không phải nàng đối thủ. Nhưng sau khi ra ngoài chuyện này, ai cũng nói không chừng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đâu, chỉ cần Lăng Tiêu đi ra ngoài, trừ phi hắn vẫn luôn tránh ở Tử Thiên Trang quốc chủ bên trong phủ, nói cách khác, bọn họ sớm hay muộn là muốn đem Lăng Tiêu trong tay thứ tốt toàn bộ lộng tới tay. Ngàn trang tỷ, này bộ giết chóc cửu trọng thiên cùng huyết ma ấn cùng với 600 vạn thượng phẩm linh thạch đều cho ngươi. Này cái thú giới ngươi cũng tạm thời cầm, mang Cao Hồng cùng Tử Long đi ra ngoài đi. Ta còn có chút việc. Lăng Tiêu hiện tại tu vi không đủ, căn bản tu luyện không được giết chóc cửu trọng thiên loại này hoàng cấp thất giai cao đẳng võ kỹ. Thậm chí liền tính là hoàng cấp lục giai cao đẳng võ kỹ huyết ma ấn, hắn cũng tu luyện không được. Cho nên hắn tính toán trước giao cho Tử Thiên Trang đi tu luyện. Chờ về sau hắn tu vi đạt tới cái loại này trình độ, lại đi lấy tới tu luyện cũng không muộn. Đến nỗi thái cổ võ kỹ, chính hắn tắc muốn lưu trữ, kia đồ vật yêu cầu hảo hảo cân nhắc nghiên cứu một chút mới được, Tử Thiên Trang ngộ tính khẳng định không bằng hắn. Lưu tại trong tay hắn càng tốt, ngươi còn muốn lưu lại, Tử Thiên Trang ngây ngẩn cả người, này khảo hạch đều đã kết thúc, vì cái gì Lăng Tiêu còn muốn lưu lại, nàng không thể lý giải. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, chỉ bảo tọa mặt sau kia phiến không gian nói nếu ta suy đoán không tồi. Nơi này nguyên bản cũng không thuộc về huyết kiếm tôn, mà là một cái trầm xuống đến ngầm dưới nền đất cung điện, ít nói cũng có thượng vạn năm lịch sử. So huyết kiếm tôn càng thêm cổ xưa, ta muốn nhìn một chút, nơi đó mặt có cái gì. Các ngươi chịu đựng không nổi, nơi đó giết chóc ý chí cùng sát khí, càng thêm khủng bố. Hắn sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì tử thần thú hồn vẫn luôn ở nhắc nhở hắn. Nói cho hắn nơi đó có thứ tốt, hắn phía trước còn tưởng rằng tử thần thú hồn sinh ra phản ứng chính là huyết kiếm tôn hài cốt. Bất quá lúc này hắn minh bạch, căn bản là không phải, mà là này cung điện càng sâu chỗ đổ vật. Nghe được Lăng Tiêu nói, kia nguyên bản đã bị hắn đánh đến dập nát xương cốt, cư nhiên lại một lần tổ hợp tới rồi một khối. Xương cốt phát ra kéo kẹt thanh âm, cuối cùng từ trong miệng phát ra từng đợt cuồng tiếu. Ha ha ha ha, không nghĩ tới a, thật đến không nghĩ tới a. Mấy ngàn năm đi qua, thế nhưng sẽ có người phát hiện ngầm cung điện bí mật này. Dấu lớn, ngươi đã không có cách nào rời đi, cần thiết đến cùng ta tiến hành xong cuối cùng một ván trò chơi. Mọi người nghe này cuồng tiếu tiếng động, đều có chút phát ngốc. Lăng Tiêu cũng ngây ngẩn cả người, lúc này, liền thấy một đạo tiên ảnh trống rỗng hiện lên. Đó là một người mặc long bào, đầu đội vương miện trung niên nam tử. Hắn ý tứ chính là, người cần thiết lấy linh hồn thể tiến vào chấm sáng tạo tiểu càn khôn thế giới bên trong. Hoàn thành chấm thiết trí trò chơi, bởi vì ngươi xúc động trò chơi này. Ở chỗ này, ngươi sẽ không chết, nhưng trò chơi hoàn thành không được, ngươi linh hồn liền sẽ bị vĩnh cửu đóng cửa ở bên trong. Cái kia huyết dương đó là như thế, hắn thân thể đều đã hư thối thành xương khô, mà linh hồn của hắn cùng nội đan lại còn tồn tại. Liền ở chấm tiểu càn khôn thế giới bên trong, cái này thân xuyên long bào trung niên uy nghiêm mà nói chấm từng là đông thắng cường quốc hoàng đế. Ta tiểu càn khôn trong thế giới, có được các ngươi tưởng tượng không đến tài phú. Ai thông quan cuối cùng trò chơi, liền có thể được đến chấm ban cho hắn hết thảy. Bao gồm đông thắng cường quốc truyền quốc bảo tỷ, nghe được lời này, mọi người đều khiếp sợ không thôi. Truyền quốc bảo tỷ, trong lời đồn, đông thắng cường quốc truyền quốc bảo tỷ chính là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Không những có thể trực tiếp công kích địch nhân, lại còn có thể trực tiếp triệu hoán đông thắng cường quốc thần bí nhất anh linh quân đoàn trợ chiến. Càng là đông thắng cường quốc ngôi vị hoàng đế người thừa kế danh chính ngôn thuận tiêu chí. Không thứ này, tóm lại là danh không chính ngôn không thuận. Muốn như thế nào bắt đầu trò chơi? Lăng Tiêu hỏi, bắt đầu trò chơi rất đơn giản, bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ, trò chơi một khi bắt đầu, liền không thể kết thúc. Ngươi cần thiết đến cùng huyết kiếm tôn huyết dương cạnh tranh. Hắn bị nhốt nơi này đã mấy ngàn năm, điên rồi giống nhau muốn tìm một cái kẻ chết thay đâu. Bởi vì rời đi trò chơi còn có một loại biện pháp, chính là một người khác so với hắn thành tích càng kém. Đông thắng cổ hoàng nhàn nhạt nói trò chơi này tên gọi cửu tử nhất sinh. Nói cách khác, trò chơi tiến hành đi xuống, chỉ có một con đường sống. Còn lại tất cả đều là tử lộ, cho dù linh hồn hoặc là, thân thể vẫn như cũ muốn vong. Ta cần thiết nhắc nhở ngươi chính là, một khi ngươi đã chết, ngươi đoạt được đến hết thảy đều sẽ bị truyền tống ra tới. Trở thành người khác khen thưởng, bởi vì phía trước đệ nhị cùng đệ tam danh đều là dựa vào lực lượng của ngươi mới được đến khen thưởng. Cho nên bọn họ đem không có tư cách lại được đến này đó. Được đến chúng nó, sẽ là với hoa. Thoạt nhìn, cái này đông thắng cổ hoàng kỳ thật vẫn luôn đều ở giám thị toàn bộ khảo hạch tiến hành. Cho nên mới sẽ biết với hoa tên cùng với thứ tự. Nghe thế đoạn lời nói, với hoa quả thực hưng phấn đến độ muốn nhảy dựng lên. Nguyên bản đã tuyệt vọng, cho rằng vài thứ kia cùng hắn đã hoàn toàn vô duyên. Chính là Lăng Tiêu kia ngu ngốc không biết sao xui xẻo mà kích phát một cái thêm vào trò chơi. Lúc này hảo, Lăng Tiêu tuy rằng lợi hại, nhưng là cùng huyết kiếm tôn huyết dương so sánh với, kia căn bản là không phải một cái cấp bậc. Sao có thể chơi đến quá huyết dương đâu, cho nên này không phải rõ ràng khen thưởng liền thành hắn sao. Ha ha ha ha, thật tốt quá cái này kêu tự làm bậy không thể sống a. Đã tỉnh lại với Khải Long, so với hoa còn hưng phấn. Lăng Tiêu, người cần phải tam tư a, căn bản không cần thiết đi mạo hiểm. Liền huyết kiếm tôn huyết dương đều hoàn thành không được trò chơi, ngươi liền càng không có thể. Dù sao đã được đến nhiều như vậy khen thưởng, căn bản là không cần thiết làm loại này không hề ý nghĩa sự tình. Tử Thiên Trang nghe xong đông thắng cổ hoàng nói, sắc mặt đại biến. Vốn dĩ hết thảy đều là hảo hảo, nhưng nếu trò chơi này tiến hành lúc sau, như vậy tương đương nói thắng dễ dàng, liền trở nên không như vậy xác định. Chương 3769 cùng huyết kiếm tôn cạnh tranh. Tử Thiên Trang muốn Lăng Tiêu từ bỏ cái này cửu tử nhất sinh trò chơi. Nhưng đông thắng cổ hoàng kế tiếp nói, lại làm nàng lâm vào tới rồi bất đắc dĩ bên trong. Vô dụng, một khi kích phát trò chơi, nhất định phải đến hoàn thành. Nếu không nói, kích phát giả sẽ bị chấm trực tiếp mạt sát. Chấm thực lực, chính là so huyết kiếm tôn cường đại đến nhiều. Đã đạt tới các ngươi căn bản tưởng tượng không đến trình độ. Cho nên, tốt nhất không hảo phản kháng. Bất quá sao, chấm không phải huyết kiếm tôn, không như vậy thích giết chóc, chỉ cần ngươi lựa chọn từ bỏ sở hữu khen thưởng. Vẫn là có thể rời đi. Đông thắng cổ hoàng đột nhiên nói, nghe được lời này, với ra người đều nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ. Bởi vì Lăng Tiêu nếu là không buông tay, như vậy khẳng định sẽ bị huyết kiếm tôn giết chết, đến lúc đó khen thưởng đó là với hoa. Nếu là từ bỏ, khen thưởng vẫn là với hoa. Này quả thực chính là bầu trời rớt xuống mỹ vị bánh có nhân a. Tử Thiên Trang sắc mặt không thế nào đẹp, bất quá trầm tư sau một lát, nàng vẫn là nhìn về phía Lăng Tiêu nói tánh mạng quan trọng. Mặc dù đem ngươi khen thưởng cho Vu gia, chúng ta cũng còn có đệ nhị danh cùng đệ tam danh khen thưởng. Hơn nữa huyết tôn khải, cũng không sẽ mệt quá nhiều. Ở nàng trong mắt, hiển nhiên Lăng Tiêu tánh mạng so với kia chút khen thưởng hảo đến nhiều. Lăng Tiêu nhẹ nhàng bắt lấy Tử Thiên Trang tay cười nói ngàn trang tỷ, đối ta có điểm tin tưởng hảo đi. Ngươi ngẫm lại, cái kia huyết kiếm tôn tiến vào cái này cửu tử nhất sinh trò chơi bên trong đã mấy ngàn năm. Đều còn không có quá quan, thuyết minh hắn căn bản không thích hợp trò chơi này, hoặc là chính là quá xuẩn. Thực lực của ta tuy rằng không bằng hắn, nhưng là chơi trò chơi vẫn là có chút tự tin. Vô luận là cửa thứ nhất ác quỷ mê cung, vẫn là cửa thứ hai giết chóc đường đi, ta đều lấy trên cơ bản yếu nhất thực lực bắt được đệ nhất. Không phải sao, nghe đến đó, Tử Thiên Trang tựa hồ minh bạch Lăng Tiêu ý tứ. Nhưng nàng vẫn là nhịn không được nói huyết kiếm tôn người này âm ngoan độc ác, sát phạt thành thánh. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, liền tính trò chơi chơi bất quá ngươi, còn có thể giết ngươi à. Lấy thực lực của hắn, ai cũng cứu không được ngươi. Nếu thật có thể như vậy, kia Đông Thắng Cổ Hoàng liền sẽ không làm ta chơi trò chơi. Bởi vì ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe hắn ý tứ, chủ yếu mục đích vẫn là tưởng có người có thể thông qua hắn khảo hạch. Hắn nhất định sẽ bảo ta bất tử, ít nhất ở ta hoàn thành trò chơi phía trước, sẽ không làm huyết kiếm tôn giết ta. Đến nỗi hoàn thành trò chơi chuyện sau đó nhi, ta đều có biện pháp đào tẩu. Lăng Tiêu cười nói ngươi an tâm là được, ta nhất định sẽ thắng. Không riêng phía trước khen thưởng sẽ không nhường cho Vu gia, lại còn có thể được đến càng tốt đồ vật. Ta cũng sẽ không chết. Ha ha ha ha, thật đến là ý nghĩ kỳ lạ, chỉ bằng ngươi, cũng muốn chạy trốn quá lão phu đuổi giết. Kia bộ xương khô trong miệng phát ra cuồng tiếu tiếng động, hiển nhiên là thực coi thường Lăng Tiêu. Ngươi câm miệng, Lăng Tiêu trực tiếp đi qua đi, một quyền nổ nát kia bộ xương khô, lúc này đây càng là trực tiếp thúc dục dị hỏa, đem bộ xương khô thiêu thành cho tàn. Hắn cũng không tin kia bộ xương khô còn có thể một lần nữa ngưng tụ. Tiểu tử ngươi dám hủy hoại ta hài cốt, ta nhất định không tha cho ngươi. Huyết kiếm tôn thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng thật ra kia Đông Thắng Cổ Hoàng trong mắt hiện lên một mạt quang mang kỳ lạ, trên mặt tựa hồ có vài phần ý cười. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc không thấy đến như thế cả gan làm loạn người trẻ tuổi a. Có điểm ý tứ, mặt khác một bên, cứ việc Lăng Tiêu nói đều rất có đạo lý. Chính là từ ngàn khuôn chữ chung vẫn như cũ lo lắng không thôi. Bất quá lo lắng cũng không có gì ý nghĩa a. Đông Thắng Cổ Hoàng Đô nói qua, chỉ có thể là xúc động trò chơi người đi vào. Người khác đều không thể đi vào, nàng tưởng hỗ trợ cũng không có khả năng. Lăng Tiêu cũng biết, vô luận chính mình, nói được có bao nhiêu tự tin, cỡ nào an toàn. Nhưng trò chơi này tính nguy hiểm vẫn như cũ sẽ không có chút nào thay đổi. Cho nên hắn dứt khoát liền không giải thích, chỉ là nhìn về phía Tử Thiên Trang nói nếu đã vô pháp lựa chọn, liền tin tưởng ta đi. Hảo đi, ta cùng Tử Long liền ở chỗ này chờ ngươi. Tử Thiên Trang đôi mắt có chút hồng nhuận, hiển nhiên là bởi vì thương tâm mà dẫn tới. Nàng nhẹ nhàng ôm một chút Lăng Tiêu, gật gật đầu nói nếu ngươi không ra, ta liền không rời đi. Một năm, hai năm, chẳng sợ 10 năm, ngàn năm, ta đều chờ đợi. Đây là một nữ nhân hứa hẹn, Lăng Tiêu lại cảm thấy hứa hẹn thật sự quá nặng, cười khổ nói kỳ thật ngươi đại có thể không cần như thế, nếu ta một tháng trong vòng còn vô pháp ra tới. Chỉ sợ thân thể đều phải bắt đầu hư thối đi, tuy rằng võ giả thân thể cường hãn vô cùng, nhưng lấy ta hiện tại tu vi, phỏng chừng một tháng liền không sai biệt lắm muốn hư thối. Lúc ấy, người cùng Tử Long liền rời đi đi, không ta sẽ không đi, Tử Linh tiểu quốc không có ta, vẫn như cũ có thể vận chuyển, Tử Phủ đại quốc hội phái tân quốc chủ. Mà ngươi là của ta hảo đệ đệ, càng là chúng ta tỷ đệ ân nhân cứu mạng, trừ phi ngươi tồn tại ra tới, nếu không chúng ta hai cái tuyệt không rời đi. Không sai, tuyệt không rời đi, Tử Long cũng ở thú giới quát, hảo đi, Lăng Tiêu không tính toán lại khuyên, có thể kết bạn hai cái bằng hữu như vậy, hắn thật đến quá may mắn. Ha ha, hảo lừa tình lời nói a, ta thật đến hảo cảm động nga, với Hoa Hải Hước nói bất quá đáng tiếc a, huyết kiếm tôn cũng không phải là lão phu. Kia tiểu tử có thể thắng lão phu, đích xác lợi hại. Nhưng huyết kiếm tôn so lão phu chính là cường đại mấy trăm lần a. Ta đảo muốn nhìn, hắn như thế nào tồn tại ra tới. Câm mồm, còn dám đánh rắm, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Tử Thiên Trang lạnh nhạt mà nhìn với Hoa, hiện tại nàng đã mặc vào huyết tôn khải, thực lực so với Hoa cường đại đến nhiều. Với Hoa há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không nói gì. Hắn thật đúng là sợ Tử Thiên Trang dưới sự giận dữ đem hắn cấp giết, nói vậy, khen thưởng liền thật đến không có. Hảo, nên xuất phát, mặt khác, ta xin khuyên không có tham gia trò chơi người chạy nhanh thông qua kia truyền tống môn rời đi đi. Kia truyền tống môn chính là chỉ có 10 phút thời gian. Bỏ lỡ, phải chờ đến tiểu tử này hoặc là huyết kiếm tôn trong đó một người quá quan, các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Đông Thắng Cổ Hoàng đột nhiên nói, Cổ Hoàng bệ hạ, nếu là kia tiểu tử đã chết đâu? Với Hoa hỏi, yên tâm, nếu hắn đã chết, hắn đoạt được đến khen thưởng chấm tự nhiên sẽ giúp các ngươi vận chuyển đi ra ngoài, giao cho nên được đến người. Đông Thắng Cổ Hoàng nhàn nhạt nói, chúng ta đi, Với Hoa nghe được lời này liền an tâm rồi, tiếp đón với người nhà một tiếng, xoay người chiều truyền tống môn đi đến. Kia truyền tống môn cũng liền dư lại 2-3 phút thời gian. Chúng ta cũng đi thôi, Tử Lam cũng tiếp đón dư lại từ người nhà một tiếng, chiều truyền tống môn đi đến. Ngàn Trang tỷ, đi bên ngoài chờ ta, Lăng Tiêu nhìn về phía Tử Thiên Trang nói, chính là ngươi làm sao bây giờ đã không có truyền tống môn, liền tính ngươi thật đến quá quan lại như thế nào? Tử Thiên Trang hỏi, cái này ngươi không cần lo lắng, nếu hắn quá quan, chấm tự nhiên sẽ đưa hắn đi ra ngoài. Mà các ngươi nếu là hiện tại không ra đi, liền không còn có cơ hội. Đông Thắng Cổ Hoàng nói, hảo, chúng ta đi ra ngoài, Lăng Tiêu ngươi nhớ kỹ, chúng ta liền ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi nếu là không ra, ta cùng Tử Long liền chết già tại đây Tử Linh Minh vực bên trong. Nói xong, nàng lúc này mới xoay người rời đi, nhìn đến Tử Thiên Trang rời đi, Lăng Tiêu mới nhẹ nhàng thở ra. Chương 3770 Thái Cổ Thú nói, Tử Thiên Trang rời khỏi sau, Lăng Tiêu liền nhấc chân lướt qua bảo tọa, đi hướng càng vì đen nhánh đường đi. Ngay sau đó, nơi đó xuất hiện một cái đỏ như máu truyền tống môn. Hắn trực tiếp đi vào, cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, đen nhánh huyết tinh cổ mộ, cư nhiên biến thành giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương. Bất quá khó chịu chính là một cái tràn ngập sát khí cường giả, liền ở nơi đó chờ hắn. Ngươi chính là huyết kiếm tôn Huyết Dương. Lăng Tiêu nhìn cái kia một thân huyết sắc áo giáp, tay cầm huyết tôn kiếm người hỏi. Đương nhiên, vô luận là huyết sắc áo giáp vẫn là huyết tôn kiếm, đều chỉ là linh hồn ngưng tụ mà thành thôi. Lúc này tiến vào cái này tiểu càn khôn thế giới, chính là hai cái linh hồn. Bọn họ thân thể đều ở bên ngoài, Đông Thắng Cổ Hoàng sẽ phụ trách bảo tồn một tháng thời gian. Một tháng lúc sau, liền sẽ không lại quản. Đối mặt một cái thần đan cảnh bát trọng viên mãn thiên đan cảnh cường giả, Lăng Tiêu có thể nói là không có bất luận cái gì sức chống cự. Nếu huyết kiếm tôn muốn giết hắn, có thể nói tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc này thực lực cách xa a, nhưng huyết kiếm tôn lại chưa ra tay. Không phải hắn không nghĩ, mà là không thể. Nghe, trò chơi kết thúc phía trước, các ngươi hai cái không được cho nhau tàn sát. Trừ phi được đến mệnh lệnh của ta đối chiến, nếu là không nghe, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Đông Thắng Cổ Hoàng lại một lần xuất hiện, vẫn như cũ chỉ là ảo ảnh. Không biết hắn bản thể đến tột cùng ở địa phương nào. Nghe được Đông Thắng Cổ Hoàng nói, Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hắn đoán đúng rồi, Đông Thắng Cổ Hoàng thiết trí trò chơi này, chắc là vì chọn lựa một cái có thể kế thừa hắn y bắt người. Cho nên ở không có hoàn thành khảo hạch phía trước, là quả quyết sẽ không làm trong đó bất luận cái gì một người bị giết. Tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, nhưng lão phu cũng không có thể phá giải trò chơi. Ngươi thật đến có thể chứ? Huyết kiếm tôn rất muốn nhất kiếm giết Lăng Tiêu, bởi vì tiểu tử này cư nhiên hủy hoại hắn hài cốt. Chính là hắn không dám mạo hiểm, tuy rằng thân thể không có, nhưng linh hồn cùng nội đan vẫn như cũ tồn tại, hắn còn không muốn chết đâu. Vạn nhất bị làm đến hồn phi phách tán, vậy buồn bực. Ngươi không phá giải, cũng không đại biểu ta liền không được, thực lực cường, liền nhất định có trí tuệ sao? Lăng Tiêu nhìn huyết kiếm tôn liếc mắt một cái, khinh thường nói. Nếu biết đối phương không thể ở bên trong này động thủ, kia hắn còn có cái gì nhưng sợ hãi. Cùng thời gian, chôn cốt chỗ bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Với ra người, còn có Tử Thiên Trang đám người đồng thời bị truyền tống ra tới. Mà làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này Tử Linh Minh vực thật đến là phi thường náo nhiệt a. Cũng không biết là ai đem này chôn cốt chỗ sự tình truyền đi ra ngoài. Ngay cả Tử Phủ Quốc Vương đều tự mình giá lâm, cùng hắn cùng nhau, còn có Tử Phủ quân mặt khác 4 vị đại tướng, cùng với vị kia nguyên soái. Chư vị hảo a, Tử Phủ Quốc Vương cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Tử Thiên Trang. Tử Thiên Trang, đem huyết tôn khải giao ra đây đi. Bổn vương có thể che chở các ngươi Tử gia, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tử Thiên Trang cười lạnh nói, ta xin khuyên ngươi không cần sằng bậy. Hiện giờ huyết tôn khải ở tay của ta, ngươi đã không phải đối thủ của ta, nếu ngươi một hai phải mạnh mẽ tranh đoạt nói, vậy đừng trách ta không khách khí. Kia bổn vương thật đúng là muốn thử xem. Tử Phủ Quốc Vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp thúc dục chân nguyên, một trưởng oanh hướng về phía Tử Thiên Trang. Tử Thiên Trang đồng dạng một trưởng oanh ra, ầm vang, khủng bố tiếng gầm rú ở Tử Linh Minh vực bên trong tạc nứt. Trong nháy mắt, Tử Phủ Quốc Vương bị trực tiếp nổ bay đi ra ngoài. Mà Tử Thiên Trang chỉ là lui về phía sau 2-3 bước mà thôi. Ưu thế phi thường rõ ràng, thì ra là thế, Tử phủ quốc vương xoa xoa khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói ngươi sẽ không sợ ta diệt Tử gia sao? Ngươi có thể thử xem, dám diệt Tử gia, ta liền đem ngươi chín tộc tàn sát. Dấu lớn, đã trải qua rất nhiều sự tình, Tử Thiên Trang cũng trở nên tâm tàn nhẫn lên. Hơn nữa đối phương quá khi dễ người, nàng không thể không tàn nhẫn. Đại vương, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, nàng liền một người, tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Với hoa nhân cơ hội nói chôn cốt chỗ khen thưởng, đều bị Tử gia được đến. Hắn đây là cố ý muốn mượn đao giết người. Ai nói nàng là một người a khi ta không tồn tại sao? Dương Thục Nghi đột nhiên mở miệng nói, nàng rất tò mò, vì cái gì Lăng Tiêu không có đi theo Tử Thiên Trang cùng nhau ra tới. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải dò hỏi cái này thời điểm. Tử Thiên Trang là Lăng Tiêu tỷ tỷ, nàng đương nhiên là muốn hỗ trợ. Ngươi tính cái thứ gì? Trong đó một người đại tướng căn bản không đem Dương Thục Nghi đương hồi sự nhi. Dưới chân run lên, đột nhiên sát hướng Dương Thục Nghi. Tìm chết, Dương Thục Nghi vốn dĩ chỉ là muốn bảo hộ Tử Thiên Trang mà thôi, không nghĩ sát những người này đâu. Nhưng người này quả thực không biết sống chết, cư nhiên muốn sát nàng. Oanh, chỉ một trường, cái kia đại tướng liền trực tiếp bị oanh thành mảnh nhỏ. Đương trường chết thảm, một màn này, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tử Thiên Trang tuy rằng biết Dương Thục Nghi lợi hại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Dương Thục Nghi cư nhiên khủng bố đến như thế trình độ. Kia chính là đại tướng A, thần đan cảnh 6 trọng giai đoạn trước tu vi võ giả, cùng Tử Thiên Trang, với hoa cùng cái cấp bậc cường giả A. Cư nhiên bị nhất chiêu liền bắn cho giết. Chúng ta đi, Tử phủ quốc vương nhìn Dương Thục Nghi liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra mãnh liệt sợ hãi. Tuy rằng hắn vẫn như cũ không có nhận ra Dương Thục Nghi là ai, nhưng có được như thế thực lực khủng bố, bọn họ căn bản là không phải đối thủ. Huyết Tôn Khải tuy rằng hảo, nhưng nếu đem tánh mạng đều đáp thượng, vậy quá không đáng giá. Bọn họ vừa đi, với hoa cũng không dám đãi, chỉ phân phó người âm thầm nhìn chằm chằm nơi này biến hóa, sau đó vội vàng đào tẩu. Hắn nếu là lưu lại nơi này, thật lo lắng sẽ bị Tử Thiên Trang cấp giết. Nhìn những người đó chật vật đào tẩu, Dương Thục Nghi mới hỏi nói Lăng Tiêu đâu. Hắn còn ở bên trong, Đông Thắng Cổ Hoàng cho hắn một cái khảo nghiệm, muốn cùng Huyết Kiếm Tôn cạnh tranh. Tuy rằng Tử Thiên Trang nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại dọa Thiết Nguyên Đại Sư nhảy dựng. Tiền bối cư nhiên muốn cùng Huyết Kiếm Tôn cạnh tranh ta thiên, lại thắng lợi nắm chắc sao? Hắn nói có, Tử Thiên Trang nói, vậy được rồi, ta tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm người, có thể được đến Đông Thắng Cổ Hoàng yêu ái. Thuyết minh ở Đông Thắng Cổ Hoàng trong mắt, hắn không thể so Huyết Kiếm Tôn kém. Dương Thục Nghi tựa hồ so Tử Thiên Trang còn muốn càng thêm tin tưởng Lăng Tiêu. Đương nhiên, có lẽ là bởi vì nàng đối Lăng Tiêu cảm tình không có Tử Thiên Trang như vậy thâm đi. Đông Thắng Cổ Hoàng tiểu càn khôn thế giới bên trong, Lăng Tiêu cùng Huyết Kiếm Tôn cạnh tranh, đã bắt đầu rồi. Bãi ở bọn họ trước mặt, là hai điều thâm thúy đường đi. Đường đi bên trong, truyền ra khủng bố sát khí, cùng với yêu thú hơi thở. Đây là hai điều thú nói, chỉ cần các ngươi an toàn thông qua, liền xem như qua một đạo trạm kiểm soát. Đông Thắng Cổ Hoàng ảo ảnh cười nói, như vậy thú nói, ta không biết thông qua bao nhiêu lần, lại đến 10 lần cũng giống nhau quá. Huyết Kiếm Tôn khinh thường nói bất quá kia tiểu tử nhất định phải chết, thú lộ trình yêu thú nhưng đều là so với ta không kém bao nhiêu tồn tại. Thần đan cảnh 7 trọng, 6 trọng đều có, hắn không có trở ngại sao? Nói xong, hắn liền dành trước lựa chọn trong đó một cái thú nói, chuẩn bị tiến vào. Bởi vì nếm thử rất nhiều lần, cho nên hai điều thú nói hắn đều thử qua, kết quả đều là giống nhau, không có gì khác nhau. Bởi vậy tuyển cái nào đều không sao cả. Lăng Tiêu tắc đứng ở thú nói lối vào, cúi đầu suy tư. Hắn cảm giác được Huyết Kiếm Tôn lời nói, có chút cổ quái. Chương 3771 tướng từ tâm sinh, linh hồn hải thế giới. Lăng Tiêu cảm thấy Huyết Kiếm Tôn nói có vấn đề. Huyết Kiếm Tôn nói, hai điều thái cổ thú nói bên trong yêu thú đều là thần đan cảnh 6 trọng, 7 trọng tồn tại. Thậm chí còn sẽ xuất hiện thần đan cảnh 8 trọng yêu thú. Này hiển nhiên không quá thích hợp a, bởi vì hắn tuyệt đối không có khả năng là loại này cấp bậc yêu thú đối thủ. Mà Đông Thắng Cổ Hoàng muốn khảo hạch, liền sẽ không thiết trí loại này tuyệt đối không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Huyết Kiếm Tôn nói, có vấn đề. Chẳng lẽ, Lăng Tiêu có một loại ý tưởng, vì thế mở ra thái cực mắt chiều thái cổ thú nói bên trong nhìn lại. Phức tạp khắc văn ở hắn hai mắt bên trong lập lòe. Sau một lát, liền ngừng lại. Hắn khóe miệng, gợi lên một mạt ý cười. Hảo, các ngươi hai cái mau chóng thông qua thái cổ thú nói đi, này một quan khảo hạch chỉ có 5 phút thời gian. Thời gian nếu vượt qua, liền xem như bại. Đông Thắng Cổ Hoàng nhắc nhở nói, Huyết Kiếm Tôn, mệt ngươi đãi ở chỗ này mấy ngàn năm, thế nhưng vẫn chưa hiểu rõ thái cổ thú nói ảo diệu. Ai, thật đến là quang dài quá tuổi cùng tu vi, đầu óc lại là một chút đều không có trường a. Cũng khó trách năm đó sẽ bị vây ở chỗ này đâu. Vãn bối liền đi trước một bước, Lăng Tiêu cười tủm tỉm mà nhìn Huyết Kiếm Tôn liếc mắt một cái, rồi sau đó bước vào thái cổ thú nói bên trong. Huyết Kiếm Tôn tức giận đến đầy mặt xanh mét, so với hắn Vãn sinh ra mấy ngàn năm tiểu mao đầu, cũng dám mắng hắn xuẩn. Tuy rằng nói đến khách khí, chính là mắng đến lại rất trực tiếp a. Ngươi xác thật so với hắn xuẩn, điểm này ngươi vô pháp phủ nhận. Đông Thắng Cổ Hoàng ảo ảnh lắc lắc đầu, biến mất ở nơi đó. Huyết Kiếm Tôn đến bây giờ vẫn là hồ đồ, hắn không rõ Lăng Tiêu lời nói là có ý tứ gì, cũng không rõ Đông Thắng Cổ Hoàng nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Giờ này khắc này, hắn cũng không kịp đi tự hỏi. Chỉ có thể đi vào một cái khác thái cổ thú nói bên trong. Quả nhiên như thế, ở thái cổ thú nói bên trong đi rồi sau một lát, Lăng Tiêu liền hoàn toàn xác nhận ý nghĩ của chính mình. Này hai điều thái cổ thú nói, kỳ thật nói an toàn cũng an toàn, người khả năng cái gì quái vật đều không thể gặp được. Nói nguy hiểm cũng nguy hiểm, người khả năng tao ngộ đến quái vật sẽ đạt tới thần đan cảnh cửu trọng. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, ở chỗ này, người sợ hãi sẽ biến thành hiện thực. Tỷ như người sợ hãi xuất hiện thần đan cảnh bảy trọng quái vật, liền sẽ xuất hiện thần đan cảnh bảy trọng quái vật. Sợ hãi xuất hiện thần đan cảnh cửu trọng quái vật liền sẽ xuất hiện thần đan cảnh cửu trọng quái vật. Đương nhiên, trò chơi thiết kế mạnh nhất quái vật sẽ không vượt qua thần đan cảnh cửu trọng. Này hẳn là cực hạn, vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Lăng Tiêu trong đầu hiện ra một đầu thần đan cảnh một trọng yêu thú. Hơn nữa bắt trước ra sợ hãi tâm tình, sau đó kia đầu yêu thú liền quả thực xuất hiện, hắn nhất kiếm đem yêu thú chém giết, phát hiện nơi này yêu thú không có yêu thú tinh hạch, toàn bộ đều là linh hồn lực biến thành. Liền không hề lãng phí thời gian, thu hồi binh khí, công khai mà đi ra ngoài, thông qua thái cổ thú nói, hắn thực mau liền thấy được Đông Thắng Cổ Hoàng bản thể. Lúc này Đông Thắng Cổ Hoàng, kỳ thật đã khoảng cách hủy diệt không xa. Hắn sở dĩ còn vẫn duy trì thân thể bất diệt, thuần túy là dựa vào đại lượng linh thạch gắn bó, vì chính là tìm được người có duyên, đem chính mình truyền thừa kế thừa đi xuống. Căn cứ thà thiếu không ẩu ý tưởng, hắn mới có thể thiết chí như vậy khảo hạch. Tiểu gia hỏa, người thực thông minh sao? Đông Thắng Cổ Hoàng gương mặt kia thượng, lộ ra khó được tươi cười. Rốt cuộc, thượng vạn năm thời gian, đi vào nơi này người không ngừng thượng trăm. Đại bộ phận đều bị Huyết Kiếm Tôn giết chết, còn có chủ động từ bỏ. Ai cũng không có phá giải rất hắn khảo hạch, hiện tại gặp được Lăng Tiêu cái này tiểu gia hỏa, đem cửa thứ nhất dễ dàng phá giải, hắn có thể nào không cao hứng. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là không thể an tâm. Nhân, vì phá giải cửa thứ nhất bí ẩn người, nhưng không ngừng Lăng Tiêu một người. Những người khác có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng cũng có mấy cái phá giải, chỉ tiếc bọn họ không có thể thông qua mặt sau khảo hạch. Đa tạ Cổ Hoàng tiền bối, Lăng Tiêu liền đứng ở nơi đó, chờ đợi Huyết Kiếm Tôn tiến đến. Cửa thứ hai khảo hạch, hẳn là cũng là muốn cùng Huyết Kiếm Tôn cùng nhau tiến hành. Lúc này có thể nghe được một cái khác thái cổ thú lộ trình mặt truyền đến tiếng chém giết. Thực hiển nhiên, này Huyết Kiếm Tôn nhập sát nói quá sâu, thế cho nên gặp được bất luận cái gì sự tình đều chỉ nghĩ lấy hung bạo thay hung bạo. Cho nên hắn kỳ thật là chính mình cho chính mình gia tăng rồi thái cổ thú nói khó khăn. Cuối cùng một phút, Huyết Kiếm Tôn mới từ thái cổ thú nói bên trong chật vật chạy ra. Nhìn đến Lăng Tiêu, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Không có khả năng ngươi sao có thể so với ta càng trước thông qua thái cổ thú nói. Hơn nữa vì cái gì ngươi một chút thương đều không có. Huyết Kiếm Tôn tức muốn hộc máu hỏi. Thực hiển nhiên, bởi vì ngươi là cái ngu ngốc a. Lăng Tiêu hài hước nói thật cho ngươi biết đi, bước vào thái cổ thú nói, chỉ cần không có sợ hãi. Liền sẽ không có yêu thú xuất hiện, cẩn thận ngẫm lại đi, có phải hay không ngươi trong lòng sợ hãi cái gì, kia thái cổ thú lộ trình mặt liền sẽ xuất hiện cái gì. Bởi vì chắc chắn chính mình khẳng định có thể thắng, hơn nữa mặc dù thật đến thua, phỏng chừng cũng khó thoát vừa chết. Cho nên đem chuyện này nhi nói ra, cũng không có gì ghê gớm. Còn có thể khí một khí Huyết Kiếm Tôn cái này đồ ngốc. Cái gì, nghe được Lăng Tiêu nói, Huyết Kiếm Tôn quả thực ảo não không thôi. Hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không thật đến xuẩn. Mấy ngàn năm, thế nhưng không có nhận thấy được nơi này vấn đề. Còn phải được đến Lăng Tiêu nhắc nhở, mới có thể biết. Không cần sinh khí, thừa nhận chính mình xuẩn, cũng không phải như vậy chuyện khó khăn. Lăng Tiêu cười cười nói, Huyết Kiếm Tôn hít sâu một hơi, hắn tuy rằng rất muốn lộng chết Lăng Tiêu cái này dám đối với chính mình bất kính ra hỏa. Bất quá nhìn đến Đông Thắng Cổ Hoàng, liền từ bỏ. Tức giận không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, dù sao tiểu tử này cũng nhảy nhót không được bao lâu, ta cũng không tin sở hữu trạm kiểm soát đều là dựa vào tiểu thông minh có thể giải quyết. Huyết Kiếm Tôn cắn chặt răng. Cùng một cái so với chính mình số nhỏ ngàn năm tiểu bối chí khí, hắn cảm thấy chính mình thật đúng là càng sống càng đi trở về. Hạ Giá, Hảo, các ngươi hai vị cũng không cần ở nơi đó đấu võ mồm. Đầu tiên nói một chút, cái này tiểu thế giới, này đây ta linh hồn hải làm cơ sở sáng lập ra tới. Cho nên cũng không ổn định, có lẽ đây là cuối cùng một lần trò chơi, nếu các ngươi hai cái đều thất bại, vậy đều lưu lại nơi này bồi ta kết thúc này vạn năm chờ đợi đi. Nếu có người thắng, kia tự nhiên tốt nhất, thế giới này cũng sẽ ở lúc ấy sụp đổ, bất quá ta đã chết, cũng là an tâm. Đông Thắng Cổ Hoàng lại lần nữa mở miệng, thực hiển nhiên, hắn hiện tại là cái kia nhất sốt ruột một người. Đối hắn mà nói, này có lẽ là cuối cùng một lần trò chơi. Lần này lúc sau, linh hồn của hắn hải thế giới liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, chính hắn cũng sẽ chết đi. Cuối cùng một lần cơ hội sao? Huyết Kiếm Tôn hiển nhiên có chút nóng nảy. Mấy ngàn năm qua, hắn đều không có phá giải nơi này câu đố, thật đến có thể ở ngắn ngủn một lần cơ hội giải quyết sao? Có lẽ Huyết Kiếm Tôn chính mình cũng không biết, hắn bất quá chính là Đông Thắng Cổ Hoàng cấp Lăng Tiêu chế tạo một chút áp lực mà thôi. Đông Thắng Cổ Hoàng căn bản không trông cậy vào hắn, lúc này đây chủ yếu khảo hạch là Lăng Tiêu. Ta quả nhiên không có cảm giác sai, thân thể hắn bên trong, ẩn chứa 12 thần thú thần vệ. Tuy rằng 12 thần thú thần hồn chỉ phải tới rồi hai cái nửa, nhưng là kế thừa ta truyền thừa. Đủ rồi, Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn Lăng Tiêu, trong lòng vui mừng. Chương 3772 Lăng Tiêu đối chiến Huyết Kiếm Tôn. Đông Thắng Cổ Hoàng là phi thường hy vọng Lăng Tiêu có thể thông quan. Mà Lăng Tiêu lúc này cũng ở quan sát Đông Thắng Cổ Hoàng. Có lẽ là bởi vì bá thiên võ hồn nguyên nhân. Lăng Tiêu đối với này đó cường giả cũng không có quá lớn sợ hãi. Hắn cảm giác được Đông Thắng Cổ Hoàng hơi thở, cùng ngày xưa Nguyệt Phương Hoa hơi thở có vài phần tương tự. Từ khi nào, ta liền cảm giác được Nguyệt Phương Hoa thực lực tuyệt đối bị ẩn tàng rồi rất nhiều. Hiện tại xem ra, Nguyệt Phương Hoa trong lúc lơ đãng phóng xuất ra tới hơi thở, chỉ sợ đến có thần đan cảnh cửu trọng tả hữu. So cái này Đông Thắng Cổ Hoàng càng cường, quả nhiên cao, thật đúng là đến là đáng sợ a. Đồng thời chuyển thế đến Huyền Vũ Đại Lục. Tuy rằng Nguyệt Nữ là luân hồi chuyển thế, sẽ quên đã từng hết thảy, chỉ có thập thế luân hồi lúc sau mới có thể sống lại. Mà hắn còn lại là vào đời luân hồi, bảo lưu lại kiếp trước ký ức cùng công pháp, chỉ là đánh mất tu vi. Nhưng đồng dạng tu luyện, này chênh lệch vẫn là rất lớn a. Vĩnh Sinh Cung, quả nhiên đáng sợ, Lăng Tiêu lúc này càng minh bạch Vĩnh Sinh Cung cường đại rồi. Hảo, vô nghĩa không nói nhiều, ở cái này linh hồn hải thế giới tan vỡ phía trước. Chúng ta yêu cầu hoàn thành sở hữu khảo hạch. Này cửa thứ hai, đó là đối chiến. Đối chiến không phải là làm ta cùng Huyết Kiếm Tôn đối chiến đi. Lăng Tiêu cười khổ nói, nếu thật là như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp bỏ quyền đâu. Bất quá hắn tin tưởng, như vậy sự tình sẽ không xuất hiện. Không sai, chính là muốn người cùng hắn đối chiến. Đông Thắng Cổ Hoàng cười nói, nghe đến đó, Lăng Tiêu tức khắc sửng sốt một chút, tổng cảm giác Đông Thắng Cổ Hoàng cười, có khác thâm ý. Đông Thắng Cổ Hoàng lại không có giải thích. Chỉ là đem hai chỉ con rối phóng thích ra tới. Giây lát gian, kia hai chỉ con rối, một cái biến thành Lăng Tiêu bộ dáng, một cái biến thành Huyết Kiếm Tôn bộ dáng. Chẳng qua, biến thành Lăng Tiêu con rối, thế nhưng có được thần đan cảnh bát trọng viên mãn thực lực. Biến thành Huyết Kiếm Tôn con rối, lại biến thành thần đan cảnh nhị trọng viên mãn thực lực. Hai cái con rối bộ dáng, cùng bọn họ hai người lớn lên giống nhau như đúc. Này con rối hiển nhiên là dùng đặc thù tài liệu chế thành, hoàn toàn không có con rối bộ dáng. Giống như là chân thật người giống nhau. Chẳng qua không có bất luận cái gì cảm tình, chỉ biết chiến đấu. Giải thích một chút đi, cửa thứ hai đối chiến rất đơn giản. Lăng Tiêu chiến Huyết Kiếm Tôn con rối, Huyết Kiếm Tôn chiến Lăng Tiêu con rối. Yêu cầu nói cho các ngươi chính là, không cần đem các ngươi đối thủ trở thành con rối. Bởi vì nơi này là ta thế giới, cho nên Huyết Kiếm Tôn con rối, có được Huyết Kiếm Tôn ở thần đan cảnh nhị trọng viên mãn tu vi hạ sở hữu kinh nghiệm, chiến đấu kỹ xảo cùng với chiến đấu sách lược. Bao gồm võ hồn, thần thông từ từ, đồng dạng, Lăng Tiêu con rối tắc có được Lăng Tiêu ở thần đan cảnh bát trọng viên mãn tu vi hạ hết thảy. Đông Thắng Cổ Hoàng tựa hồ rất đắc ý chính mình này một quan thiết chí, cho nên kia trương đã không có huyết sắc trên mặt, tràn đầy ý cười. Cái gọi là cửu tử nhất sinh, chính là mặt chữ ý tứ. Các ngươi chỉ có một con đường sống, một loại sống sót phương pháp, chính là hoàn thành trận này trò chơi. Sau đó lấy được thắng lợi, nếu không... Đem cùng này linh hồn hải thế giới cùng nhau sụp đổ. Chiến thắng đối thủ liền tính là kết thúc sao? Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên không phải, trò chơi này kết thúc, này đây trong đó một phương thất bại vì chung điểm. Nếu hai người chung một cái ở lần đầu tiên đối chiến chung liền thất bại, như vậy trò chơi lập tức kết thúc. Nhưng không có người thắng, bởi vì trận này trò chơi muốn thắng lợi, ít nhất trận đánh bại 10 cái đồng dạng đối thủ, hơn nữa là đồng thời đánh bại 10 cái. Lấy một đôi 10, ai có thể trước hết hoàn thành đánh bại 10 người, ai liền tính là cuối cùng người thắng, đem được đến ta sở có được hết thảy. Nhắc nhở ngươi một chút, Lăng Tiêu, Huyết Kiếm Tôn. Thành tích tốt nhất thời điểm là đánh bại chính hắn con rối 7 cái. Ngươi có thể so sánh hắn càng tốt sao? Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn Lăng Tiêu, cười nói. Lăng Tiêu đại khái minh bạch, này mấy ngàn năm tới nay, rất nhiều thời điểm đều là Huyết Kiếm Tôn một người ở khiêu chiến. Bởi vì không có đối thủ, cho nên hắn cần thiết đến đánh bại chính mình con rối. Kia cảm giác nhưng không thế nào hảo a. Tuy rằng là con rối, nhưng dù sao cũng là chính mình bộ dáng, chính mình sát chính mình, thật đến là có chút đen đủi. Ta đương nhiên có thể làm so với hắn càng tốt, bởi vì ta con rối không phải như vậy dễ đối phó. Nếu hắn thật đến có được ta hết thảy nói, Lăng Tiêu kỳ thật là không tin Đông Thắng Cổ Hoàng nói. Có lẽ khác có thể bắt chước ra tới, nhưng Bá Thiên Võ Hồn tuyệt đối bắt chước không ra. Có lẽ liền Đông Thắng Cổ Hoàng chính mình cũng không biết Lăng Tiêu đáng sợ nhất át chủ bài là cái gì đi. Đừng nói nhảm nữa, thử qua sẽ biết, lão phu lúc này đây, tất nhiên sẽ thuận lợi thông quan. Phía trước giết ta chính mình con rối, đối thủ quá cường. Nhưng kia tiểu tử con rối, tuyệt đối bất kham một kích. Huyết Kiếm Tôn cười lạnh nói, hảo đi, nếu muốn bắt đầu, vậy bắt đầu đi. Đông Thắng Cổ Hoàng cũng biết thời gian khẩn cấp, vì thế không hề vô nghĩa, đem vung tay lên, phân phó hai bên bắt đầu chiến đấu. Lăng Tiêu đối thủ là Huyết Kiếm Tôn con rối, mà lúc này Huyết Kiếm Tôn con rối có được Huyết Kiếm Tôn ở thần đan cảnh nhị trọng viên mãn hết thảy. Trong tay hắn binh khí không hề là Huyết Tôn kiếm, mà là Sơ Đại Huyết Dương Thiên Hạ. Này Huyết Kiếm Tôn quả nhiên cũng là cái thiên tài a. Thần đan cảnh nhị trọng cư nhiên liền có thể dùng đến người khác thần đan cảnh tam trọng trở lên mới có thể dùng đến binh khí. Lăng Tiêu nhìn trước mắt Huyết Kiếm Tôn con rối, trong lòng cẩn thận lên. Bất quá cẩn thận về cẩn thận, nhưng hắn cũng không cho rằng Huyết Kiếm Tôn ở đồng dạng tu vi dưới có thể là đối thủ của hắn. Bởi vậy vừa lên tới, hắn thậm chí liền thú hồn biến thân đều không có dùng. Chỉ phóng thích bẩm sinh thần ma kiếm hồn. Đông Thắng Cổ Hoàng trò chơi quả nhiên thú vị, đối hai người đều là công bằng. Lăng Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Huyết Kiếm Tôn. Huyết Kiếm Tôn đối thủ là Lăng Tiêu con rối. Cái này Lăng Tiêu con rối trong tay binh khí đúng là Huyết Tôn kiếm, cùng Huyết Kiếm Tôn trong tay binh khí giống nhau như đúc. Này xem như cam chịu binh khí sao? Lăng Tiêu cười cười, hắn thật đúng là muốn biết, Đông Thắng Cổ Hoàng bắt trước ra tới thần đan cảnh bát trọng viên mãn Lăng Tiêu, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bất quá trước mắt, vẫn là trước mau chóng hoàn thành chính mình chiến đấu tương đối hảo. Vì tránh cho nhau ảnh hưởng, bởi vậy, các ngươi hai người chiến đấu muốn tách ra. Đông Thắng Cổ Hoàng cười cười, từ trên cây tháo xuống hai mảnh lá cây, rồi sau đó nhẹ nhàng một thổi. Kia lá cây thế nhưng đem hai bên đối chiến nơi sân đều cấp trực tiếp hút đi vào. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu mới ý thức được thật sao gọi là nhất hoa nhất thế giới, một diệp một phù đồ. Tuy rằng đây là bởi vì ở Đông Thắng Cổ Hoàng linh hồn của chính mình hải thế giới. Bởi vì Đông Thắng Cổ Hoàng cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng đã tương đương chấn động, Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn kia hai mảnh lá cây bên trong cảnh tượng, không khỏi đem ánh mắt hoàn toàn tỏa định Lăng Tiêu. Tiểu tử này, trong thân thể bí mật, thế nhưng liền chẫm đều không thể thấy rõ. Thân thể hắn bên trong, phảng phất tồn tại một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Ta linh hồn tới gần, liền sẽ bị trực tiếp hút đi, sau đó cắn nuốt. Chẳng lẽ trên đời này, còn có cái gì so 12 thần thú thần vị càng khủng bố tồn tại sao? Thoạt nhìn, hắn nhưng thật ra vô cùng có khả năng trở thành phá quan giả người A. Nếu thật là như thế nói, ta đây cũng có thể yên tâm đem chính mình hết thảy giao thác với hắn. Đông Thắng Cổ Hoàng nhìn Lăng Tiêu, rất là thưởng thức. Chương 3773 Huyết Quang Phân Thân Trảm. Kia Huyết Tôn Kiếm, vốn chính là chấm đồ vật, chẳng qua bị kia Huyết Dương đánh cắp mà thôi. Chỉ tiếc hắn căn bản là vô pháp phát huy ra kia thanh kiếm chân chính uy lực. Cho nên hắn cũng không chiếm được kia thanh kiếm tên thật Đông Thắng Thiên Kiếm. Không, có lẽ liền ta đều không thể chân chính phát huy ra kia thanh kiếm uy lực. Nếu cái này Lăng Tiêu có thể, như vậy hắn là có thể đủ chân chính kích hoạt kia bộ thái cổ võ kỹ. Đạt thành so chấm càng vì huy hoàng thành tựu, hy vọng hắn có thể thành công đi, nếu không nói, hắn vẫn như cũ không có tư cách có được Đông Thắng Thiên Kiếm. Cứ việc Đông Thắng Cổ Hoàng rất là thưởng thức Lăng Tiêu. Nhưng vì có thể làm chính mình truyền thừa chân chính làm có năng lực người kế thừa, hắn vẫn như cũ sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào. Tình nguyện kia đồ vật cùng hắn cùng nhau biến mất, trước cùng ngươi chơi chơi, nhìn xem ngươi rốt cuộc cái gì bản lĩnh. Lá cây không gian trong vòng, Lăng Tiêu nhìn trước mắt Huyết Kiếm Tôn con rối, lộ ra một mặt ý cười. Nếu hắn toàn lực công kích nói, này Huyết Kiếm Tôn con rối căn bản bất kham một kích. Liền tính bất biến thân, hắn cũng có thể đủ dễ dàng đem đối phương đánh bại. Huyết kiếm tôn là thiên tài không giả, nhưng hắn cùng Lăng Tiêu vẫn như cũ vô pháp so. Chẳng qua hiện tại Lăng Tiêu yêu cầu trước quan sát một chút cái này huyết kiếm tôn con rối phương thức chiến đấu. Nói như vậy, đương đối thủ biến nhiều lúc sau, cũng càng dễ dàng xử lý. Lấy ra sơ đại huyết dương thiên hạ, Lăng Tiêu dưới chân nhẹ nhàng run lên, người đã chạy trốn đi ra ngoài. Chiều huyết kiếm tôn con rối đi trước ra tay. Huyết kiếm tôn, chính là tử phủ quân người sáng lập. Có thể cùng đối thủ như vậy giao chiến, Lăng Tiêu còn là phi thường hưng phấn. Vô tri tiểu nhi, tìm chết. Huyết kiếm tôn con rối ngữ khí cùng biểu tình quả thực cùng huyết kiếm tôn bản nhân giống nhau như đúc. Này linh hồn hải thế giới thật đúng là thần kỳ, mượn dùng con rối, liền có thể bắt chước ra như thế chân thật đối thủ. Thú vị thật sự a. Huyết ma ấn, huyết kiếm tôn con rối dẫn đầu thi triển huyết ma ấn. Bất quá Lăng Tiêu chú ý tới, nguyên bản hoàng cấp lục giai cao đẳng huyết ma khác ở nơi này bị suy yếu tới rồi hoàng cấp tam giai sơ đẳng. Chỉ sợ cũng là vì phù hợp thần đan cảnh nhị trọng viên mãn tu vi huyết kiếm tôn tu vi đi. Huyết ảnh sát, Lăng Tiêu dùng, đồng dạng là hoàng cấp tam giai sơ đẳng võ kỹ. Như vậy, hai thanh kiếm phẩm chất giống nhau, võ kỹ cũng giống nhau. Đối chiến kết quả, liền xem từng người chân thật thực lực. Đinh, hai kiếm tương giao, sinh ra một trận năng lượng dao động. Thế nhưng là đấu cái lực lượng ngang nhau, cái này làm cho Lăng Tiêu rất là ngoài ý muốn. Ở không có sử dụng thú hồn biến thân dưới tình huống, hắn cư nhiên chỉ là cùng cảnh giới võ giả bất phân thắng bại. Này nhưng không thường thấy a, giống nhau đều là nháy mắt hạ gục. Bởi vậy liền có thể khẳng định, huyết kiếm tôn thật đúng là đến thiên phú bất phàm. Có điểm ý tứ, lại đến, ảo ảnh sát so huyết ảnh sát càng cường, hắn chính là muốn nhìn huyết kiếm tôn con rối có thể thi triển ra cái gì đa dạng chiêu thức tới. Giết chóc cửu trọng thiên sao, Lăng Tiêu thực chờ mong đâu, huyết ma ấn, cùng hắn chờ mong bất đồng, huyết kiếm tôn con rối dùng vẫn như cũ là huyết ma ấn. Chẳng qua phía trước huyết ma ấn chỉ là một đạo, mà lúc này đây, theo sơ đại huyết dương thiên hạ run rẩy. Huyết ma ấn thế nhưng hóa thành ba đạo, mỗi một đạo uy lực đều so với phía trước càng cường. Thoạt nhìn, hắn cũng có hay không đem thực lực hoàn toàn phóng xuất ra tới. Ảo ảnh sát chém chết ba đạo huyết ma ấn, Lăng Tiêu đang nghĩ ngợi tới kế tiếp phải dùng cái gì trình độ đi thí nghiệm đối thủ. Không ngờ lúc này đây huyết kiếm tôn lại giành trước công kích. Cửu trọng huyết ma ấn, huyết kiếm tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Sơ đại huyết dương thiên hạ ở không trung điểm vài cái, rồi sau đó khủng bố huyết sắc kiếm ấn hóa thành chín đạo đồng thời oanh ra. Một đạo tiếp theo một đạo so một đạo càng cường.